Nghe được lời này, Thủy Tiên Ma Quân trong lòng an tâm một chút, nhưng ngay sau đó lại hỏi, thuộc hạ nhất định dựa theo ngài phân phó, tận lực đi tìm người này, chỉ là hiện tại thuộc hạ pháp lực thấp kém, Thánh Tôn có không xem ở ta thế ngài làm việc phân thượng? Hắn thật cẩn thận mà ngẩng đầu ngắm mắt đứng ở tế đàn thượng La Phân Thân, đang do dự muốn hay không đem nói lời nói, bên tai lại chuyển đến La cười lạnh. Ngươi muốn trường sinh đan, ta cho ngươi đó là. La Phân Thân dứt lời, giương lên tay, một cái hắc hộp bay ra tới, dừng ở Thủy Tiên Ma Quân trước mặt trên mặt đất, nắp hộp tự động mở ra, ánh vào mi mắt chính là một quả màu xanh băng thuốc viên bị nhẹ nhẹ từng đợt ma khí vây quanh. Thủy Tiên Ma Quân hai mắt lập tức bị thuốc viên hấp dẫn ở, liền khấu tạ cũng đã quên, chứ ma dường như trực tiếp nâng lên thuốc viên hướng trong miệng đưa đi. Ha ha ha, ta ăn vào trường sinh đan, có thể được hưởng vô cùng tận sinh mệnh. Hắn điên cuồng mà cười ha hả. Bên cạnh hai cái ma nhân thấy vậy đều lộ ra hâm mộ biểu tình. Tế đàn thượng La Phân Thân lạnh lùng nhìn chăm chú vào này hết thảy, đồng nhiên khỏe miệng dương lên, hiện ra một mặt quỷ dị tươi cười. Sau một lát, chỉ nghe a một tiếng, Thủy Tiên Ma Quân trên mặt biểu tình chợt đọc lại, từ vừa rồi gần như điên cuồng hưng phấn biến thành thống khổ, cả người trên mặt đất cuộn tròn thành một đoàn. Ma Quân! Ma Quân đại nhân! Hai cái ma nhân tức khắc kinh hãi, chính là khi bọn hắn muốn đi đỡ thời điểm, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống. Lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ hoàn toàn đi vào Thủy Tiên Ma Quân trong cơ thể, Thủy Tiên Ma Quân nguyên bản thống khổ rẽ rủa thân mình bỗng nhiên bất động, biểu tình dại ra trong nháy mắt, theo sau tinh quang chợt lóe, chậm rãi đứng dậy. Này thân thể yếu đuối là yếu đi điểm, bất quá đảo cũng miễn cưỡng có thể sử dụng, những cái đó ra hỏa khẳng định tính không đến ta lại ở chỗ này đoạt xá, hắc hắc. Lời nói là từ Thủy Tiên Ma Quân trong miệng nói ra, nhưng là thanh âm lại hoàn toàn thay đổi. Bên cạnh hai cái ma nhân đều sợ ngây người. Bất quá bọn họ cũng đều không phải là người bình thường, ở nhìn đến thế cục không thể xoay chuyển lúc sau, lập tức liếc nhau, thức thời nói, chúc mừng Thánh Tôn đạt được tân khu. Ha ha, như thế nhiều năm qua đi, cuối cùng không cần lại lấy ý thức thể hình thức tồn tại. La Phân Thân hoạt động một chút tay chân, cười xem kỹ chính mình mới vừa đạt được thân thể, xem kỹ qua đi, lại bắt đầu kiểm tra khởi Thủy Tiên Ma Quân túi chữ vật. Đang xa tiên sao, nhược đến bất kham một kích. Hắn tùy ý múa may một chút rồi. Trung quanh ma khí hắt nháy mắt chịu tán, nhưng không bao lâu lại khép lại. La Phân Thân nhíu mày, nâng lên tay từ trên xuống dưới đem đằng xà tiên vuốt ve một lần, lại lần nữa đem roi chém ra khi lại là một cảnh tượng khác. Nguyên bản thong thả tự do ma khí bị một phách vì nhị, một đạo màu xám khí lãng trống rông xuất hiện, kéo dài hướng vô tận phương xa, bị bổ ra ma khí thật lâu không tiêu tan, những cái đó bị roi chịu đến hồn phách bị trực tiếp chịu tan, trong đó còn bao gồm vô số nguyên anh ma hồn. Nay uy lực phòng trừng đến đuổi kịp đỉnh giai pháp bảo. Hai gã ma nhân vội vàng vỗ tay khen ngợi, nhưng là trong lòng lại kinh ngạc đến không được, cái gì người, cư nhiên có thể ở ngắn ngủn mấy giây thời gian nội, đem một kiện cực phẩm linh khí thăng cấp vì đỉnh giai pháp bảo, La Phân Thân thực lực thật sự là khủng bố đến cực điểm a. Nhân tộc hơi thở. La Phân Thân thu hồi đằng xà tiên, lại lấy ra màu đen áo choàng, tùy ý run lên, liền đem cơ tụng đám người run lên ra tới. Cơ tụng một lăn long lóc lăn xuống trên mặt đất. Đánh vài cái lăn mới run rẩy mà bỏ dậy, kinh ngạc mà nhìn phía bốn phía. Hay là nơi này chính là ma quân trong miệng đảo nguyên tiên cảnh? Cơ tụng mở miệng hỏi. Lại không nghĩ rằng hắn này vừa hỏi vừa lúc đón nhận một đôi sắc bén vô cùng mắt, cơ tụng bị xem đến trong lòng cả kinh, trong lòng không khỏi lạc một chút. Cùng lúc đó, cơ thị gia tộc những người khác cũng đều nhạy bén mà cảm thấy được một tia khác thường, đặc biệt là cơ mị ngữ, từ hắn ra tới ánh mắt đầu tiên nhìn đến Thủy Tiên Ma Quân, liền phát giác đối phương có chút không thích hợp. Nơi này đương nhiên không phải đào nguyên tiên cảnh, nơi này là một chỗ ma vực không gian, các ngươi này đó nhỏ yếu hèn mọn nhân loại, thế nhưng cũng mưu toan tiến vào tiên cảnh, thật là quá buồn cười. La Phân Thân cười to nói, ma vực không gian. Cơ thị gia tộc mọi người tuy rằng sớm đã làm tốt nhất hư tính toán, nhưng mà ở đã chịu liên tiếp mấy lần đả kích sau, giờ phút này nội tâm cũng đã hỏng mất. Lúc trước, bọn họ đồng ý cùng Thủy Tiên Ma Quân hợp tác, nhưng hoàn toàn là hướng về phía đào nguyên tiên cảnh chung đếm không hết chỗ tốt đi. Nhưng là tiến vào bí cảnh sau, tu vi biến mất, lại bị Thủy Tiên Ma Quân gieo cấm chế, này đó bọn họ đều nhận, hiện tại đột nhiên nói cho bọn họ, đào nguyên tiên cảnh cũng là giả, nói cách khác bọn họ trăm cây ngàn đắng tới này bí cảnh, không chỉ có không có vớt đến một chút ít chỗ tốt, còn bồi đến hai bàn tay trắng, cái này làm cho vẫn luôn ở trên thương. Trường Xuân Phong đắc ý cơ thị gia tộc người cảm thấy vô cùng buồn bực. Các ngươi này đó con kiến, còn không mau tham kiến Thánh Tôn. Một người ma nhân lạnh giọng quát. Nghe được Thánh Tôn hai chữ, cơ thị gia tộc tất cả mọi người không cấm đánh cái dùng mình, cơ tụng đi đầu quỳ xuống xuống dưới, thanh âm run rẩy, tham kiến Thánh Tôn. Tham kiến Thánh Tôn. Những người khác chăm miệng một lời địa đạo. La Phân Thân cười lạnh một tiếng, cũng không thèm nhìn tới bọn họ liếc mắt một cái, trực tiếp giơ lên tay, một đoàn hắc khí ở hắn lòng bàn tay xoay quanh không ngừng, mắt thấy liền phải tạp rơi xuống. Trong lúc nhất thời, cơ thị gia tộc mọi người, bao gồm cơ tụng ở bên trong, tất cả đều tâm như cho tàn, đối mặt như thế cường đại La Thánh Tôn, bọn họ là hoàn toàn vô sức phản kháng. Bất quá, đúng lúc này, La Phân Thân tựa hồ cảm ứng được cái gì, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại, tương giống nhau sắc bén mắt nhìn chăm chú vào mỗi một chỗ. Sau một lát, hắn trên mặt xuất hiện một tia hồ nghi, lẩm bẩm nói, kỳ quái, vừa rồi giống như cảm ứng được cái gì, bất quá nữ hoa chi lực cũng không có khả năng đạm đến như thế nông nỗi đi, ân. Rất có khả năng là cùng với có quan hệ đồ vật. Hắn lo chính mình nói chuyện, hoàn toàn không màng khẩn trương đến không được cơ thị gia tộc mọi người. Đồng nhiên, hắn ánh mắt chợt lóe, nhìn phía người nào đó, quắc, lấy ra tới. Bị uống người đúng là cơ mị ngữ, hắn vừa rồi liền chú ý tới La tầm mắt, lúc này bị điểm danh đảo cũng không tính quá ngoài ý muốn, dù cho tâm đã nhảy tới cổ họng, hắn vẫn là nhanh chóng đem chính mình bên hông túi chữ vật cởi xuống tới, tất cung tất kính mà trình đi lên. Chương 330 cơ gia vận mệnh. La Phân Thân vẫy tay một cái, một đạo hắc khí đem túi chữ vật cuốn vào trong tay, thần thức bay nhanh mà hoàn toàn đi vào trong đó, thăm dò một phen, sau một lát, chỉ thấy một cái bạch ngọc bình nhỏ bay ra tới, hắn không nói hai lời liền đem bình nhỏ nhéo cái dập nát, mảnh nhỏ rơi rụng, xuất hiện một viên tản ra đạm lục sắc quang mang đang ăn dược. Nguyên lai là thứ này. La Phân Thân trên mặt vui vẻ, thấu đi lên nhẹ nhàng một ngửi, không khỏi nhíu mày, thật là khó nghe. Nói xong, hắn lại nhìn phía cơ mị ngữ hỏi, thứ này là cái gì? Ngươi từ nơi nào được đến? Cơ mị ngữ ngẩng đầu, không cấm sửng sốt, trong tay hắn lấy không phải khác, đúng là lần trước từ Diệp Thiên Tầm nơi đó mua tới dưỡng linh đan. Vật ấy tên là dưỡng linh đan, là từ một người luyện đan sư nơi đó mua tới. Cơ mị ngữ trả lời nói. Dưỡng linh đan. La Phân Thân nhìn trong tay đan dược, lộ ra nghiền ngẫm biểu tình. Cơ mị ngữ mắt vừa chuyển, lấy lòng mà cười, Thánh Tôn thích nói, cơ mộ có thể giúp ngài đi đặt hàng một đám, vừa lúc tên kia luyện đan sư cũng tiến vào bí cảnh. Chỉ cần tìm được nàng là có thể bắt được đan dược. Ai ngờ La Phân Thân hai mắt nhíu lại, nói, ta chỉ đối tên này luyện đan sư cảm thấy hứng thú, ngươi giúp ta đi đem nàng tìm tới. Là, cơ mô nhất định làm được. Cơ mị ngữ vội vàng đáp. Tuy rằng không biết về sau sẽ như thế nào, nhưng là ít nhất hiện tại hắn mạng nhỏ xem như bảo vệ. Đây là nghịch cực nam châm, ngươi mang ở trên người có thể tạm thời khỏi bị pháp tắc chi lực quấy nhiễu. La Phân Thân đem một tiểu khối màu đen cục đá ném cho cơ mị ngữ. Cơ mị ngữ tiếp nhận cục đá, nháy mắt cảm thấy một cổ dòng nước gấm rung biến toàn thân, bị giam cầm tu vi cư nhiên khôi phục, hắn vội vàng đem nam châm thu hảo, liên tục cảm ơn. Hảo, ngươi lập tức liền đi đem nàng đưa tới nơi này tới. La Phân Thân mệnh lệnh nói. Cơ mị ngữ chỉ cảm thấy dưới chân mặt đất một trận phập phồng, một cái lảo đảo liền ngã vào đen nhánh lốc xoáy bên trong, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Cơ thị gia tộc những người khác thấy, đều lộ ra vô cùng hâm mộ biểu tình. Thánh Tôn đại nhân. Ngài vừa mới đi vào Thủy Lam Tinh, đối nơi đây còn không quen thuộc, chúng ta cơ thị gia tộc thực lực tuy rằng nhập không được ngài mắt, nhưng là ở Thủy Lam Tinh cũng coi như là có chút danh vọng đại gia tộc, ngài có bất luận cái gì yêu cầu, cứ việc phân phó đó là. Nói chuyện người là cơ gia tộc trường cơ tụng, làm sinh ý trong sân tay già đời, hắn tự nhiên minh bạch giá trị lợi dụng đạo lý, giờ phút này nếu làm trước mắt vị này là thánh tôn ý thức không đến chính mình giá trị lợi dụng, chỉ sợ giây tiếp theo, bọn họ liền phải hôi phi yên diệt. Vị này La Thánh Tôn mặt ngoài thoạt nhìn thực lực cường hãn, nhưng là tựa hồ vẫn là có một ít hạn chế, chỉ hy vọng này đó hạn chế có thể tạm thời giữ được bọn họ tánh mạng, chỉ cần sống sót, liền có cơ hội trọng hoạch tự do. Bổn Thánh Tôn xác thật có một chuyện yêu cầu các ngươi hỗ trợ. La Phân Thân nói, cơ tụng nghe xong, trong lòng vui vẻ, thái độ càng thêm cung kính, La Hủ cùng cơ thị gia tộc đều nguyện ý vì Thánh Tôn hiệu khuyển mã chi lao. La Phân Thân khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, bổn Thánh Tôn vừa mới buông xuống nơi đây. Tại đây vị diện thượng sẽ đã chịu một ít bài xích lực, yêu cầu hấp thụ một ít bổn giới người nguyên thần. Cái này dễ làm, lão hủ sau khi rời khỏi đây liền vì thánh tôn đi tìm kiếm một đám thực lực cao cường tu sĩ. Không cần như vậy phiền thoái, trước mắt không phải có một đám thực lực cao cường tu sĩ cùng ta hấp thu sao. La Phân Thân nói xong cười ha hả. Cơ tụng chờ liên can cơ thị gia tộc con cháu xem đến thẳng phát mau, lúc trước vì tới bí cảnh thăm bảo, cơ thị gia tộc chính là phái gia trong gia tộc tinh anh. Những người này không có chỗ nào mà không phải là tư chất xuất chúng hạng người, mỗi người đều có tiến giai nguyên anh tiềm chất, có thể nói, những người này vừa chết, cơ thị gia tộc lực lượng đỉnh cao nhất liền biến mất, xuống dốc là chuyện sớm hay muộn. Nghĩ đến gia tộc từ tầng dưới chốt đi bước một phát triển lớn mạnh, mới có hôm nay thành tựu. Vốn dĩ Diệp Lăng Anh cùng Diêu Thuần Phong vừa chết, Hoa Hạ quốc chính là cơ thị gia tộc thiên hạ, nhưng hôm nay xem ra, gia tộc bọn họ cũng đi mau đến cuối. Cơ Tụng yên lặng mà thở dài, đáy lòng mỗ một chỗ còn ở cầu xin sẽ có cái gì chuyển cơ phát sinh, bất quá hiện thực thường thường không bằng người nguyện, chỉ thấy La Phân thân khoanh chân mà ngồi, trong miệng niệm nổi lên cổ quái chú ngữ, theo chú ngữ tiếng vang lên, Cơ Tụng đám người thân thể lần lượt tạc vỡ ra tới, bọn họ nguyên thần, bao gồm Cơ Tụng Nguyên Anh đều bị hút vào La Phân thân trong cơ thể. Mà giờ phút này, bị đưa ra ma vực mảnh đất Cơ Mị Ngự chính phi hành ở sa mạc trên không, mặt trời chói chang dưới, hắn cái trán toát ra rất nhiều mồ hôi. Tố nhan bộ dáng thiếu vài phần yêu mị, nhiều vài phần thanh tú, hắn chuyên chú mà nhìn quét phía dưới sa mạc, cẩn thận siêu tầm Diệp Thiên Tầm thân ảnh. Liên ở vừa rồi, Cơ Mị Ngữ cảm thấy tâm đột nhiên đau xót, bên hai tựa hồ vang lên một ít quen thuộc thanh âm. Chẳng lẽ bọn họ đều đã ngộ hại? Cơ Mị Ngữ dừng lại đột quang, nhìn phía trước nơi nào đó đã phát một lát ốc, sau một lát, hắn cắn răng một cái, nhanh hơn độ tốc, tiếp tục tìm kiếm khởi mục tiêu tới. Một tháng sau, bí cảnh mảnh đất trung tâm đứng sừng sững một tảng lớn cổ xưa Ai La kiến trúc, cung điện, thần miếu, tế đàn, bích họa hành lang dài từ từ, xa xa nhìn lại, rộng rãi trắng lệ. Nhưng mà ngay sau đó, một bó chói mắt quang mang từ kiến trúc đàn trung vọt ra, cũng hướng bốn phía khuếch tán, nguyên bản êm đẹp kiến trúc đàn lập tức vặn vẹo lên, không bao lâu liền biến thành vô số màu đen cắt sỏi tán loạn. Hát xa bên trong chậm rãi dâng lên một cái bạch sắc nhân ảnh, nàng cầm trong tay xanh biếc trường kiếm, một đầu tóc đen tùy ý mà chắc khởi, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện nàng quần áo rách tung tóe, lỏa lộ bên ngoài trên da thịt nhiều da đều bị thương. Hô, cuối cùng ra tới, còn hảo phía trước đối ảo trận từng có nghiên cứu, bằng không chỉ sợ còn muốn phí một ít thời gian mới có thể ra tới. Người này không phải bị người, đúng là Diệp Thiên Tầm, mấy ngày nay, nàng đã đi qua rất nhiều địa phương, trừ bỏ tiến vào kim tự tháp thăm bảo ở ngoài, gặp được nhiều nhất chính là ảo trận. Nay đó ảo trận bị dân bản xứ xưng là thành phố Hải Thận Lâu, là không chân thật tồn tại, nhưng là người một khi tiến vào trong đó liền sẽ bị nhốt chết ở bên trong. Truyền thuyết này đó thành phố Hải Thận Lâu đều là tổ tiên cư trú quá cung điện, bọn họ sau khi chết, cung điện cũng tùy theo biến mất, nhưng là vẫn là sẽ thường thường mà xuất hiện ở trong sa mạc, nghe nói là vì trả thù còn sống người. Cung điện đã sớm bị hạ nguyên rủa, phàm là có người xâm nhập quấy rầy vong linh an giấc ngàn thu, liền sẽ lọt vào nguyên rủa. Đối với này đó đồn đãi, Diệp Thiên Tầm tự nhiên là không tin. Bởi vì nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra này đó cung điện đàn bất quá là nhân vi bố trí ảo trận mà thôi. Nay một tháng, nàng đã liên tục phá giải mười mấy ảo trận. Phá giải một cái ảo trận cũng không sẽ cho nàng mang đến bất luận cái gì vật chất tính trợ giúp, nhưng là mỗi lần tiến vào trong đó, nàng liền sẽ cảm thấy tâm tình chưa bao giờ từng có bình tĩnh. Đương nàng hao hết tâm tư đem ảo trận phá giải sau, liền sẽ phát hiện tinh thần lực tăng lên một đoạn. Trước kia bởi vì nhanh chóng tiến giai mà dẫn tới tâm cảnh thượng một ít lỗ hổng tất cả đều biến mất, rất nhiều bực bội. Không nghĩ ra sự tình cũng đều không còn nữa tồn tại, tâm tình lập tức hảo rất nhiều. Trên mặt cắt điều tức một lát, Diệp Thiên Tầm đang định tiếp tục tìm kiếm ảo trận, lúc này, phía sau bỗng nhiên truyền đến một cái quen thuộc thanh âm, Ngàn Tầm. Chương 331 trùng đàn. Là Tô Lạc thanh âm, nàng trong lòng vui vẻ, nhưng mà quay đầu lại đi, phía sau lại chỉ có cắt vàng mênh mang, một bóng người cũng chưa thấy được. Kỳ quái, chẳng lẽ là sinh ra ảo giác? Diệp Thiên Tầm trong lòng nghi hoặc. Lại mọi nơi nhìn nhìn, nào có Tô Lạc bóng dáng. Nàng thả ra thần thức mọi nơi dò xét một phen, kết quả thật đúng là phát hiện phụ cận có linh lực dao động, lại còn có không ngừng một cổ bộ dáng, tu vi thực hỗn độn, tối cao tựa hồ có chiến thần hậu kỳ tu vi, thấp nhất tắc chỉ có chiến sĩ lúc đầu. Này đó linh áp tuy rằng hỗn độn, nhưng vẫn là lấy nhất định tốc độ ở về phía trước di động, nhìn dáng vẻ như là nào đó đoàn thể. Lấy nàng cảm ứng được linh áp số lượng tới xem, cái này đoàn thể nhân số đại khái ở 100 người trở lên. Cung nàng cùng tiến vào bí cảnh tu sĩ tổng cộng không đến 200 người, hơn nữa bọn họ tiến vào này bí cảnh sau liền từng người tách ra, này đó tu sĩ đề cập bất đồng chủng tộc, ích lợi cũng các không giống nhau, hẳn là không có khả năng tụ tập đến cùng nhau. Hơn nữa cái này không gian có nữ hoa nương nương thiết hạ pháp tắc chi lực, xâm nhập trong đó tu sĩ tuyệt không khả năng còn giữ lại ban đầu tu vi. Cho nên nói, những người này hẳn là không phải cùng nàng cùng tiến vào nơi đây tu sĩ. Chính là trừ bỏ chính mình còn có ai có thể ở trong bí cảnh có được linh lực? Chẳng lẽ là bí cảnh trung dân bản xứ cư dân? Nay dọc theo đường đi, nàng xác thật gặp được quá một ít dân bản xứ cư dân, nhưng là bọn họ không có chỗ nào mà không phải là nhân loại bình thường, nhiều nhất liền sẽ điểm cầu nguyện cùng nguyền rủa phương pháp mà thôi. Nhìn trước mắt cắt bụi mênh mang sa mạc, Diệp Thiên Tầm hai mắt híp lại, trong cơ thể linh lực lưu chuyển, một ý niệm bỗng nhiên xuất hiện ở nàng trong đầu. Là Sa Minh. Sa Minh là trong sa mạc thường thấy cảnh tượng. Nhiều vì sức gió gây ra, bất quá thành phố Hải Thận Lâu bí cảnh trung Sa Minh lại là dân bản xứ nghe tiếng sợ vỡ mật đồ vật. Một tuần trước, Diệp Thiên Tầm từng đi ngang qua một cái trong sa mạc thôn trang nhỏ, từ người bản xứ chung biết được một ít có quan hệ Sa Minh tin tức, biết này bí cảnh chung mỗi cách mấy tháng liền sẽ phát sinh một lần Sa Minh. Sa Minh tiến đến trước dấu hiệu chính là làm người sinh ra ảo giác, dân bản xứ xưng là mê hoặc chi âm sẽ theo Sa Minh tới gần mà càng ngày càng nhiều. Nay còn không phải nhất dọa người, chân chính làm người run sợ chính là tùy theo mà đến thú đàn cùng trùng chiều. Thú đàn cùng trùng chiều ở trong sa mạc nguyên bản là cực kỳ thường thấy hiện tượng, chẳng qua không biết từ khi nào khởi, này đó động vật thế nhưng sinh ra linh tính, hơn nữa tu luyện đi lên. Tuy rằng nơi đây có pháp tắc chi lực ước thúc, nhưng là nữ hoa làm tạo người chi thần, nàng pháp tắc chi lực chủ yếu là nhằm vào nhân tộc cùng hóa hình yêu tu. Đối với sinh trưởng ở địa phương động vật tới nói, ước thúc liền phải tiểu đến nhiều, hơn nữa những năm gần đây, pháp tắc chi lực từ từ bạc nhược, cho nên liền tạo thành động vật tu vi càng ngày càng cao loại này hiện tượng. Bởi vậy, dân bản xứ cư dân thông thường ở nghe được mê hoặc chi âm sau, liền sẽ lập tức cử tộc di chuyển, bởi vì một khi cùng thú đàn, trùng chiều đối thượng, trong tộc tất nhiên thương vong thảm trọng, thậm chí toàn tộc bị giết tình huống cũng không ở số ít. Vì ứng đối thú chiều nguy cơ, rất nhiều sa tộc đều sẽ bồi dưỡng chính mình luyện thể sĩ, này đó luyện thể sĩ ở tu luyện các loại luyện thể chi thuật sau, thân thể cường độ viễn siêu nhân tộc bình thường, có chút thực lực cường hãn luyện thể sĩ thậm chí có thể diệt sát chiến thần cảnh yêu trùng. Mấy tin tức này đều là Diệp Thiên Tầm không lâu trước đây từ một cái tên là Bố Dịu sa mạc thôn xóm biết được. Cái kia thôn xóm khoảng cách nàng hiện tại nơi vị trí không xa, nghĩ đến hiện tại cũng nên phát hiện Sa Minh đi. Diệp Thiên Tầm bên tai không ngừng truyền đến đủ loại thanh âm, hơn nữa đều là nàng quen thuộc người, rất nhiều lần quay đầu lại nàng thậm chí thấy được những người đó, nhưng là ở nàng vận chuyển huyền vũ phệ hồn quyết sau, những người đó ảnh liền lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng biết những cái đó bất quá là ảo giác mà thôi. Bất quá ở ngay từ đầu nhìn đến thời điểm, tâm vẫn là bay nhanh mà nhảy lên vài cái, bởi vì này trong đó còn có cha mẹ nàng cùng tỉ muội, từ bước lên tu tiên lộ sau, nàng liền không còn có gặp qua bọn họ. Diệp Thiên Tầm dưới chân nhẹ điểm, thả người nhảy tới rồi trời cao, đưa mắt nhìn lại, tây nam phương hướng mây đen dày đặc, một bộ mưa gió sắp tới bộ dáng, nhưng cẩn thận nhìn lại, nàng trong lòng không khỏi cả kinh, này đó cái gọi là mây đen thế nhưng là một số lớn sâu. Này đó sâu toàn thân đen nhánh. Trên lưng bao trùm một tầng cứng rắn giáp xác một mặt lộ ra hai chỉ u lam mắt. Sâu số lượng hoàn toàn ở nàng đoán trước ở ngoài, hơn nữa sâu trên người tản mát ra hơi thở phá lệ quỷ dị. Lấy Diệp Thiên Tầm lịch duyệt, cũng không thể nhận ra này đó sâu lai lịch. Bất quá càng làm cho nàng kinh hãi còn ở phía sau, chỉ thấy trùng vân phía dưới có rất nhiều yêu thú trào dâng mà đến. Quang xem này đó yêu thú bộ dáng là có thể làm người sợ hãi, trừ bỏ độc huyết, yêu xà ở ngoài, còn có thiềm thử, nhện độc, sa tích. Thực người kiến từ từ. Mấy thứ này nếu thật là bình thường sa mạc độc trùng đảo cũng thế, chỉ tiếc bọn họ đều đã biến dị thành yêu thú. Này đó yêu thú cuối cùng phương bay múa một con thật lớn sâu, sâu toàn thân hiện ra một loại gần như trong suốt màu tím nhạt, đỉnh đầu trường một đôi hồng màu nâu như mã não thạch giống nhau đôi mắt, nó nửa người dưới thoạt nhìn cực kỳ mập mạp, phảng phất là một cái sắp sinh sản thai phụ, nhưng là phi hành tốc độ lại một chút không chậm, hơn nữa chợt vừa thấy lại vẫn mang theo vài phần ưu nhã. Là ông hậu. Diệp Thiên Tầm liếc mắt một cái liền nhận ra cự trùng lai lịch, lại vừa thấy những cái đó đen nhánh bỏ cánh cứng, không cấm có chút kỳ quái, chẳng lẽ này đó đều là ong mật biến dị mà thành. Bất quá chúng nó bộ dáng tựa hồ cũng không giống ong mật. Liên ở Diệp Thiên Tầm nghi hoặc hết sức, thú đàn cùng trùng chiều càng ngày càng gần, khoảng cách nàng nơi vị trí không đến 1 km, lấy nàng độn tốc hơn nữa thần phong gủng phụ trợ, vẫn là có rất lớn cơ hội chạy thoát. Nàng lược một do dự, vẫn là từ nhẫn chữ vật chung lấy ra thần phong gủng mặc ở trên chân. Dưới chân vừa trượt, người đã độn ra mấy trượng xa. Đồng thời, nàng cũng không quên vận chuyển huyền vũ quy tức công đem tự thân hơi thở ẩn ấp. Ước chừng phi hành nửa cái tới giờ, thần thức cảm ứng được thú đàn cùng trùng chiều so với phía trước giảm bớt không ít, hơn nữa số lượng cũng ở dần dần giảm bớt. Cùng lúc đó, nàng còn cảm ứng được một cổ quen thuộc hơi thở. Nàng quay đầu lại đi, bởi vì cách xa nhau quá xa, ánh mắt vô pháp chạm đến tới đó. Nàng lắc lắc đầu, tiếp tục về phía trước bay một trận. Có lẽ là tò mò cùng lo lắng cảm xúc ở quay phá, này dọc theo đường đi tâm tình của nàng trước sau vô pháp bình phục xuống dưới. Cảm ứng được phía sau linh áp càng ngày càng ít, Diệp Thiên Tầm rốt cuộc dừng đột quang, thay đổi phương hướng hướng tới thú đàn cùng trùng chiều bay đi. Bảo hiểm khởi kiến, nàng không có sử dụng không trung phi hành, mà là thổ độn. Không bao lâu, nàng thật cẩn thận mà từ trên bờ cắt nhô đầu ra, ngẩng đầu nhìn lại, mắt đã có thể thấy sâu, sâu số lượng so nàng phía trước nhìn đến thiếu một nửa nhiều, đông một mảnh tây một mảnh. Không có tập trung ở bên nhau. Kia chỉ ong hậu một sửa ưu nhã thái độ, một bên múa may cánh, một bên thả ra độc châm. Nó công kích đối tượng lại phảng phất một trận gió, tránh trái tránh phải, chút nào không cho nó gần người cơ hội. Ong hậu mấy lần công kích không trúng, rốt cuộc bực, trong miệng phát ra cổ quái kêu to, tứ tán sâu sôi nổi xuống lại đây, hướng tới cái kia phong giống nhau bóng dáng vây công mà đi. Chương 332 Nguyên Anh cấp linh sủng. Trong nháy mắt, kia bóng dáng đã bị trùng đàn vây quanh, liền ở Diệp Thiên Tầm cho rằng gia hỏa này muốn xong đời thời điểm, trùng đàn trung bỗng nhiên lao ra một đạo ánh lửa, theo một tiếng thanh thúy hót vang tiếng vang lên, ánh lửa bên trong bay ra một con chim, này điểu chiều cao chừng 7-8 chục mễ, hai cánh khoan lại trường, cả người đều bị ngọn lửa bao vây lấy, thế nhưng cùng trong truyền thuyết phượng điểu có vài phần tương tự. Phượng điểu hai cánh phát triển, mấy cái hỏa cầu rơi rụng xuống dưới, trùng đàn bên trong tức khắc nổ tung nồi, vô số sâu khắp nơi tán loạn, đồng phát ra tất tất ba ba như tôm rang giống nhau thanh âm, chỉ chốc lát sau, sâu thân hình liền khô quắt đi xuống, ở ngọn lửa thiêu đốt hạ biến thành cho tàn. Kỳ kỳ, ong hậu vô cùng đau đớn, liều mạng múa may cánh, mập mạp thân mình nhắm ngay bay cao phượng điểu, đôi bộ độc châm bay nhanh mà hướng tới mục tiêu bắn ra. Nhưng mà, làm nó không nghĩ tới chính là, độc châm bắn ở phượng điểu trên người, thế nhưng giống như thiêu thân lao đầu vào lửa có đi mà không có về. Nguyên Anh kỳ, nhìn bay múa ở trời cao phía trên phượng điểu, Diệp Thiên Tầm tức khắc cả kinh không khép miệng được. Nàng có thể từ này chỉ phượng điểu trên người cảm ứng được một cổ khổng lồ vô cùng linh áp, hiển nhiên đã siêu việt chiến thần cảnh, rất có khả năng tới rồi Nguyên Anh kỳ. Thật không nghĩ tới người này thế nhưng có một con Nguyên Anh kỳ linh sủng. Không đúng à, bí cảnh bên trong tu vi thần thức đều bị giam cầm ở, ngoại lai linh sủng cũng không thể làm lơ pháp tắc chi lực, này chỉ phượng điểu như thế nào có thể. Liên ở Diệp Thiên Tầm nghi hoặc hết sức, kia chỉ phượng điểu đã biến mất không thấy, mà cái kia phong giống nhau bóng dáng chính nhảy động ở từ độc hiết, yêu xà, diệt trừ, sa tích chờ tạo thành thú đàn bên trong, đối mặt nhiều như vậy độc vật, thế nhưng có thể đi qua tự nhiên. Diệp Thiên Tầm lại lần nữa thả ra thần thức cảm ứng một chút bóng dáng thực lực, nhưng là vẫn cứ không có từ này trên người cảm ứng được chút nào linh lực dao động. Không có linh lực cũng có thể triệu hồi ra linh sủng. Không có linh lực cũng có thể cùng cao gia yêu thú tác chiến. Diệp Thiên Tầm hôm nay thật là mở rộng tầm mắt. Trong đầu không cấm nhớ tới chính mình ái đồ Tô Lâm, nhớ trước đây hắn cũng là chỉ bằng lực lượng chiến thắng không ít tu sĩ cấp cao, cuối cùng đoạt được vương giả tranh bá tái quán quân, bất quá so sánh với người này còn xa xa không bằng. Càng làm cho người cảm thấy kỳ quái chính là, người này trên người hơi thở, nàng cảm thấy có chút quen thuộc, hẳn là cùng nàng cùng tiến vào nơi đây tu sĩ, chẳng lẽ cũng là thân thể cực kỳ cường hãn người. Nàng nỗ lực hồi tưởng tiến vào trước tình cảnh, nhưng là trừ bỏ Tô Lạc bên ngoài, nàng thật sự không thể tưởng được còn có mặt khác quen thuộc thân thể cường hãn người. Chẳng lẽ chính là Tô Lạc? Nhưng thực mau, Diệp Thiên Tầm liền phủ nhận loại này ý tưởng, lấy nàng cùng Tô Lạc nhiều năm kể vai chiến đấu kinh nghiệm người tới, người này tuyệt đối không phải hắn, lại nói cũng không nghe nói hắn có triệu hoán hỏa phượng năng lực a. Một trận bẻ gãy nghiền nát thế công lúc sau, đầy đất đều là sâu cùng yêu thú thi thể, giờ phút này còn sống gần mấy chục đầu cao gia yêu thú. Hoa rên rỉ thanh qua đi, một con thiểm thử đầy người là huyết mà ngã vào trên bờ cát. Cái kia phong giống nhau bóng người cũng rốt cuộc lộ ra chân dung, người này cả người đều bị áo đen bao vây lấy, tay phải cầm một phen xà văn đoàn chùy, mũi lao thượng còn ở nhỏ huyết. Nhìn đến kia đem truy thủ, Diệp Thiên Tầm không cấm sửng sốt, này không phải ở tiến vào bí cảnh phía trước chính mình cấp Ngọc Nhi dùng để phòng thân truy thủ sao? Gió thổi rơi xuống áo đen vành nón, lộ ra một trương thanh tú nữ hài khuôn mặt, không phải Ngọc Nhi vẫn là ai? Chỉ là gương mặt này thượng biểu tình đã không hề là đơn thuần cùng nhu nhược đáng thương. Nàng khoe miệng lộ ra một tia lạnh băng tươi cười. Này tươi cười làm Diệp Thiên Tầm trong lòng rung mình, phía trước liền cảm thấy cái này tiểu nữ hài trên người điểm đáng ngờ thật mạnh, không nghĩ tới cư nhiên là như thế lợi hại nhân vật, thật là quá ra ngoài nàng dự kiến. Bất quá làm nàng kỳ quái chính là, này nữ hài có như vậy tốt thân thủ cư nhiên còn dùng chính mình cấp kia đem phá truy thủ, này truy thủ sát sát bình thường sâu là dư giả, chính là tới rồi nàng trong tay thế nhưng có thể xử lý một đầu chiến tướng cấp thiềm thử, này cũng quá huyền huyễn điểm đi. Diệp Thiên Tầm xoa xoa mắt, sợ là chính mình nhìn lầm, chính là ngó trái ngó phải, người nọ xác thật là Ngọc Nhi, nàng trong tay lấy cũng xác thật là chính mình cấp kia đem phá truy thủ. Nhoáng lên thần công phu, lại hiểu rõ đầu yêu thú ngã xuống, giờ phút này dư lại cũng chỉ có một đầu chiến thần trung kỳ ong hậu cùng hai chỉ chiến thần lúc đầu đỏ mắt con nhện. Ong hậu phát ra một trận chói tai vù vù tiếng động, trong không khí xuất hiện từng vòng mắt thường có thể thấy được sóng âm, mặc dù là cách xa nhau vài dặm xa Diệp Thiên Tầm cũng cảm thấy màng thai phát đau. Bất quá Ngọc Nhi chỉ là khẽ như mày, hành động tự nhiên, tựa hồ vẫn chưa đã chịu quá lớn ảnh hưởng. Mà giờ phút này, kia hai chỉ con nhện cũng đối này phát động công kích, chúng nó cộng đồng biên chế một trương thật lớn vô cùng màu trắng mạng nhện từ trên trời giáng xuống, mắt thấy liền phải đem nàng bao lại. Ngọc Nhi vừa thấy chôn tránh không kịp, thân ảnh nhảy dựng lên, giơ lên xả văn chủy thủ hướng tới mạng nhện đâm tới, bất quá liền ở chủy thủ mới vừa tiếp xúc với mạng nhện, đã bị bắn ngược đi ra ngoài, Ngọc Nhi cả người cũng bị dính ở mạng nhện phía trên. Này tơ nhện vừa thấy liền không phải phàm vật, chỉ bằng một phen phá chủy thủ như thế nào chạm đến đoan. Diệp Thiên Tầm xem đến thẳng lắc đầu, nhìn ở mạng nhện thượng dây rùa gầy yếu nữ hài, trong lòng có chút chắc ẩn, nhưng là tưởng tượng đến vừa rồi chứng kiến, liền thu hồi muốn đi lên hỗ trợ ý niệm, vẫn là lại quan sát tương đối hảo. Nha đầu này vừa rồi một hơi giết chết như vậy đánh nữa thần cảnh yêu thú, này đó tơ nhện khẳng định không làm khó được nàng. Quả nhiên, Ngọc Nhi trong miệng lẩm bẩm lên, sau một lát, ánh lửa đại phóng, vừa rồi kia chỉ hỏa phượng lại lần nữa xuất hiện. Hỏa phượng mới vừa xuất hiện, tơ nhện liền bắt đầu tấc đứt từng khúc nước. Ngọc Nhi nhân cơ hội thả người nhảy lên, từ mạng nhện trung tránh thoát ra tới, bất quá không chờ nàng hoàn toàn tránh thoát ra tới, một chương lưới lớn từ trên trời giáng xuống, đem nàng lại lần nữa bao phủ ở trong đó. Vừa mới xuất hiện kia chỉ hỏa phượng thân hình cứng lại, ngọn lửa bao vây thân hình trở nên như có như không lên, thế nhưng như là lập tức muốn biến mất giống nhau. Xem ra con thú này vẫn là đã chịu pháp tắc chi lực trói buộc, mặc dù bị triệu hồi ra tới cũng vô pháp tại đây bí cảnh trung dừng lại lâu lắm. Hai đầu đỏ mắt con nhện phân biệt từ mạng nhện hai đoan bò hướng Ngọc Nhi, mà kia chỉ ong hậu nhân cơ hội này phi phát hướng kẻ thù hỏa phượng, nó chính là không có chính mình toàn tộc đầu sỏ gây tội, tự nhiên muốn diệt trừ rớt. Hỏa phượng phỏng chừng là bị trọng đại pháp tắc chi lực ảnh hưởng, trong khoảng thời gian ngắn phát huy không ra toàn lực, thỉnh thoảng ngẩng đầu phát ra rên rỉ tiếng động. Mắt thấy hỏa phượng cùng ong hậu chiến thành một đoàn thoát không khai thân, hai chỉ con nhện tắc đi bước một chiều Ngọc Nhi bò đi, Diệp Thiên Tầm trong lòng không khỏi căng thẳng, trong tay nắm chặt ngự linh kiếm, hướng chiến loạn trôi nhanh chóng độn vào một khoảng cách. Liên ở nàng vừa mới từ bờ cắt trung nhô đầu ra khi, trước mắt kim quang chợt lóe, vừa rồi còn hùng hổ hai chỉ đỏ mắt con nhện phân biệt đinh ở trên bờ cát. Chúng nó bụng từng người cắm một cây hỏa vũ. Hỏa vũ khoảng cách Diệp Thiên Tầm nơi địa phương rất gần, nàng không khỏi hoảng sợ. Bất quá càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, Ngọc Nhi thế nhưng thay đổi phương hướng, hướng tới chính mình nơi vị trí chạy tới. Chẳng lẽ bị phát hiện? Không có khả năng đi, chính mình vận dụng huyền vũ quy tức công ẩn nấp hơi thở. Ngọc Nhi trên người không hề linh lực dao động, thần thức khẳng định cũng là không có, như thế nào khả năng phát hiện chính mình, hẳn là vừa khéo mà thôi. Chương 333 một đoạn ký ức. Nhưng là ngay sau đó, nàng loại này ý tưởng đã bị hoàn toàn phủ định, bởi vì Ngọc Nhi không chỉ có phát hiện chính mình, còn một tay đem nàng từ dưới nền đất kéo ra tới, rất khó tưởng tượng, nàng mảnh khảnh cánh tay thế nhưng có như thế đại lực đạo. Kinh ngạc chung, nghe được Ngọc Nhi ở bên tai nói, ngàn tâm tỉ tỉ, ngươi không sao chứ? Ta, không có việc gì a. Diệp Thiên Tầm có chút sờ không được đầu óc, mà khi nàng túi đầu nhìn lại là cả kinh, chỉ thấy nàng vừa rồi ẩn thân bờ cắt bên trong xuất hiện ra vô số kiến trùng. Loại này kiến trùng phần đầu cùng nửa người trên trình màu mận chín, nửa người dưới lại là thuần màu đen, quanh thân trường bốn con bén nhọn móng vuốt, cùng thư thượng ghi lại thực người kiến cực kỳ tương tự. Đương nhiên trước mắt loại này cũng không phải là giống nhau thực người kiến, chúng nó quanh thân đều tản mát ra một loại quỷ dị linh sóng. Này đó thực người kiến tu vi tuy rằng không cao, nhưng là thắng ở số lượng khổng lồ, cộng thêm trên người chúng nó mang theo các loại bệnh khuẩn cùng kích độc, cắn thượng một ngụm vẫn là tương đương nguy hiểm. Diệp Thiên Tầm trong lòng hoảng sợ. Như thế nhiều thực người kiến ẩn núp tại bên người, nàng cư nhiên không có cảm ứng được. Này đó thực người kiến hàng năm sinh hoạt dưới nền đất hạ, tinh thông thổ độn chi thuật, lại am hiểu ẩn nấp hơi thở, chỉ có phát động công kích thời điểm mới có thể hiển lộ ra linh lực dao động, ta ở phía trước trên đường liền gặp được quá vài bắt đầu. Ngọc Nhi giải thích nói, thì ra là thế, thật là cảm ơn ngươi. Diệp Thiên Tầm trong lòng hụt hẫng, chính mình vừa rồi ở bên cạnh nhìn nửa ngày, kết quả nhân ra đã sớm phát hiện, còn cứu chính mình. Bất quá như thế gần nhất, nàng cũng coi như đối Ngọc Nhi thực lực có nhất định hiểu biết. Không cần cảm tạ, ngàn tầm tỉ tỉ, ngươi vốn dĩ có thể đào tẩu, nhưng là nhìn đến ta tao ngộ nguy hiểm lại về rồi, nếu không phải vì ta, ngươi cũng sẽ không gặp được thực người kiến. Ngọc Nhi cười đến thiên chân thiện lương. Diệp Thiên Tầm tránh đi nàng tươi cười, nhìn cách đó không xa hỏa phượng cùng ong hậu, nói, trước đem chúng nó giải quyết lại nói. Không thành vấn đề. Ngọc Nhi vui vẻ mà nói. Hai người liên thủ dưới. Đối phó một đầu chiến thần trung kỳ ong hậu cùng một đám cấp thấp thực người kiến tự nhiên không có bao lớn vấn đề, thành thạo liền đem chúng nó cấp giải quyết. Trong khoảng thời gian ngắn, phạm vi trăm dặm, cơ hồ đều bị yêu thú, trùng đàn thi thể bao trùm. Ngọc Nhi, ngươi thân phận thật sự là cái gì? Diệp Thiên Tầm nâng lên tay, mấy cái hỏa cầu từ tay nàng trung bắn ra, đem chung quanh thi thể tất cả đều thiêu cái sạch sẽ. Ngọc Nhi một bên xem nàng phóng hỏa thiêu thi thể, một bên khó hiểu nói, ngàn tầm tỉ tỉ. Ta thân phận thật sự không phải đã nói với ngươi sao, ta là một người bói toán sư a, ngươi chẳng lẽ còn không tin ta. Bói toán sư. Diệp Thiên Tầm cười lạnh nói, ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài tử không thành, một người có được nguyên anh kỳ linh sủng bói toán sư. Nguyên lai ngươi nói chính là hỏa vụ A, nó không phải ta linh sủng, nó là trong tộc thánh cầm, ta chỉ là tạm thời triệu hoán nó ra tới giúp ta giải quyết khó khăn mà thôi. Ngọc Nhi nói, tạm thời triệu hoán. Nàng nói nhẹ nhàng, có cái nào người có thể tùy tùy tiện tiện liền triệu hồi ra một con nguyên anh kỳ thánh cầm, mặc dù chỉ là tạm mượn, kia cũng là tương đương không dễ dàng. Gió cắt phất quá hai người gương mặt, Diệp Thiên Tầm nhìn Ngọc Nhi đôi mắt, một loại quen thuộc cảm giác nảy lên trong lòng. Ai nha, ta đã quên nó còn ở bên trong. Ngọc Nhi kêu sợ hãi một tiếng, chiều nào đó phương hướng phóng đi. Vì thiêu đốt thi thể, Diệp Thiên Tầm ở trong sa mạc thả một phen hỏa, giờ phút này đã biến thành một mảnh biển lửa, mà Ngọc Nhi nhằm phía địa phương chính là kia phiến biển lửa. Người tìm cái gì? Diệp Thiên Tầm hướng nàng hô. Ngọc Nhi thân ảnh sớm đã hoàn toàn đi vào biển lửa bên trong. Nhìn hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, Diệp Thiên Tầm khẽ thở dài, tay áo phất một cái, một cổ mát lạnh dòng nước đánh bắn mà ra, thực mau liền đem biển lửa bị dập tắt. Ngọc Nhi nho nhỏ thân hình ngồi xổm trên mặt đất, đang tìm cái gì, chỉ chốc lát sau, nàng trên mặt bỗng nhiên lộ ra vui sướng chi sắc, hai chỉ tay nhỏ liều mạng ở xa đôi đào, đào ra giống nhau đen như mực đồ vật, nàng vươn tay tiểu tâm mà vớt ve thứ này. Diệp Thiên Tầm ngước mắt nhìn lại, nhìn đến nàng trong tay lấy bất quá là một phen thiêu đến sắp nóng chảy đoạn chùy. Nàng vừa rồi phóng hỏa tuy rằng không phải tầm thường chi hỏa, nhưng là cũng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn khiến cho linh khí nóng chảy, bởi vậy có thể thấy được này đem đoạn truy chỉ là bình thường chi vật, đều không phải là linh khí. Liên này phá đồ vật cũng đáng đến nhảy vào biển lửa, này Ngọc Nhi đầu góc có tật xấu không thành. Diệp Thiên Tầm đang nghĩ ngợi tới, đồng nhiên ánh mắt chợt lóe, lại vừa thấy Ngọc Nhi trong tay kia đem đoạn truy, nhưng còn không phải là kia đem xả văn đoạn truy sao. Thật tốt quá, còn không có hoàn toàn nóng chảy. Trở về tu một tu vẫn là có thể dùng. Ngọc Nhi đem đoạn chùy thu hảo, cười nói. Diệp Thiên Tầm tức khắc có chút vô ngữ, như vậy đoạn chùy trên người nàng nhiều đến là, cho nàng tới một tá đều không thành vấn đề. Ngươi tìm cái này làm cái gì? Diệp Thiên Tầm khó hiểu nói. Bởi vì đây là ngàn tầm tỷ tỷ tặng cho ta nha. Ngọc Nhi nâng lên tay xoa xoa mồ hôi trên trán, tinh lượng mắt nhìn Diệp Thiên Tầm, ngươi vừa rồi có phải hay không lại lo lắng ta? Nhìn đến nàng tiểu hoa miêu giống nhau mặt. Diệp Thiên Tầm có chút buồn cười, nhưng trung quy không cười ra tới, một loại kỳ quái cảm giác hiện lên ở trong lòng. Nàng nhìn Ngọc Nhi vài giây, hỏi, ngươi đến nơi đây tới là vì tìm kiếm cái gì đồ vật? Một đoạn ký ức. Ngọc Nhi không chút do dự mà trả lời. Cái này đáp án đại đại ra ngoài Diệp Thiên Tầm dự kiến, chỉ nghe Ngọc Nhi còn nói thêm, này đoạn ký ức không thuộc về ta, nhưng là với ta mà nói trọng yếu phi thường, ta cần thiết tìm được nó. Hảo đi, nếu ngươi có mục tiêu, lại có tự bảo vệ mình năng lực. Chúng ta đây như vậy đường ai nấy đi đi. Diệp Thiên Tầm nói xong xoay người mà đi. Ngàn Tâm tỷ tỷ, ngươi đã cho ta gieo cấm chế, vì cái gì còn không yên tâm ta? Phía sau truyền đến Ngọc Nhi kêu to. Diệp Thiên Tầm không để ý đến, ngược lại nhanh hơn phi hành tốc độ, bản năng nói cho nàng, ly cái này Ngọc Nhi càng xa càng tốt. Liên ở thân ảnh của nàng biến mất ở phía chân trời kia một khắc, một cái thân ảnh nho nhỏ đứng lặng ở mênh mang cắt vàng bên trong, nhìn nàng đi xa phương hướng hơi hơi mỉm cười, vô luận đi đến nơi nào, ngươi đều trốn không thoát đi. Ánh sáng mặt trời trên mặt sông tới xuống nhàn nhạt kim quang, nước sông cọ rửa hai bờ sông thảm thực vật, đem đáy sông nước bùn, thảm thực vật mang lên ngạ. Sông Nin tràn lan quý ở mỗi năm tháng 6 đến 8 tháng, trong khoảng thời gian này, địa phương mọi người muốn đình chỉ trồng trọt, tổ chức đủ loại hiến tế hoạt động, cảm tạ sông Nin mẫu thân mang đến phỉ nhiều thổ nhưỡng. Cổ Ai La đế So Tư trong thành giờ phút này liền ở tổ chức cùng loại hoạt động. So sánh với hiện đại đế So Tư thành, giờ phút này trong thành dòng người chen chúc xô đẩy, tràn ngập sinh cơ, cổ văn hóa di tích, thần miếu, pho tượng chợt đều rực rỡ hẳn lên. Trong đám người, một cái làn da ngăm đen, trên đầu chắt mang bím tóc, cái chán cột lấy một cây màu lam dây của tóc, thân xuyên dân bản xứ phục sức nữ tử chính theo người, lưu chậm rãi đi trước. Người này đúng là đã trải qua một tháng nhiều buôn ba, đi ra sa mạc, đi vào cổ Ai La Đô thành Diệp Thiên Tầm. Cái này bí cảnh so nàng trong tưởng tượng muốn lớn hơn rất nhiều. Tiến vào phía trước mua sắm bản đồ chỉ đánh dấu mấy cái địa điểm mà thôi, cũng không có đem toàn cảnh bày ra tới, bất quá nàng ở tiến vào đế So Tư thành sau, từ dân bản xứ trong tay mua một chương bản đồ, đây là một chương cổ Ai La bản đồ. Chương 334 dì mì. Nga, thật là tốt đẹp một ngày. Dọc theo đường đi, Diệp Thiên Tầm đã không ngừng một lần nghe thế câu nói, nàng nhíu nhíu mày, thời khắc đem thần thức thả ra, ở trong đám người tìm tòi khả năng tồn tại linh lực dao động. Đi vào thành thị này đã 3 ngày, nàng không có gặp được quá bất luận cái gì tu sĩ, cũng không có gặp được bất luận cái gì yêu thú, hết thể quỷ dị đến bình tĩnh. Cái này làm cho vẫn luôn ở vào phong tiêm lãng khẩu Diệp Thiên Tầm có chút không thích ứng, tổng cảm thấy này bình tĩnh sau lưng tựa hồ cất giấu nào đó nguy cơ. Vị này đại ca, hôm nay rốt cuộc là cái gì, ngày e giờ, tử. Diệp Thiên Tầm giữ chặt một cái áo bào cho tuổi trẻ nam tử hỏi. Áo bào cho nam tử quay đầu lại, ngạc nhiên một chút, ngay sau đó đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ mà trừng mắt Diệp Thiên Tầm. Ai là đại ca ngươi, ngươi cái này hạ, tiện GN, nữ nhân, thế nhưng như thế vô lễ. Này nam tử nói chính là cổ đại Ai La ngôn ngữ, nhưng là Diệp Thiên Tầm vẫn là nghe đã hiểu hạ, tiện GN, hai chữ, không khỏi cả giận nói, ngươi nói ai hạ, tiện GN. Trừ bỏ ngươi còn có ai, hạ, tiện GN, nữ nhân, cũng dám đối nam nhân giống. Cha mẹ ngươi không có giáo hội ngươi nữ nhân trời sinh chính là vì nam nhân phục vụ, muốn thời thời khắc khắc tôn trọng nam nhân sao. Nam tử giơ lên tay, một trưởng liền phải rơi xuống. Nhưng mà tay còn không có đụng tới Diệp Thiên Tầm, thủ đoạn đã bị bắt được, ai ra, mụ già thúi sức lực như thế đại, đoàn người nhóm mau tới hỗ trợ thu thập nàng. Áo bào cho nam tử một bên hoa hoa kêu to, một bên hướng chung quanh người cầu cứu. Diệp Thiên Tầm nhẹ nhàng uốn éo, áo bào cho nam tử đã bị ném bay đi ra ngoài. Bất quá, nàng này nhất cử động quá mức đáng chú ý, thật đúng là đưa tới vô số người đứng xem, có nam có nữ, những người này đối nàng chỉ trỏ trỏ, lại không có một người thật sự đi lên cùng nàng động thủ. Diệp Thiên Tầm vỗ vỗ trên tay cho bụi, từ tu tiên tới nay, nàng liền không hưởng qua trọng nam khinh nữ tư vị, thực lực vi tôn tư tưởng đã ở nàng trong nao ăn sầu bén dễ. Hôm nay ở cái này 3.000 nhiều năm trước cổ Ai La thế nhưng bị người bên đường mắng hạ, tiện GN, thật sự là không thể nhẫn. Vây xem người càng ngày càng nhiều, Diệp Thiên Tầm không khỏi trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, trong lòng thầm mắng câu đại kinh tiểu quái, liền mau chân đi ra đám người. Thẳng đến đi ra một đoạn đường, mặt sau không có người lại chú ý chính mình, nàng mới dừng lại bước chân, nhìn bốn phía, vừa lúc thấy phía trước cách đó không xa có một nhà quán bar, liền bước đi vào. Xuất nhập quán ba người thực hỗn độn, mọi người trang điểm khác nhau, có thể thấy được, thân EHN, phân cung các không giống nhau, trong đó lấy binh lính cùng thủy thủ chiếm đa số, những người này đại bộ phận là nam nhân, ngẫu nhiên cũng sẽ thấy mấy người phụ nhân, trang điểm đến rất có quý tộc hơi thở. Diệp Thiên Tầm tìm cái rửa cửa sổ vị trí ngồi xuống, điểm một ly địa phương rượu nho, quán ba người hầu tuy rằng ngoài miệng chưa nói, nhưng trong lòng lại thập phần nghi hoặc, hắn ở quán ba đãi như thế nhiều năm, này vẫn là lần đầu tiên tiếp đãi bình dân nữ tử. Diệp Thiên Tầm nhìn hắn liếc mắt một cái, không chút do dự từ, thân EHN, thượng móc ra hai quả đồng bạc, người hầu vừa thấy đồng bạc, lập tức mắt sáng ngời, đây chính là quý tộc mới coi a, trước mắt vị này không phải là cải trang bình dân quý tộc đi. Bởi vì cổ Ai La là một cái cực kỳ quốc gia, quý tộc cùng bình dân chi gian có một đạo không thể vượt qua hồng câu, bởi vậy quý tộc cùng bình dân gian phục sức cũng là khác nhau rất lớn, cơ hồ tất cả mọi người nghiêm khắc dựa theo quy định tới mặc. Diệp Thiên Tầm may mắn phía trước ở cái rổ trong thành đổi một ít vàng bạc tiền tệ, bằng không lúc này khả năng liền ly rượu đều uống không nổi. Người hầu tiếp nhận đồng bạc, đang muốn đem dư thừa tiền tìm còn cho nàng, Diệp Thiên Tầm lại đột nhiên mở miệng nói, tiền không cần thối lại, ta muốn hỏi thăm người điểm sự. Người hầu sửng sốt dưới, lập tức vui vẻ ra mặt, đối đãi Diệp Thiên Tầm thái độ càng thêm hiền lành, ta kêu gì mì, ngài có cái gì vấn đề cứ việc hỏi đi, ta tuy rằng hàng năm đại ở hồ nghỉ tư quán ba. Nhưng là từ lui tới khách nhân trong miệng nghe nói qua không ít chuyện, tình quy nờ dê, đâu, chỉ cần ta biết đến nhất định nói cho ngươi. Diệp Thiên Tầm gật gật đầu, bưng lên chén rượu uống một ngụm, thuần chính rượu nho hương vị nhập khẩu, mang theo thuần phát thùng gỗ hơi thở, khẩu vị phi thường ngọt lành. Nàng nhìn bốn phía, hơi hơi giương tay, không giấu vết mà ở chung quanh bày ra một đạo cách âm, cấm GN, chế, lúc này mới chậm rãi mở miệng hỏi, gần nhất đế so tư thành đã xảy ra cái gì sự kiện trọng đại? Nga. Ngài nói chính là rẻm xẹt bệ hạ đăng cơ đi. Diệp Mỹ mỉm cười nói. Rẻm xẹt. Tên này có chút quen hay, ở cái dầu nghiên cứu cổ Ai La lịch sử thời điểm giống như phiên đến quá, bất quá trong khoảng thời gian ngắn nàng cũng vô pháp đem người này cuộc đời sự tích hồi tưởng ra tới, chỉ biết hắn là cổ Ai La một vị quân chủ. Diệp Mỹ thấy nàng như thế biểu, tình quy nờ dê, trong lòng đối nàng nghi hoặc lại gia tăng vài phần, trước mắt người thế nhưng liền rẻm xẹt bệ hạ cũng chưa nghe nói qua, thật sự có chút kỳ quái. Phải biết rằng tuy rằng rẻm xẹt bệ hạ gần nhất mới đăng cơ, nhưng là trước đó hắn cũng đã hiệp trợ tắc để một đời phạ giả ở quản lý quốc gia, cũng tham gia quá nhiều tràng chiến dịch, ở toàn bộ Ai La rất có danh vọng. Trước mắt nữ nhân này không có nghe nói qua rẻm xẹt bệ hạ, thực hiển nhiên nàng không phải Ai La người, nàng rất có khả năng đến từ mặt khác xa xôi tiểu quốc. Theo đối thoại tiếp tục, hắn ở trong lòng càng thêm khẳng định loại này ý tưởng. Trong lòng tưởng quy tưởng. Nhưng dì mì mặt ngoài vẫn như cũ kiên nhẫn mà cấp Diệp Thiên Tầm giải đáp các loại vấn đề, bất chi bất giác chung, hắn thậm chí đã đem trước mắt Hai La cùng với quanh thân quốc gia tình thế đều phân tích một lần. Này Dì Mỹ không hổ là hàng năm đãi ở quán bar, biết ăn nói trình độ thật đúng là không phải người bình thường có thể so sánh. Ngay từ đầu Diệp Thiên Tầm còn rất có kiên nhẫn mà nghe hắn giảng thuật, nhưng tới rồi mặt sau, hắn phân tích càng ngày càng tế, tế đến cái nào quốc gia có bao nhiêu chiếc thuyền, nhiều ít dê bỏ đàn đều ra tới. Hảo, đại khái, tình quy NG, chúng ta đã hiểu biết. Diệp Thiên Tầm đánh gây hắn thao thao bất tuyệt. Dì Mỹ cũng là cực có ánh mắt, vừa thấy Diệp Thiên Tầm lộ ra không kiên nhẫn biểu, tình quy NG, lập tức dừng lại đề tài. Diệp Thiên Tầm lược một cân nhắc, lại hỏi, phụ cận nhưng có cái gì thần bí di tích, quý trọng bảo vật linh tinh. Dì Mỹ vừa nghe, sắc mặt không, cấm gì N, biến đổi, run giọng hỏi, ngài không phải là muốn đi trộm phạ giả ở mộ, huyệt su, đi. Ta đối vàng bạc tài bảo không có hứng thú, ta nói chính là nào đó. Ân, siêu năng lực đồ vật, phụ cận có hay không? Diệp Thiên Tầm nghĩ nghĩ nói. Siêu năng lực đồ vật. Ngài nói chẳng lẽ là nguyền rủa chi lực. Dì Mỹ lại là cả kinh. Hắn trả lời cuối cùng nàng mục tiêu dính lên điểm biên. Diệp Thiên Tầm tiếp tục nói bóng nói gió. Nguyền rủa chi lực cũng coi như đi. Trừ cái này ra còn có hay không cái gì bảo vật đựng nào đó siêu năng lực. Tỉ như kéo dài thọ mệnh, tăng cường thân thể, có thể giết người với vô hình như vậy. Này như thế nhiều năm qua, Dì Mỹ vẫn là lần đầu tiên nghe lời. Bất quá hắn nghĩ nghĩ. Đống nhiên thần bí mà cười một cái, nữ sĩ, vấn đề này ngài khả năng vĩnh viễn vô pháp ở khác quán ba nghe được, nhưng là ta nơi này vẫn là có chút tin tức. Không lâu trước đây, dèm xét bệ hạ phái một đám tư tế đi trước sáo, huyệt su, nghe nói ở nơi đó phát hiện đi thông tân thế giới nhập khẩu, nhưng là nơi đó có đáng sợ nguyền rủa, sở hữu đi trước tư tế không ai sống sót. Nga, còn có việc này, ngươi cho ta kỹ càng tỉ mỉ nói đến nghe một chút. Diệp Thiên Tầm uống lên khẩu rượu nho, lòng bàn tay một phen. Lại lấy ra hai quả đồng bạc. Chương 335 đi trước sáu huyệt. Dì Mỹ nguyên bản còn có chút do dự gương mặt lập tức trở nên sinh động, mắt phảng phất bóng đèn, nháy mắt liền đốt sáng lên. Nửa giờ sau, Diệp Thiên Tầm đi ra hôn nghỉ tư quán ba, tìm một cái không người góc, liền một đầu chắt vào dưới nền đất, chọn dùng thổ độn chi thuật chạy tới sáu huyệt. Sáu huyệt tọa lạc ở đế so tư thành biên cảnh, kỳ thật đế vương quốc lúc đầu tên. Bắt đầu bởi vì còn không có nhiều ít phạ giả ở nhập táng. Trong sơn cốc chỉ có một cái thật dài thông đạo nội có từng tòa lăng mộ, từ trên không đi xuống xem liền phảng phất là mục đồng ống sáo, sáo huyệt tên bởi vậy mà đến. Đến sau lại, núi này cốc truyền lưu tới rồi Hoa Hạ quốc, phỏng chừng là sáo cùng đế vương phát âm rất giống, hơn nữa này phiến trong sơn cốc xác thật mai táng giả Ai La đế vương, cho nên Hoa Hạ quốc nhân tài sẽ xưng là đế vương cốc. Diệp Thiên Tầm đi vào sáo huyệt thời điểm, đã tiếp cận chẳng vạng, đế so tư thái dương mau lạc sơn, bên trong sơn cốc chỉ có ít ỏi mấy chục người. Gần một nửa đều là thủ vệ huyệt mộ binh lính. Căn cứ Dì Mỹ nhắc nhở, Diệp Thiên Tầm đi tới sáu huyệt mộ tòa huyệt mộ, cứ việc huyệt mộ thủ vệ dị thường nghiêm ngặt, nhưng là này căn bản không ngại ngại Diệp Thiên Tầm tự do xuất nhập. Căn cứ văn bia cùng bích họa tới xem, đây là một tòa tuổi trẻ phạ dạ ở huyệt mộ, vị này phạ dạ ở 9 tuổi liền bước lên ngôi vị hoàng đế, cũng vì Ai La làm một phen cống hiến, nhưng mà năm ấy 19 tuổi liền qua đời. Huyệt mộ chung nơi nơi đều có khắc dấu hắn công tích vĩ đại, cùng với tư tế thần dân nhóm đối hắn ca ngợi chi tử, đối với này đó, Diệp Thiên Tầm hơi quét vài lần, liền chậm rãi hướng tới huyệt mộ chỗ sâu trong đi đến, nàng đi được rất cẩn thận, đảo không phải sợ bị người phát hiện, mà là sợ lộng hư mộ tiếng trung vật. Nàng biết Hai La người đối người chết tương đương tôn kính, bọn họ sở dĩ đem này chế tắc thành xác gớp chính là tin tưởng sinh mệnh vĩnh hằng. Ở rất nhiều huyệt mộ bên trong đều có nguyền rủa văn địa, một khi có người đối người chết bất kính, liền sẽ lọt vào nguyền rủa. Đối với nguyền rủa, Diệp Thiên Tầm ngay từ đầu cũng không tin tưởng, nhưng là phía trước sấm kim tự tháp cùng ảo trận trải qua nói cho nàng, ở Ai La, có rất nhiều vận mệnh chú định đổ vật. Cho nên, ở không chạm đến tự thân ích lợi dưới tình huống, vẫn là nhập ra tùy tục tương đối hảo. Theo cầu thang hướng lên trên bò, liền tới rồi huyệt mộ tầng thứ hai, so sánh với tầng thứ nhất, hai tầng có vẻ càng vì hẹp hòi chút, trang trí lại càng vì hoa lệ. Tại đây một tầng trung, Diệp Thiên Tầm thấy được vài tòa hình người quan cùng đủ loại vật bồi táng. Từ những người này hình quan ngoại hình tới xem, đều là nữ tính, quan tài bên ngoài có văn bia ghi lại các nàng cuộc đời, nguyên lai những người này đều là vị này phạ dạ ô phi tử, còn đều là tự nguyện chôn cùng, văn bia thượng ghi lại các nàng nguyện ý vĩnh viễn bảo hộ phạ dạ ô linh hồn. Không thể không nói, cổ đại Ai La tẩy não thật là tương đương thành công, phạ dạ ô đều bị thần hóa, những người khác một đám tranh nhau vội vàng hướng lên trên phác, đối cái người chết còn các loại tín ngưỡng. Đương nhiên, lời này Diệp Thiên Tầm cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại, không có khả năng làm trò này đó tự nguyện tuẫn táng phi tử mặt nói ra. Nàng lắc lắc đầu, lại lần nữa hướng chỗ sâu trong đi đến, căn cứ dìm mỉ nhắc nhở, tân thế giới nhập khẩu liền tại đây tòa huyệt mộ phả dạ ở trong tầm cung. Trước mắt một mảnh đen nhánh, toàn bộ thông đạo nội chỉ có thể nghe được chính mình tiếng bước chân. Đi tới, Diệp Thiên Tầm trong lòng đống nhiên sinh ra một loại bất an cảm xúc, càng tới gần phả dạ ở tầm cung, loại này bất an liền càng thêm mãnh liệt. Nàng một mặt thả ra thần thức điều tra chung quanh tình hình, một mặt vận chuyển huyền vũ phệ hồn quyết, bất an cảm xúc ngay sau đó đã bị xua tan. Đi ra ưu ám thông đạo, Diệp Thiên Tầm rốt cuộc đi tới phả dạ ổ tẩm cung trước, nàng duỗi tay ấn ở cửa đá thượng nhẹ nhàng đẩy, môn đã bị đẩy ra, xuất hiện ở nàng trước mặt chính là một cái tráng lệ huy hoàng phòng, phòng nội trang trí so với địa phương khác tới đều phải hoa mỹ, giường bàn quầy ghế, cung tiễn dụng cụ cắt gọn, rượu ngon món ngon, bích họa tượng đồng giống nhau đều toàn, phảng phất là một cái người sống quý tộc phòng. Diệp Thiên Tầm ánh mắt ở này đó đồ vật thượng đảo qua mà qua, dừng ở giữa hoàng kim bảo tọa trước hình người quan thượng. Linh mục chợt lóe, xuyên thấu qua thật dày hoàng kim quan tài, nhìn đến bên trong xác thật có một khối bảo tồn hoàn hảo xác ướp. Không biết dùng cái gì đặc thù phương pháp, khối này xác ướp cả người da thịt hoàn hảo, không hề có hư thối chỗ. Trên người khoác trang nghiêm hoa phục, đầu đội vương miện, trên cổ treo các loại nhan sắc đá quý, chân châu, mã não chờ xuyên thành vòng cổ, ngực, bên hông, mắt cá chân thượng cũng phân biệt quấn quanh rất nhiều rườm rà mà tinh mỹ trang trí phẩm. Không thấy được cái gì tân thế giới nhập khẩu. Là cái kia dỉ mỉ đang nói dối vẫn là có khác huyền cơ. Diệp Thiên Tầm ở trong phòng đi rồi một vòng, vẫn chưa phát hiện cái gì dị thường, không cấm nghi hoặc lên. Đúng lúc này, một trận vù vù thanh truyền đến, Diệp Thiên Tầm ngẩn ra, chính mình trên tay nhẫn chữ vật đống nhiên tỏa sáng, thiên mệnh lam trạc không hề dấu hiệu mà bắn ra. Vật ấy mới vừa xuất hiện liền thẳng đến phạ ra ở hình người quan mà đi. Phanh mà một tiếng, hình người quan tạc vỡ ra tới, một đoàn hôi yên từ xác gớp đầu trung lượn lờ dâng lên. Tiến vào thiên mệnh lam trạc bên trong. Diệp Thiên Tầm kinh hãi, lập tức đem thiên mệnh lam trạc triệu hồi, nhưng đã không làm nên chuyện gì, kia đoàn hôi yên bị thiên mệnh lam trạc hấp thu lúc sau, xác ướp liền nhanh chóng khô quắt đi xuống. Ai quay rời pháp phả giả ổ hiên giấc ngàn thu, dương cánh tử thần đem buông xuống đến trên đầu của hắn, bất luận cái gì có gây rối chi tâm người, tử thần lưỡi hái sẽ cắt đứt hắn huyết hầu. Một cái u oán thanh âm không biết từ chỗ nào bay tới, Diệp Thiên Tầm cảm thấy cổ chợt lạnh, bất quá ở điều tức sau một lát, thanh âm này liền biến mất. Nàng nhẹ nhàng thở ra, cầm lấy thiên mệnh lam trạc muốn điều tra một phen, kết quả làm nàng chấn động chính là, thiên mệnh lam trạc mặt ngoài thế nhưng hiện ra một cái nhàn nhạt tầm tự. Đây là tên của ta. Nhìn chăm chăm tầm tự nhìn trong chốc lát, lam vòng mặt ngoài quang mang chợt lóe, cái này tự liền tự động giấu đi. Liên ở Diệp Thiên Tầm tính toán thả ra thần thức tham nhập trong đó hảo hảo nghiên cứu một phen thời điểm, thần thức chung đột nhiên một trận dao động. Có người tới. Nàng nhìn cửa đá, lại nhìn bốn phía, vội vàng tìm cái dương trốn vào đi. Quả nhiên, không bao lâu, ngoài cửa liền truyền đến tiếng bước chân, cũng cùng với nói chuyện thanh. Phanh cửa đá bị đẩy ra, đi vào tới một đám người mặc hoa phục trung nhân, này đó vây quanh một người tuổi trẻ nam tử. Tên này nam tử đầu đội vương miện, thân xuyên kim sắc trường bào, tuy rằng lớn lên giống nhau, nhưng là mày rậm mắt to hình dáng rõ ràng. Hơn nữa hắn đĩnh bạt dáng người cùng mạnh mẽ thân hình, nhưng thật ra có vài phần mị lực. Đây là chuyện như thế nào? Tuổi trẻ nam tử nhìn thấy phòng nội cảnh tượng, thô hắc lông mày không khỏi nhảy dựng, tổ tiên hình người quan bị phá hư, này rốt cuộc là ai làm? Đi theo tuổi trẻ nam tử cùng tiến đến đại thần cùng tư tế nhìn thấy trước mắt tình cảnh, tất cả đều vì này chấn động, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không người dám nói tiếp, tất cả đều cúi đầu vâng vâng dạ dạ mà đứng ở một bên. Tuổi trẻ nam tử đi nhanh tiến lên, đang muốn đi kiểm tra thi thể, lại bị một người lớn tuổi tư tế ngăn cản xuống dưới. Bệ hạ không cần qua đi, phòng này có đáng sợ nguyền rủa chi lực, còn thỉnh bệ hạ lập tức trở về. Chương 336 tân thế giới nhập khẩu. 630 bủ cơ lạ, nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Lịch đại phạ giả ổ đều là A Mông thần nhi tử, nguyền rủa chi lực lại sao lại buông xuống đến phạ giả ổ trên người. Nhất định là có người tự tiện xông vào tiến vào quá. Không màng đại thần ngăn trở, tuổi trẻ phạ giả ổ đi qua đi kiểm tra rồi một chút hình người quan cùng với thi thể tình huống. Theo sau lại ở phòng các góc xem xét lên. Trong đó cũng bao gồm Diệp Thiên Tầm ẩn thân cái dương, không màng sớm tại hắn kiểm tra phía trước, Diệp Thiên Tầm cũng đã đem thân mình chôn xuống đất hạ. Tài bảo không có mất đi, chỉ phá hủy hình người quan cùng tổ tiên thi thể, như thế có chút kỳ quái. Tuổi trẻ phạ ra ồ cao mày, có chút khó hiểu địa đạo. Dèm xét bệ hạ, gần nhất phần ngoài chiến loạn tấn phát, hách thang quốc đối chúng ta như hổ rình mồi, đế so tư bên trong thành lại có rất nhiều tư tế tử vong. Hôm nay đồ đặc phạ giả ổ xác gớp lại bị công kích như vậy, lao thần không thể không hoài nghi là hách thang quốc tinh tế trà trộn vào sáo huyệt. Một vị tuổi già tư tế nói ra một phen lệnh người giật mình, nhưng nghĩ lại tưởng tượng lại thập phần lệnh người tin phục nói. Ở đây đại thần cùng tư tế nhóm tuy rằng không có tỏ thái độ, nhưng là từ bọn họ trong ánh mắt có thể thấy được đối vị này tư tế lời nói tán đồng. Tuổi trẻ pha giả ồ cao mày, trầm mặc một lát, nói, bố dịu, a cả sĩ ạ, hạn các ngươi 3 ngày thời gian, cho ta tìm ra hung thủ, nếu không ta muốn bắt các ngươi đầu người tế điện tổ tiên vong linh. Bị điểm danh 2 cái đại thần vội vàng tiền chiết khấu đáp ứng. Tuổi trẻ pha giả ồ xoay người rời đi, đã có thể ở hắn đi tới cửa thời điểm, một đoàn đú lam quang mang trống rông xuất hiện, cũng hướng tới pha giả ồ phi nhảy mà đi, trong nháy mắt liền từ đỉnh đầu hắn hoàn toàn đi vào. Tuổi trẻ pha giả ồ thân hình cứng lại, nhưng thực mau liền khôi phục bình thường, tiếp tục về phía trước cất bước. Nàng nhìn tuổi trẻ pha giả ồ bóng dáng, hai mắt híp lại, nguyên lai người này chính là ai là trong lịch sử tiếng tăm lừng lây rẻm xẹt đại đế a. Truyền thuyết hắn kiêu dung thiện chiến, dẫn dắt Ai La đi hướng phồn vinh thời đại, đồng thời cũng là một vị phong lưu phong khoáng quân chủ, cả đời nên thu 8 vị hoàng hậu, phi tần vô số kể, càng làm cho người hâm mộ chính là, hắn có được người khác gấp 2 lớn lên thọ mệnh. Đúng lúc này, Diệp Thiên Tầm cảm thấy trước mắt sáng ngời, một đạo màu xanh băng quang mang chiếu xạ đến trên mặt, nàng túi đầu vừa thấy, thiên mệnh lam trạc không biết khi nào sáng lên, quang mang lập tức từ trong dương vụ ra, chiếu sáng toàn bộ phòng. Chuyện như thế nào? Diệp Thiên Tầm ở trong lòng thầm mắng một câu, vội vàng cùng chi tâm thần câu thông, mạnh mẽ đem nó ngao ngoe dục dịch cảm xúc gáp chế xuống dưới. Rèm xét đột nhiên xoay người, ánh mắt tỏa định ở Diệp Thiên Tầm nơi cái kia cái dương thượng, đồng nhiên thần sắc vừa động, khoe miệng lộ ra một kia không dễ cảm thấy quỷ dị tươi cười. Diệp Thiên Tầm trong lòng không lý do mà cả kinh, vị này rèm xét đại đế cùng vừa rồi tiến vào khi có chút không giống nhau, kia đoàn lang quang. Nàng lắc lắc đầu, này không phải nàng nên quan tâm. Nàng hiện tại quan trọng nhất chính là muốn tìm kiếm đến cái kia tân thế giới nhập khẩu. Đãi này nhóm người ra khỏi phòng, dây nặng cửa đá bị một lần nữa đóng lại. Diệp Thiên Tầm lúc này mới từ cái dương đi ra, vỗ vỗ trên người cho bụi, có chút tự giễu mà cười cười, chính mình như thế nào nói cũng là một người chiến thần trung kỳ tu sĩ, đối mặt một đám phàm nhân dùng đến như vậy trốn đông trốn tây sao, có phải hay không có điểm tiểu tâm quá mức. Chỉ là làm nàng vô luận như thế nào cũng tưởng không rõ chính là Thiên mệnh lam trạc tới rồi nơi này như thế nào trở nên như thế mất khống chế, còn có kia đoàn từ xác gớp trên người toát ra tới hôi yên lại là cái gì đồ vật, vì sao thiên mệnh lam trạc hấp thu này đoàn đồ vật sau, mặt ngoài sẽ xuất hiện một cái tầm tự. Liên tiếp nghi vấn xoay quanh ở Diệp Thiên Tầm trong óc bên trong. Thiên mệnh lam trạc là một kiện khí vận loại đỉnh giai pháp bảo, Huyền Thanh chân nhân từng nói qua, nó thần thông không chỉ là tự vệ, càng có rất nhiều dùng khí vận phương pháp thay đổi chiến cuộc, thậm chí có thể ở vô hình bên trong thay đổi đối phương vận mệnh. Mà muốn phát huy ra thiên mệnh làm trạc chân chính uy năng, nhất định phải thu thập đến cũng đủ nhiều vong linh, cái này cũng đủ nhiều cụ thể số lượng, nàng cũng không rõ ràng, theo suy đoán, hẳn là thu thập đến vượt qua thiên mệnh làm trạc lịch đại chủ nhân sở bắt được vong linh số lượng đi. Vừa rồi, thiên mệnh làm trạc ở hấp thu hôi yên lúc sau đột nhiên xuất hiện một cái tầm tự, tuy rằng chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, nhưng là cũng đủ làm người khiếp sợ, này có phải hay không tỏ vẻ nàng đã thu thập đến cũng đủ nhiều vong linh, có thể trở thành nó chân chính chủ nhân. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm trong lòng không khỏi kích động lên, nhưng ngay sau đó, nàng lại nghĩ tới một sự kiện, Ai La là một cái tràn ngập tín ngưỡng quốc gia, ở dân chúng trong lòng phạ dạ ổ chính là A Mông thần chi tử, loại này vô hình tín ngưỡng hay không cũng sẽ mang đến nào đó khí vận đâu. Thiên mệnh Lam Trạc vừa rồi hấp thu kia đoàn hôi yên hẳn là phạ dạ ổ xác ướp trên người nào đó thần bí năng lượng, loại này năng lượng có bao nhiêu cường, nàng tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng là từ thiên mệnh Lam Trạc thượng đột nhiên toát ra tầm tự là có thể nhìn ra. Phá dạ, trên người loại này năng lượng xác thật có thể làm thiên mệnh lam trạc trở nên càng cường. Làm này phiên phòng đoán sau, Diệp Thiên Tầm liền đem thiên mệnh lam trạc thu hồi, vì nay chi kế vẫn là trước tìm được cái kia tân thế giới nhập khẩu. Rốt cuộc đi vào bí cảnh như thế lâu, trừ bỏ thần thức cùng tâm cảnh thượng có điều tăng lên ngoại, nàng không có vớt đến cái gì thực chất tính chỗ tốt, hơn nữa, nàng cũng muốn nghĩ cách từ nơi này đi ra ngoài mới được. Bất quá, ở trong phòng tìm hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Sở hữu góc cạnh đều phiên cái biến, chính là không tìm được cái gì tân thế giới nhập khẩu. Diệp Thiên Tầm ở trong lòng đem cái kia quán ba người hầu dì mỉ mắng vài biến, quyết định sau khi rời khỏi đây nhất định phải đi tìm hắn hỏi cái rõ ràng. Đã có thể ở nàng tính toán rời đi là lúc, bên hai bỗng nhiên chuyển đến một trận chuông bạc tiếng cười, bỗng nhiên quay đầu lại, lại thấy phía sau không biết khi nào nhiều ra một mặt gương, trong gương cỏ cây tươi tốt, ẩn ẩn còn có thể nhìn đến nơi xa hoa viên cùng lâu đài. Mà những cái đó chuông bạc tiếng cười liền xuất từ này mặt gương, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện có mấy cái người mặc cổ đại Ai La quý tộc váy lụa tuổi trẻ cô nương đang ở vui cười chơi đùa. Chẳng lẽ đây là tân thế giới nhập khẩu? Diệp Thiên Tầm nhìn trước mắt hình ảnh, lược hơi trầm âm, liền từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một con tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh vừa xuất hiện liền ánh sáng tím lưu chuyển cái không ngừng, đúng là tím văn đỉnh. Đi. Diệp Thiên tầm một lóng tay gương, tím văn đỉnh bay nhanh mà vọt đi lên. Sau một lát, nàng lại vây tay một cái, tím văn đỉnh lại về tới tay nàng chung, cầm lấy tới đoan trang, cũng không có cái gì dị thường. Nàng trong lòng tức khắc yên ổn xuống dưới, đã có thể ở nàng tính toán đi vào thời điểm, trong đầu lại xuất hiện một cái thật nhỏ thanh âm, ngàn tâm đừng đi, nơi này có không gian cái khe. Không gian cái khe. Diệp Thiên tầm ngẩn ra dưới, đem nói chuyện Tuyết Nhi từ trong không gian phóng ra. Bạch quang chợt lóe, một đầu toàn thân tuyết trắng mai con xuất hiện ở trước mặt, nó mới vừa xuất hiện, bốn phía độ ấm chợt hạ thấp mấy độ. Nay chỉ mai con vẫn luôn đái ở linh khí nồng đậm không gian nội tu luyện, lại có cực phẩm linh dược phụ trợ, tuy rằng tu vi vẫn là không có gia tăng nhiều ít, nhưng là không gian thiên phú lại đại biên độ tăng lên. Chương 337 xảo ngộ tu sĩ. Không sai, ta cảm ứng được nơi này có rất nhiều không gian cái khe. Hơn nữa vẫn là không cố định, phi thường nguy hiểm. Ngàn năm tuyết lộc nhẹ nhàng mà nhảy động vài bước, tới rồi gương trước mặt, nó há mồm thở ra một đoàn trắng xóa sương mù phun ở kính mặt phía trên, lệnh người sởn tóc gáy một màn xuất hiện. Gương bên trong hoa viên, mặt cỏ, lâu đài toàn bộ không thấy, thay thế chính là vô số mặt quỷ bốn phía có rất nhiều trong suốt như mảnh vỡ thủy tinh giống nhau đổ vật. Vừa rồi chuông bạc tiếng cười cũng biến thành gào thét mà qua tiếng gió cùng quỷ khóc sói gào tiếng động. Nhìn trước mắt chợt thay đổi một màn này, Diệp Thiên tầm cả kinh nói không ra lời, lấy nàng thần thức thế nhưng cũng vô pháp cảm ứng được trong đó huyền cơ, nếu không phải Tuyết Nhi nhắc nhở, chính mình giờ phút này chỉ sợ cũng muốn đi vào trong đó, nói vậy, khẳng định đi vào liền sẽ bị không gian cái khe cắt thành vô số phiến, giờ phút này ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Bình phục một chút tâm tình, Diệp Thiên tầm nhìn trước mắt hình ảnh, những cái đó mặt quỷ, nàng cũng không sợ hãi, bất quá những cái đó không gian cái khe liền không dễ làm. Nhớ rõ thượng một lần thấy không gian cái khe, vẫn là ở nguyên thủy luân hồi hệ thống chung, lúc ấy huyền thành chân nhân liều mạng nguyên thần chi lực, giúp nàng phá vỡ không gian cái khe mới thoát ra nguyên thủy luân hồi hệ thống, bởi vậy có thể thấy được này không gian cái khe uy lực có bao nhiêu đại. Nếu này thật là cái gọi là tân thế giới nhập khẩu, bằng nàng hiện tại thực lực tự nhiên vô pháp xông qua đi, rốt cuộc không gian cái khe không phải tùy tùy tiện tiện là có thể ai quá khứ, hơn nữa xem này trong gương hình ảnh, kia một đầu tựa hồ cũng không phải cái gì tốt địa phương. Mặc dù thuận lợi thông qua, nói không chừng cũng sẽ gặp được lớn hơn nữa nguy hiểm. Nhưng là lại tưởng tượng, vừa rồi tím văn đỉnh tiến vào trong đó rõ ràng bình yên vô sự, hơn nữa đây cũng là nàng trước mắt mới thôi tìm được duy nhất khả năng có được thượng cổ linh bảo hoặc là trường sinh đan địa phương, muốn lại tìm mặt khác cơ duyên, cũng không phải như vậy dễ dàng sự. Liên ở Diệp Thiên tầm khó xử hết sức, đồng nhiên cửa đá ngoại lại lần nữa truyền đến tiếng bước chân, nàng lập tức thân hình nhoáng lên, thối lui đến một cái ngăn tủ mặt sau. Thật vất vả tới rồi đế so tư thành, không nghĩ tới vẫn là không thu hoạch được gì, lúc trước ai nói cái này bí cảnh thượng cổ linh bảo, làm hại lao tử cùng gia tộc huynh đệ đại làm một hồi mới được đến như vậy một trương vé vào cửa, ai ngờ đến sẽ là bộ dáng này, còn không bằng không tới đâu, thật là lãng phí thời gian. Một cái tràn ngập oán giận nam tử thanh âm vang lên. Cũng không phải là sao, lão tử đường đường một giới tu sĩ, tới rồi cái này địa phương quỷ quái, muốn tu vi không tu vi, muốn thần thức không thần thức, muốn tài nguyên không tài nguyên. Vì hôn khẩu cơm ăn còn phải cho 3.000 nhiều năm trước phá phạ dạ ổ làm công, thật muốn tưởng đều bất ức. Một cái khác nam tử đồng dạng oán giận nói. Ta hoài nghi kia đóa đem chúng ta truyền tống tiến vào ngọn lửa là cái truyền tống trận, trực tiếp đem chúng ta truyền tống tới rồi 3.000 nhiều năm trước cổ đại Ai La. Ha ha, huynh đệ ngươi cũng thật sẽ nói giỡn, lại lợi hại truyền tống trận cũng chỉ có thể đem người truyền tống đến bất đồng không gian vị diện, nào có làm lơ thời gian, đem người truyền tống đến cổ đại. Muốn thật là nói như vậy. Thế giới này không phải lộn xộn sao? Thu như vậy nhiều năm tiên, còn có cái gì không có khả năng sự? Lại nói mà thế đều tới, loại này thời gian chạy ngược truyền tống trận cũng nên phát minh ra tới, bằng không ngươi thật cho rằng nhân loại có thể đánh thắng ngoại tinh quái thú. Hảo hảo, chúng ta hiện tại không phải thảo luận này đó thời điểm, vẫn là trước hết nghĩ biện pháp tìm được hung thủ đi, bằng không cái kia phả dạ ổ một cái không cao hứng lại muốn giết người. Ai, thật là nếu không phải nghĩ trường sinh đan cùng thượng cổ linh bảo. Lão tử mới sẽ không ủy khuất chính mình cho hắn làm công. Ai mà không đâu. Đúng rồi, ta vừa mới hỏi qua thủ vệ, hôm nay trừ bỏ chúng ta ở ngoài, không có những người khác xuất nhập quốc này huyệt mộ, hơn nữa chúng ta vừa rồi cũng kiểm tra quá mặt khác bí mật xuất khẩu, đều không có phát hiện có người trải qua dấu vết, ta hoài nghi tên kia hung thủ liền ẩn nút ở huyệt mộ bên trong, hắn không trộm vàng bạc tài bảo, chỉ hủy hoại phạ dạ ổ sắc ướp, ta dám khẳng định, là hách thang quốc người làm, bọn họ muốn dùng loại này phương pháp khinh nhờn Ai La. Có lẽ ngươi nói chính là đối, chúng ta đây liền ở phụ cận tìm xem đi, thật sự tìm không thấy liền tùy tiện chảo cái hách thang thương nhân đương hung thủ. Ít biển hoàng dư ngược hoàng bình chơi kỹ thùng thiết khiêu sủi cảo thấu cầu vĩ mực ống trung tiêu đưa cái giận hệ kia vân trùng còn thức tìm gọi thuần thổ để ngồi xổm thứ bao giờ. Đó là cái gì đồ vật? Ta cảm giác được một loại vượt mức bình thường lực lượng, chẳng lẽ chính là phía trước giết chết rất nhiều tư tế nguyền rủa chi lực? Cái gì nguyền rủa chi lực a? Ngươi thật đúng là tin cái này, ta như thế nào cảm thấy đây là cơ duyên đâu? Nói không chừng chúng ta có thể ở bên trong tìm được thượng cổ linh bảo, hoặc là chạy ra nơi này. Thật vậy chăng? A cả si ạ tức khắc kích động lên. Các ngươi hai cái là tu sĩ. Thanh lanh thanh âm truyền vào trong tai. Ngay sau đó, một bóng người từ trong bóng đêm dần hiện ra tới, đem ngốc lăng tại chỗ bố dịu cùng A cả si ạ hoảng sợ. Ai? Gì, là ngươi? Tên kia kêu bố dịu trung niên nam tử biểu hiện sửng sốt, đang xem rõ ràng Diệp Thiên Tầm khuôn mặt sau, liền vui sướng lên. Như thế nào, ngươi nhận thức nàng? Bên cạnh A cả si ạ đánh giá Diệp Thiên Tầm, nghi hoặc nói. Diệp trưởng lão. Bố dịu không để ý đến hắn, ánh mắt nhìn phía Diệp Thiên Tầm, đồng thời tháo xuống chính mình khăn trùng đầu, lộ ra một đầu đen nhánh tóc ăn, theo sau hắn lại đem dính ở cằm thượng râu sồn cùng khỏe mắt nếp nhăn rắn cũng bóc xuống dưới, tướng mạo so với phía trước tuổi trẻ rất nhiều. Nhìn người nọ dung mạo, Diệp Thiên Tầm cũng nháy mắt nhớ tới một người, người là Hoắc Diệu. Ở tiến vào bí cảnh phía trước, có cái tự xưng Hoa Hạ quốc Hoắc thị gia tộc tộc trưởng muốn cùng nàng kết minh, lúc ấy nàng không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, không nghĩ tới thế nhưng tại đây gặp. Diệp trưởng lão còn nhớ rõ tại hạ tên, thật là vinh hạnh đến cực điểm. Hoắc Diệu chắp tay cười nói. A cả sĩ ạ đang nghe hai người nói chuyện sau, sắc mặt cũng không cấm biến đổi, lập tức học Hoắc Diệu bộ dáng, đem tóc giả cùng râu đều hái được xuống dưới, cư nhiên là cái 17-18 tuổi thiếu niên. Diệp trưởng lão, ta cho ngài giới thiệu một chút, đây là Bùi thị gia tộc Bùi Hạo, chúng ta đều đến từ Xuyên thị, vừa lúc gặp, liền kết bạn đi tới nơi này. Hoắc Diệu nhiệt tình mà cấp Diệp Thiên Tầm giới thiệu bên cạnh hắn thiếu niên. Diệp Thiên Tầm hơi hơi mỉm cười, ta cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được các ngươi nhưng có cái gì phát hiện sao? Hoắc Diệu cười khổ một chút, từ tiến vào nơi đây sau, tu vi cùng thần thức đều bị giam cầm, chúng ta hai người đều là từ sa mạc một đường buôn ba tới rồi nơi này, vốn đang nghĩ sẽ gặp được cái gì cơ duyên, lại không nghĩ rằng thế nhưng đi tới 3.000 nhiều năm trước cổ đại Ai La. Nghe được nơi này có cái gì nguyền rủa chi lực, liền nghĩ đến nhìn xem hay không cùng thượng cổ linh bảo có quan hệ. Vì có thể thường xuyên xuất nhập sáu huyệt, chúng ta liền hưởng ứng lệnh triệu tập trở thành đương nhiệm phả giả ổ đại thần. Đúng rồi, Diệp trưởng lão vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Này gương lại là cái gì? Chương 338 xin giúp đỡ. Ta tới nơi này mục đích cùng các ngươi không sai biệt lắm, đến nỗi này gương, ta cũng là vừa mới nhìn đến, tựa hồ là nào đó nhập khẩu, nhưng là này nhập khẩu phi thường nguy hiểm, có không gian cái khe, người thường đi vào nhất định thi cốt toàn vô. Diệp Thiên Tầm thanh âm bình đạm, nhưng nghe ở Hoắc Diệu cùng Bùi Hạo trong thai lại như một cái chuông cảnh báo. Không gian cái khe. Hoắc Diệu cùng Bùi Hạo sắc mặt đồng thời đại biến. Không sai, hơn nữa ta ở bên trong này còn phát hiện kinh người ma khí, bên trong rất có khả năng là ma tộc một chỗ cứ điểm. Nói đến chỗ này, Diệp Thiên Tầm đống nhiên dừng lại, một thanh màu xanh lục trường kiếm phụt ra mà ra, quanh nơi nào đó vách đá lập tức bị tạp ra một cái động lớn. Thần A, đừng giết ta. Thình thịch một tiếng, một bóng hình quỳ rạp xuống đất. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng là trông coi đồ đặc phạ ra ổ huyệt mộ thủ vệ, nhưng mà định chử nhìn lại là Diệp Mi. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Diệp Thiên Tầm triệu hồi ngự linh kiếm, mũi kiếm không khách khí chỉ hướng Diệp Mi cổ. Ta là nghĩ đến nhìn xem. Diệp Mi run giọng nói. Xem cái gì? Xem Diệp Mi nuốt khẩu nước miếng, nói, phía trước ta nói cho ngươi tân thế giới sự tình, cho nên muốn đến xem ngươi hay không thật sự đi tới nơi này. Hiện tại ngươi thấy được. Sau đó muốn đi bẩm báo ai? Diệp Thiên Tầm hỏi. Không có ai, ta chỉ là lo lắng ngươi sẽ gặp được phiền toái, cho nên liền theo tới. Diệp Mỹ ngẩng đầu tiểu tâm mà nhìn mắt Diệp Thiên Tầm. Diệp Thiên Tầm nhìn hắn, hai mắt không khỏi mị lên, khẽ cười nói, ngươi nếu đúng như này hảo tâm nói, sẽ ẩn nấp hơi thở trộm lẻn vào tiến vào. Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ngự Linh Kiếm lại hướng hắn cổ chỗ đến gần rồi vài phần. Diệp Mỹ cúi đầu nhìn mắt Ngự Linh Kiếm thượng chảy ra nhẹ nhẹ vết máu. Cười khổ một tiếng nói, xem ra là giấu không nổi nữa, Diệp sư muội, là ta à. Nói xong, hắn đứng dậy, thân hình nhoáng lên từ trong cơ thể phát ra nhẹ nhẹ từng đợt hắc khí, trong nháy mắt thân hình liền cất cao mười mấy cm, biến thành một cái xoáy khí thanh niên bộ dáng, đúng là cơ mị ngữ. Diệp mị, cơ mị ngữ, ta sớm nên nghĩ đến, không nghĩ tới ngươi biến ảo chi thuật thế nhưng đạt tới như thế tình trạng xuất thần nhập hóa, ta thế nhưng nhìn không ra. Diệp Thiên Tầm nhìn hắn. khoe miệng tràn ra một mạt cười lạnh, trước kia ta còn chưa tin, bất quá hiện giờ xem ra cơ lão bản quanh thân ma khí nồng đậm, quả nhiên đã gia nhập ma tộc. Nàng tuy rằng mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng lại ở trong tối tự kinh ngạc, xem cơ mị ngữ bộ dáng, trên người pháp lực còn ở, giống như không có đã chịu pháp tắc chi lực ảnh hưởng. Một chút chút tài mọn mà thôi, Diệp sư muội hơi chút lưu ý một chút liền sẽ phát hiện, chỉ là ngươi phía trước không có chú ý mà thôi. Cơ mị ngữ cười khổ một chút, nói, đến nỗi ta trên người ma khí, kia thuần túy là bất đắc dĩ sự. Mấy ngày trước, chúng ta cơ thị gia tộc cùng ma tộc đồng thời phát hiện cái này nhập khẩu, liền cùng đi vào thăm bảo, nhưng là ở phân bảo vật thời điểm đã xảy ra xung đột, ma tộc đem chúng ta trọng thương, cũng cưỡng bách chúng ta hút vào chân ma chi khí trở thành ma tộc một viên, ta phụng tộc trưởng chi mệnh trộm chuồn ra tới tìm kiếm giúp đỡ, ngươi không biết ta ngày đó nhìn thấy ngươi thời điểm có bao nhiêu kích động. Tục ngữ nói, trên thế giới cao minh nhất lời nói dối, vĩnh viễn đều là 3 phần thật 7 phần giả. Cơ mị ngữ nói lập tức khiến cho Hoắc Diệu cùng Bùi Hạo hứng thú, hai người đồng thời nhìn phía hắn, tựa hồ muốn từ này trong miệng nhiều hiểu biết một ít tân thế giới tình huống. Bất quá cơ mị ngữ cũng không có nhiều xem hai người, ánh mắt vẫn luôn dừng ở Diệp Thiên Tầm trên mặt, lại nói một ít chân thành khẩn thiết nói. Như thế nói, ngươi tiết lộ cho ta tân thế giới nhập khẩu tin tức, là cố ý muốn cho ta tiến vào nơi đây. Diệp Thiên Tầm bất động thanh sắc địa đạo. Có thể như thế nói đi, Diệp sư muội, hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp ta, chúng ta cơ thị gia tộc vận mệnh liền nắm giữ ở trong tay ngươi, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần đem ta tộc nhân cứu ra, ta liền đem ta một nửa gia sản phân cho ngươi. Hắn thân gia có bao nhiêu Diệp Thiên Tầm không rõ ràng lắm, bất quá, đơn từ phát sóng trực tiếp thu vào tới xem, cũng đã có thể so sánh một cái trung đẳng gia tộc. Nhưng mà, cơ mị ngữ như thế yêu tiền người, thế nhưng nói muốn đem như thế khổng lồ tài sản phân cho chính mình một nửa. Hoặc là gia tộc của hắn thật sự gặp cái gì chí mạng nguy cơ, hoặc chính là chính mình có đi mà không có về, như vậy, hắn hứa hẹn liền không cần thực hiện. Vì tỏ vẻ thành ý, cơ mị ngữ lấy ra một cái túi chữ vật đưa tới Diệp Thiên Tầm trước mặt. Diệp Thiên Tầm nhìn mắt hắn đệ đi lên túi chữ vật, vẫn chưa đi tiếp. Cơ mị ngữ ánh mắt chợt lóe, cắn răng nói, Diệp sư muội, chỉ cần ngươi chịu hỗ trợ, bất luận thành bại, ta đều sẽ đem một nửa tài sản phân cho ngươi. Cơ lão bản, không phải ta không chịu giúp ngươi. Thật sự là lối vào không gian cái khe quá mức hung hiểm, bằng ta chi lực vô pháp thông qua đi. Diệp Thiên Tầm nhìn mắt một mảnh thích ý tường hòa cảnh tượng gương nói. Nguyên lai Diệp sư muội ở lo lắng cái này a, yên tâm đi, ta trên người có một khối nam châm, có thể tránh cho không gian chi lực cùng pháp tắc chi lực quấy nhiễu, trợ chúng ta thuận lợi tiến vào bí cảnh. Cơ mị ngữ lấy ra một khối màu hổ phách nửa trong suốt cục đá, trong miệng chú ngữ tiếng vang lên, cục đá nhanh chóng hoàn toàn đi vào gương bên trong. Diệp Thiên Tầm cảm ứng được kia cổ khổng lồ không gian chi lực yếu bất không ít, nàng cùng Tuyết Nhi truyền âm vài câu, từ đối phương trong miệng cũng biết được bên trong không gian cái khe bị lực lượng nào đó cố định ở, tạm thời không có di động. Diệp sư muội, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là chạy nhanh vào đi thôi. Cơ mị ngữ thúc giục nói. Hảo, bất quá này tảng đá ngươi cần thiết đặt ở ta trên người, chờ ta từ đây mà ra tới sau lại trả lại cho ngươi. Diệp Thiên Tầm lược một chân chờ, mở miệng nói. Cơ mị ngữ thần sắc hơi hơi một ngừng, lộ ra vài phần vẻ khó xử, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là gật đầu đáp ứng rồi. Kia cục đá vừa thấy liền không phải phàm vật, cơ mị ngữ như thế hào phóng mà cho chính mình, Diệp Thiên Tầm đảo cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Đi thôi. Cơ mị ngữ bóng người chợt lóe, dẫn đầu tiến vào bí cảnh. Diệp Thiên Tầm cũng không chút do dự mà theo đi lên. Hoắc Diệu cùng Bùi Hạo ở một bên xem đến ngây dại, này hai người cư nhiên đều có thể làm lơ bí cảnh pháp tắc chi lực, đem pháp lực vận dụng tự nhiên. Chẳng lẽ là có cái gì bí thuật không thành? Trước mặc kệ vớt không vớt được đến chỗ tốt, trước đuổi kịp lại nói, khôi phục tu vi mới là mấu chốt ta. Hai người liếc nhau, lập tức đi theo tiến vào trong đó. Quả nhiên, có cơ mị ngữ nam châm tương trợ, mấy người đều lông tóc không tổn hao gì mà tiến vào tân thế giới. Mới vừa tiến vào, Diệp Thiên Tầm liền cảm thấy hô hấp cứng lại, che trời lấp đất ma khí chiều nàng vọt tới, làm người phảng phất đặt mình trong với ngập trời sóng biển bên trong. Đây là một mảnh đom đóm giống nhau thế giới. Trung quanh đều là một đoàn tiểu lục điểm, này đó tiểu lục điểm thế nhưng đều là không có thân thể tu sĩ tinh hồn. Diệp Thiên Tầm một mặt đánh giá cái này tân thế giới, một mặt dặn dò ẩn nấp thân hình Tuyết Nhi để cao cảnh giác, tùy thời cảm giác không gian nội dị động. Diệp sư muội, mau cùng ta đến đây đi. Cơ mị ngữ nói liền tế ra một chiếc phi thuyền. Diệp Thiên Tầm nhìn hắn liếc mắt một cái, thân hình nhất dược mà thượng. Hoắc Diệu cùng Bùi Hạo hai người cũng ở cơ mị ngữ cho phép hạ lên thuyền. Phi thuyền ở cơ mị ngữ sử dụng hạ linh hoạt mà xuyên qua ở tinh hồn bên trong, chỉ chốc lát sau, trước mắt liền xuất hiện một tòa thật lớn tế đàn. Chương 339 phá hư nhân giới pháp tắc. Diệp Thiên Tầm cảm ứng được ma khí càng ngày càng đùng, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Phi thuyền ngừng lại, Cơ Mị Ngữ đi đến tế đàn phía trước, quỳ rạp xuống đất, "La Thánh Tôn, Cơ Mộ đã đem người đưa tới, có không thả ta tộc nhân?" Lúc này, bên hai bỗng nhiên truyền đến cười to tiếng động, "Thực hảo, thực hảo, ta quả nhiên cảm ứng được nữ hoa chi lực." Cao cao tế đàn thượng, Hoàng Kim Vương tọa thượng nam tử đứng dậy vỗ tay cười to. Diệp Thiên Tầm mày nhíu lại, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến chính là một trương có chút quen thuộc mặt, thế nhưng là Thủy Tiên Ma Quân. Không đúng, trước mắt cái này Thủy Tiên Ma Quân trên người hơi thở giống như cùng tiến vào bí cảnh là lúc nhìn đến khác nhau rất lớn, xác thực tới nói, trước mắt cái này càng cường. "Cơ lão bản, ngươi đây là cái gì ý tứ, cố ý đem ta đưa tới nơi này là muốn mượn Thủy Tiên Ma Quân tay diệt trừ ta?" Diệp Thiên Tầm nhìn phía Cơ Mị Ngữ, lạnh giọng chất vấn. Cơ Mị Ngữ không có quay đầu lại, trong mắt hiện lên một tia áy náy, khẽ thở dài một tiếng, lại đem vùi đầu đi xuống, "Thánh Tôn, tiểu nhân đã đem người đưa tới, thỉnh đem ta tộc nhân thả." "Tiểu tử, ta cái gì thời điểm cùng ngươi ước định quá, đem người đưa tới nơi này, liền đem tộc nhân của ngươi thả." La Phân Thân trào phúng mà cười nói. Thánh Tôn Cơ Mị Ngữ bỗng nhiên ngẩng đầu, đang muốn lại nói cái gì, lại bị La Phân Thân trong mắt bắn ra một đạo hắc mang bắn ra mấy trượng xa. "Tộc nhân của ngươi đã sớm đã gặp quỷ đi, niệm ở ngươi đem nữ hoa luân hồi thân thể mang về tới phân thượng, ta tạm thời tha cho ngươi một mạng, các ngươi Cơ người nhà không phải luôn luôn chân chó, ngươi về sau liền làm tùy tùng của ta hảo." La Phân Thân tùy ý đảo qua Cơ Mị Ngữ liếc mắt một cái, liền đem ánh mắt dừng ở Diệp Thiên Tầm trên người, cười đến kiếp kêu một cái vui vẻ. Thật không nghĩ tới kế hoạch sẽ tiến hành đến như thế thuận lợi, xem ra không cần chờ đến La Thánh Tôn bản thể thức tỉnh, chúng ta là có thể nắm giữ nhân loại thế giới quyền chủ động, ha ha ha ha, chỉ cần diệt ngươi, nhân loại thế giới pháp tắc chi lực liền sẽ vinh viên biến mất, chúng ta ma tộc chung sẽ là thế giới chúa tể. La Phân Thân ngửa mặt lên trời cười ha ha. Nhìn hắn cười đến điên cuồng phập phồng bả vai, Diệp Thiên Tầm cảm giác được xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm, trước mắt người mục đích chính là muốn diệt trừ chính mình, không có bất luận cái gì có kẻ mặc cả đường sống. Ma nàng thần thức hoàn toàn cảm ứng không đến đối phương tu vi, nhưng là từ hắn cả người tản mát ra hơi thở tới xem, tựa hồ muốn so thiên dụ còn mạnh hơn không ít. Diệp Thiên Tầm cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, đại não nhanh chóng phân tích lên. Người này nhắc tới La bản thể, xem ra là cùng ma tộc sáng thế thủ lĩnh La có quan hệ. Mà vừa rồi Cơ Mị Ngữ trực tiếp xưng này vì La Thánh Tôn, có thể thấy được hắn hẳn là chính là La Thánh Tôn nào đó phân thân, hoặc là bản thể ngưng tụ ra đệ nhị nguyên anh cái gì, tóm lại là cường đại vô cùng tồn tại. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm trong đầu không khỏi hiện ra thiên dụ nói qua nói. Ma tộc thủ lĩnh La, lúc trước cùng Hồng Quân chiến bại sau, bị hủy đi thân thể, nguyên thần lâm vào vô tận ngủ say bên trong. Mà nay, hàng tỷ năm qua đi, La thần thức có thức tỉnh dấu hiệu, thủ hạ của hắn vì làm hắn sớm một chút tỉnh lại, liền đem hắn chung quanh ma khí siêu tập lên, biến thành một đám ma hồn tản đến các trên tinh cầu đi. Những cái đó ma khí bởi vì trường kỳ cùng La thần thức đại ở bên nhau, đã sớm sinh ra linh tính, hơn nữa cùng La thần thức cũng sinh ra một tia cộng minh. Cho nên chúng nó thực lực càng cường, La thần thức thức tỉnh đến cũng liền càng sớm. Thủy Lam tinh thượng một sợi ma hồn giờ phút này chính bám vào ở một cái kêu La Mạc Hán Đức trên người, người này đang ở Ai La, là ma tộc thủ lĩnh, nhân xương Thủy Tiên Ma Quân. Hiện giờ tu vi đã tới rồi nguyên anh hậu kỳ. Nếu thiên dụ nói được không sai nói, như vậy trước mắt người hơn phân nửa chính là La Ma khí ngưng tụ mà thành một cái phân thân. Hơn nữa nhìn dáng vẻ Thủy Tiên Ma Quân thần thức đã hoàn toàn bị này chiếm lĩnh, không chỉ có chỉ là cái gì bám vào người quan hệ. Bằng không, nếu là lấy trước gặp phải nói, gia hỏa này khẳng định một mở miệng liền phải hướng chính mình tác muốn thiên mệnh làm chặt cùng huyền vũ tinh huyết, không có khả năng vừa lên tới liền nói vì thống trị nhân giới muốn sát chính mình nói như vậy. Hủy diệt nữ hoa chi lực, phá hư nhân giới pháp tắc. La Phân Thân trong mắt đột nhiên hung quang chợt lóe, nhìn phía Diệp Thiên Tầm ánh mắt trở nên âm trầm vô cùng. Diệp Thiên Tầm bị hắn như thế đảo qua, trong đầu thần thức đều chấn động lên, nàng chạy nhanh vận chuyển pháp lực ổn định tâm thần, đồng thời lén lút đối ẩn thân Tuyết Nhi truyền âm một câu. La Phân Thân bàn tay thượng hướng, lòng bàn tay nội ngưng tụ ra một cái màu đen khí đoàn, hắn cười giữ tận một tiếng, màu đen khí đoàn bay nhanh mà hướng tới Diệp Thiên Tầm tạp qua đi. Từ trên thế giới này biến mất đi, nữ hoa chi lực. La Phân Thân thân ảnh vang vọng ở toàn bộ ma vực không gian nội. Diệp Thiên Tầm sớm đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị, ở màu đen khi đoàn bay khỏi La Phân Thân lòng bàn tay trong nháy mắt, người liền đảo bắn đi ra ngoài, nàng nguyên bản nơi vị trí lập tức bị tạp ra một cái hố to. Nhưng mà, không đợi nàng xuyễn khẩu khí, kia đoàn hắc khí liền giống như dài quá mắt giống nhau mà lại lần nữa chiều nàng chạy trốn phương hướng chạy vội qua đi, tốc độ kinh người, mau tựa tia chớp. Diệp Thiên Tầm dù cho tốc độ không chậm, lại có thần phong ủng tương trợ, nhưng là muốn tránh được La Phân Thân một kích vẫn là người si nói ngọng. Một tiếng vang lớn truyền đến, Diệp Thiên Tầm cả người đều bao phủ ở quần quần khói đen bên trong, phạm vi trăm dặm trong vòng du đã nguyên thần ở đã chịu này một kích dư ba ảnh hưởng, sôi nổi tạc vỡ ra tới. Hoắc Diệu cùng Bùi Hạo hai cái xui xẻo quỷ cũng đều nổ chết ở trong đó. Nhìn thấy cảnh này, La Phân Thân lại lần nữa cất tiếng cười to, nhưng ngay sau đó, hắn hai mắt bỗng nhiên trợn to, chỉ thấy một bó màu lam quang mang từ phế tích bên trong bắn ra. Thiên mệnh Lam Trạc. La Phân Thân ngạc nhiên nói. Lam quang bên trong xuất hiện Diệp Thiên Tầm thân ảnh, trên người nàng bị điểm thương, bất quá cũng may có Thiên mệnh Lam Trạc ngăn cản, cũng không có cái gì trở ngại, nhìn mắt bị nổ thành số tiệt Hoắc Diệu cùng Bùi Hạo thi thể. Diệp Thiên Tầm cảm thấy có chút áy náy, bất quá nàng hiện tại nhưng không có gì tâm tình cho bọn hắn hai người đào mồ đưa ma, chính mình mạng nhỏ còn không có giữ được đâu, vẫn là chạy nhanh chạy đi. Từ phế tích trung nhảy mà ra, Diệp Thiên Tầm không nói hai lời liền hướng tới ma vực lối vào chạy như bay mà đi. Nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là còn không có hoàn toàn kích phát ra nữ hoa chi lực, tuy rằng có thiên mệnh làm trạc hộ thân, nhưng là chút thực lực ấy liền tưởng từ trong tay ta chạy thoát, thật là quá buồn cười. Vừa rồi bất quá là thử mà thôi. Chân chính trò hay hiện tại mới bắt đầu. La Phân Thân mở ra hai tay, phía sau màu đen cánh chim đống nhiên mở ra, như đại bàng giống nhau từ tế đàn phía trên mặt bay xuống dưới. Hắn nhẹ nhàng kích động vài cái cánh, cuồng phong nổi lên bốn phía, Diệp Thiên Tầm cảm thấy thân mình một nhẹ, giống như lông chim giống nhau ở trong gió phiêu diêu, thế nhưng lập tức mất đi chủ động khống chế tự thân quyền lợi, một loại chính mình vận mệnh bị người khác tả hữu cảm giác gập vào trong lòng, nàng chạy nhanh vận chuyển trong cơ thể pháp lực, sau một lát mới rốt cuộc một lần nữa không chế trụ thân thể của mình. Đã có thể ở nàng muốn quay đầu chạy trốn là lúc, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến sét đánh tiếng động, số căn màu đen lông chim từ trên trời giáng xuống, hắc vũ phía trên màu tím tia chớp lưu chuyển. Diệp Thiên Tầm cảm giác được hô hấp cứng lại, một cổ khổng lồ mà quỷ dị năng lượng từ đỉnh đầu bao phủ xuống dưới. Chương 340 biến thân, thao thiết. Đi. Vừa dứt lời, Thiên mệnh Lam Trạc không chút do dự đón đi lên, nhưng mà Lam mang ở đụng phải hắc vũ thượng màu tím tia trước khi lại phảng phất chuột thấy mèo giống nhau, thế nhưng lập tức liền thu liễm lên. Đây là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là bị khắc chế? Diệp Thiên Tầm kinh hãi, Thiên mệnh Lam Trạc chính là trên người nàng uy lực lớn nhất pháp bảo, nếu là này bảo ra cái gì vấn đề, trên người nàng đã có thể không có lấy đến ra tay đổ vật đối phó trước mắt thực lực này khủng bố La Phân Thân A. Mắt thấy hắc vũ hướng tới chính mình trào dâng mà đến, khoảng cách chính mình không đến 2 mét, muốn đào tẩu đã chậm, Diệp Thiên Tầm đồng tử trương đại, đại não nháy mắt chỗ trống. Bên tai vang lên đinh thai nhức óc vỡ vụn tiếng động. Cảm giác được trên người truyền đến đau nhức, Diệp Thiên Tầm đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, nhìn đến bả vai cùng cánh tay đều ở đổ máu, bất quá cũng may mạng nhỏ còn ở, nhắc tới cổ họng một lòng tạm thời hạ xuống. Đi mau. Một thanh âm truyền vào trong tai. Diệp Thiên Tầm đột nhiên cả kinh, một bóng hình vèo mà từ bên cạnh người sẽ qua, thế nhưng là cơ mị ngữ, mà vừa rồi kia liên tiếp vài tiếng vỡ vụn tiếng động lại là hắn lập tức tự bạo tam kiện cực phẩm linh khí cùng hắc vũ va chạm kết quả. Chỉ là này tam kiện cực phẩm linh khí tự bạo cũng chút nào không phải hắc vũ đối thủ, chỉ là tạm thời làm hắc vũ đỉnh trệ một chút mà thôi. Nhìn phía sau lại lần nữa hướng chính mình đánh úp lại hắc vũ, Diệp Thiên Tầm không có thời gian tự hỏi càng nhiều, nhất dâm dưới chân thần phong ủng, tiếp tục hướng tới ma vực lối vào bỏ chạy đi, chỉ cần chạy ra nơi này, một lần nữa trở lại bí cảnh, có pháp tắc chi lực chế ước, liền an toàn. Này La Phân Thân tựa hồ không thể từ nơi này đi ra ngoài, bằng không hắn cũng không đáng làm cơ mị ngữ dẫn chính mình tiến vào lại động thủ. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm bước chân lại nhanh hơn vài phần. Hắc vũ thượng ánh sáng tím lưu chuyển, như mũi tên rời dây cùng phi hướng mà đến. Diệp Thiên Tầm đã thi triển ra toàn lực trốn chạy, nhưng mà cùng hắc vũ khoảng cách vẫn là càng ngày càng gần, cái trán của nàng không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra. Chủ nhân, mau lên đây, ta mang người đi ra ngoài. Tuyết Nhi thanh âm bỗng nhiên vang lên, Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện nó không biết khi nào đã chạy như bay tới rồi chính mình phía trước. Diệp Thiên Tầm ánh mắt chợt lóe, như thế nào đem nó cấp đã quên. Tuyết Nhi có không gian thuấn di thần thông, chính là bỏ chạy cao thủ, nàng trong lòng vui vẻ, không nói hai lời liền bay đến Tuyết Nhi trên lưng. Tuyết Nhi bước chân nhẹ nhàng, chung quanh cảnh vật không ngừng biến hóa, cơ hồ nháy mắt liền thay đổi cái địa phương, hai người thực mau liền tới rồi ma vực nhập khẩu. Diệp Thiên Tầm thần sắc buông lỏng, lập tức lấy ra nam châm ném vào ma vực nhập khẩu. Nhập khẩu thông đạo nội không gian cái khe bị đè ép tới rồi hai bên, tay nàng ở trên hư không trung nắm chặt, ngự linh kiếm nháy mắt xuất hiện, chúng ta lao ra đi. Diệp Thiên Tầm quát khẽ nói. Tuyết Nhi thân mình về phía trước nhảy, đang muốn lao ra đi, nhưng mà ngồi ở nó trên lưng Diệp Thiên Tầm lại đột nhiên té rớt xuống dưới. Nó vội vàng dừng lại bước chân, quay đầu, nhìn đến Diệp Thiên Tầm quỳ dạp trên mặt đất ăn đau đến che lại bả vai, nàng đầu vai nơi nào đó cắm một cây màu đen lông chim, miệng vết thương mơ hồ có thể thấy được ánh sáng tím lập lòe. Đi tìm chết đi, ha ha ha ha. La Phân Thân kích động hai cánh, màu đen cánh chim tật như mưa xuống. Diệp Thiên Tầm nhịn xuống đau nhức, một tay đem đầu vai Hắc Vũ rút xuống dưới, trên vai lập tức xuất hiện một cái huyết động, huyết ào ạt mà từ miệng vết thương xông ra. Nàng cắn chặt răng, thần thức rót vào nhận chữ vật, một cái màu xanh thấm mai rùa từ giữa bay ra, nàng lược một cân nhắc, trong miệng niệm nổi lên một chuỗi cổ quái mà tối nghĩa chú ngữ. Theo chú ngữ tiếng vang lên, mai rùa mặt ngoài phù văn liên tiếp mà bị thắp sáng, mai rùa đón gió biến đại, từ nhỏ nồi giống nhau lớn nhỏ, lập tức biến thành trường khoan hơn trăm trượng thật lớn mai rùa. Theo vô số vang lên, màu đen lông chim phảng phất trời mưa giống nhau tất cả đều đánh vào mai rùa phía trên, tuy rằng thanh âm rung trời, nhưng may mắn chính là mai rùa không có chút nào vỡ vụn dấu vết. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Thiên Tầm hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, này vẫn là nàng lần đầu tiên sử dụng lạc thư đối địch, chú ngữ cũng chỉ là bằng vào ký ức bối xuống dưới, không nghĩ tới thế nhưng dùng một lần liền thành công. Lạc thư. Tấm tắc, hôm nay thu hoạch thật đúng là đại A. La Phân Thân đầu tiên là ngẩn ngơ, theo sau vớt cằm mỉm cười nói. Chủ nhân, ma vực nhập khẩu không gian cái khe sắp áp chế không được, chúng ta chạy nhanh đi ra ngoài đi. Tuyết Nhi vội nhắc nhở nói. Ân. Diệp Thiên Tầm gật gật đầu, một mặt dùng lạc thư ngăn cản Hắc Vũ công kích, một mặt hướng Tuyết Nhi bước nhanh đi đến. Muốn chạy trốn. Không như vậy dễ dàng. La Phân Thân thuận miệng niệm một câu chú ngữ. Ma vực nhập khẩu thông đạo nội đột nhiên một trận rung chuyển. Không tốt, hắn muốn phá hư thông đạo. Tuyết Nhi, người đi trước. Diệp Thiên Tầm mắt thấy tình thế không ổn, nhanh chóng quyết định, đối Tuyết Nhi truyền âm một câu, theo sau xoay người sử dụng lạc thư hướng tới La Phân Thân giết qua đi. Chính là chủ nhân. Hắn mục tiêu là ta, chúng ta cùng nhau chạy đi khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Người đi mau, nhập khẩu liền phải di hợp. Diệp Thiên Tầm hướng về phía cách đó không xa còn ở do dự không trước Tuyết Nhi quát lớn nói. Lối vào một tiếng vang lớn, nam châm bỗng nhiên giàn tạc vỡ ra tới, này khối nam châm vốn chính là La Phân Thân cấp cơ mị ngữ, hắn tự nhiên có thể tùy ý khống chế. Đã không có nam châm áp chế, ma vực thông đạo nội không gian cái khe trọng hoạch tự do, ở thông đạo nội tùy ý du tẩu không ngừng. Nhìn Tuyết Nhi thân ảnh biến mất ở thông đạo lối vào, Diệp Thiên Tầm khẽ thở dài, đã không có nam châm, ma vực thông đạo nội không gian cái khe trải rộng, cũng không biết Tuyết Nhi có không thuận lợi thông qua. Biến thân, thao thiết. La Phân Thân hét lớn một tiếng, quanh thân ma khí quanh quẩn, sau một lát, ma khí trung truyền ra trẻ con tiếng khóc, nghe đi lên khủng bố đến cực điểm. Theo sau, Diệp Thiên Tầm liền thấy được quần quận ma yên bên trong xuất hiện một con người mặt dương thân quái thú, nó hai chỉ mắt đều lớn lên ở dưới nách, tứ chi thô trắng, tay chân lại giống như trẻ con nắm tay giống nhau. Đây là thao thiết. Diệp Thiên Tầm nháy mắt nhớ tới trong truyền thuyết hung thú, không cấm hít hà một hơi. Vì sát chính mình, này La Phân Thân cũng là liều mạng. Thao thiết cự thú từ ma yên trung đi ra, mỗi đi một bước, mặt đất liền chấn động một chút. Diệp Thiên Tầm ẩn ẩn cảm giác được biến thân thao thiết sau La Phân Thân hơi thở càng thêm khủng bố vài phần, nàng vội vàng từ trong túi chữ vật lấy ra hai cái bạch ngọc bình nhỏ, đem bên trong cực phẩm đan dược uống một hơi cạn sạch, sau đó đem lạc thư gắt gao che ở trước người. Hiện tại lạc thư là nàng duy nhất bảo mệnh thủ đoạn, hóa thân huyền vũ cự thú sau uy lực tuy rằng sẽ tăng nhiều, nhưng là tuyệt đối không thể là thao thiết đối thủ, cho nên cân nhắc dưới vẫn là không uổng phí sức lực. Giống. Thao thiết đối với Diệp Thiên Tầm nơi vị trí phun ra một đoàn màu đen ngọn lửa, ngọn lửa bí mật mang theo khí lãng đem chúng quanh hết thể đều quét bay đi ra ngoài. Diệp Thiên Tầm mặc dù có lạc thư che chở, thân mình cũng không khỏi một cái lảo đảo, lui về phía sau vài bước. Xem ngươi có thể chống đỡ đến cái gì thời điểm. Thao thiết cự thú phát ra càn rỡ tiếng cười. Một giờ sau, Diệp Thiên Tầm kiệt sức mà ngồi ở một góc, từng ngụm mà thở phì phò, bằng vào lạc thư cùng luân hồi quyết linh hồn phân hóa. Nàng nhưng thật ra miễn cưỡng ai qua mấy lần chí mạng công kích, nhưng là giờ phút này, trên người nàng đan dược đã còn thừa không có mấy, trong cơ thể linh lực cũng kể bên khô kiệt. Chương 341 gian thương ngã xuống, khiến cho nữ hoa chi lực vĩnh viễn biến mất đi. Thật lớn thú chảo từ trên trời giáng xuống, Diệp Thiên Tầm vội vàng niệm khởi chú ngữ muốn sử dụng lạc thư đối địch, nhưng mà ở lạc thư di động đồng thời, nàng trong cơ thể cuối cùng một chút linh lực cũng bay nhanh mà trôi đi rớt, nàng cảm thấy đầu não phát vượng, đành phải đình chỉ niệm chú. Thật lớn thực lực chênh lệch làm nàng thật sự lực bất tòng tâm, chẳng lẽ chính mình hôm nay liền thật sự muốn chết ở chỗ này sao? Đi đến hôm nay không dễ dàng, nàng thật sự không cam lòng. Lúc này, đỉnh đầu truyền đến một tiếng vang lớn, trước mắt đống nhiên sáng ngời, không biết nơi nào lại xuất hiện vài món đại uy lực linh khí tự bạo, thú chảo ăn đòn nghiêm trọng, bản năng rụt một chút. Thừa dịp cái này khe hở, Diệp Thiên Tầm dùng ra cả người sức lực nhảy dựng lên, tránh thoát thú chảo một kích. Nàng thở hổn hển khẩu khí. Vội vàng từ nhẫn chữ vật chung lấy ra đan dược căn vào, lại ngoài ý muốn phát hiện thế nhưng lại là cơ mị ngữ cứu chính mình. ngươi gia hỏa này rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ta hiện tại liền đưa ngươi đi cùng các ngươi gia tộc những cái đó ngu xuẩn đoàn tụ. Thao Thiết quay đầu đối với một bóng người phẫn nộ quát. Người này quần áo rách nát, nhưng là khó nén tuấn mỹ dung nhan, chỉ là hắn sớm đã không có mới gặp khi như vậy phong tư chắc tuyệt, tiếu lý tàng đao, tái nhợt trên mặt có nói không nên lời mỏi mệt. Thao Thiết thu chảo một chảo, đem cơ mị ngự chộp vào trong tay, trong miệng thốt ra đỏ tươi lưới dài, đem hắn cả người đều cuốn lấy. Diệp sư muội, cơ mô cả đời chưa làm qua vài món chuyện tốt, nhưng là xem ở ta cuối cùng cứu ngươi phân thượng, ngươi sau khi rời khỏi đây đem cái này mang về cơ thị gia tộc, ta đáp ứng đem ta một nửa tài sản phân cho ngươi. Bên hai bỗng nhiên vang lên cơ mị ngữ thanh âm, nàng ngẩng đầu thấy cơ mị ngữ đem trên tay nhẫn kim cương hái được xuống dưới. Liên ở hắn tháo xuống nhẫn kia một khắc, chỉ thấy Thao Thiết cự thú đầu lưỡi một quyển, đem hắn cuốn vào trong miệng, cũng từng ngụm mà nhấm nuốt lên. Cơ lão bản. Diệp Thiên Tầm kinh ngạc nói, đã có thể ở nàng chuẩn bị xông lên đi thời điểm, bên hai lại lần nữa vang lên cơ mị ngữ chuyên âm, Diệp sư muội, cầu xin ngươi, đáp ứng ta. Ta. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Diệp Thiên Tầm ở hô lên những lời này sau, cơ mị ngữ liền không còn có phát ra âm thanh, đối hắn truyền âm vài câu đều không có đáp lại. Thao Thiết miệng khổng lồ đình chỉ nhấm nuốt, xấu xí gương mặt lộ ra một tia mỉm cười. Cơ mị ngữ, cái kia yêu tiền như mạng gia hỏa thật sự cứ như vậy biến mất. Diệp Thiên Tầm nguyên bản thập phần không quen nhìn gia hỏa này, nhưng là nghe được hắn cuối cùng lời nói, cái mũi vẫn là mạc danh mà đau xót. Nhưng mà hiện tại cũng không phải là khóc nhẹ thời điểm, nàng cần thiết nghĩ cách đi ra ngoài mới được. Nàng cầm nắm tay, ngẩng đầu, nhìn đến một cái sáng long lanh đổ vật hạ xuống, vội vàng một tay nhất chiêu, đem này cuốn vào trong tay. Đây là một chiếc nhẫn kim cương chỉ, hẳn là cơ mị ngữ nhẫn chữ vật, giờ phút này nàng cũng không kịp nhiều xem, chạy nhanh đem nó thu hảo. Kế tiếp tới phiên ngươi, xem ngươi còn có thể chạy trốn tới nơi nào đi. Thao Thiết xoay người cười giữ tận nói, hắn hít sâu một hơi, bụng trong giây lát cố lấy, theo sau mồm to một trường, phun ra một cái màu đen cự cầu. Cự cầu mới vừa một phun ra liền ở giữa không trung tạc nứt ra mở ra. Diệp Thiên Tầm nơi vị trí lập tức bị cự cầu tạp ra một cái hố to, hố nội không ngừng toát ra nhẹ nhẹ ma khí. Đã chết. Gì, không đúng a? Thao Thiết trên mặt vui vẻ, nhưng ngay sau đó lộ ra nghi hoặc chi sắc, đột nhiên, hắn đột nhiên cả kinh, quay đầu lại đi, chỉ thấy một trường kim sắc lưới lớn từ trên trời giáng xuống. Không tốt, là bích mắt kim thiền thi. Thao Thiết kinh hãi, bản năng về phía sau thối lui. Chính là kim sắc lưới lớn tốc độ thật sự quá nhanh, lập tức liền bao lại hắn đầu. A! Thao Thiết phát ra điên cuồng hét lên tiếng động. Sau một lát, hắn hình thể liền chợt thu nhỏ lại, thú hóa thân thể sụp đổ, lại lần nữa biến trở về nguyên lai bộ dáng. Tê La phân thân không được mà trên mặt đất lăn lộn, kim sắc lưới lớn phảng phất là hắn khắc tinh. Nhìn thấy này mạc, trốn ở góc phòng Diệp Thiên Tầm đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, thân hình nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Liên ở vừa rồi, màu đen cử cầu tạc nước ngáy mắt. Nàng dùng hết toàn lực lại lần nữa dùng ra linh hồn phân hóa, làm một cái khác linh hồn thay thế chính mình bị một kích, bản thể lại ở cuối cùng thời điểm thoát đi, tuy rằng bị trọng thương, nhưng là cũng may mạng nhỏ còn ở. Theo sau, nàng bay nhanh ngầm một cái quyết định, bóp nát huyền thanh chân nhân cấp 2 hảo cục đá, sống chết trước mắt, nàng cũng bất chấp mặt khác, chỉ có thể đánh cuộc một phen. Ở bóp nát cục đá lúc sau, từ bên trong liền nhảy ra một con ve, hình thể rất nhỏ, bề ngoài cùng bình thường ve không có gì hai dạng, nhưng là nó mắt là màu xanh biếc. Cả người tản mát ra giống như đom đóm giống nhau đạm kim sắc quang mang. Diệp Thiên Tầm vừa mới bắt đầu nhìn thấy này ve, tâm lập tức lạnh, cho rằng huyền thành chân nhân ở cùng chính mình nói dỡ thôi, dùng như thế một con ve đối phó ma chủ La phân thân, thật sự là quá buồn cười điểm. Nhưng mà đại đại ra ngoài nàng dự kiến chính là, nay chỉ ve thế nhưng há mồm phun ra một đoàn tơ vàng, cũng ở trước mắt công phu liền bệnh thành một trường kim sắc lưới lớn, càng làm cho nàng mở rộng tầm mắt chính là... Này nhìn như mảnh khảnh tơ vàng thế nhưng lập tức liền đem La phân thân bị chế phục. Bất quá kim thiền trong biên chế dệt hảo này trương vong sau liền giả chết bất động, Diệp Thiên Tầm hoảng sợ, dùng thần thức tra xét phát hiện nó chỉ là ngủ rồi, mới yên tâm. Mắng mắng mắng mắng kim sắc lưới lớn quang mang dần dần ảm đạm đi xuống, La phân thân rẽ rủa một phen sau, không biết sử dụng cái gì thủ đoạn, không ngờ lại đứng lên. Diệp Thiên Tầm nhìn đến bích mắt kim thiền phun ra kim sắc lưới lớn đã biến mất không thấy, thứ này tuy rằng uy lực thật lớn, lại là dùng một lần tiêu hao phẩm, huống hồ tại đây ma vực không gian nội phát huy không ra toàn lực. Mà La phân thân tuy rằng tóc tán loạn, quần áo tả tơi, nhìn qua cực kỳ chật vật, nhưng thực hiển nhiên hắn không có đã chịu tổn thương chí mạng. Nàng thử dùng thần thức cùng bích mắt kim thiền câu thông, nhưng đối phương lại phảng phất không nghe thấy dường như cũ hô hô ngủ nhiều. Diệp Thiên Tầm gấp đến độ thiếu chút nữa muốn động thủ đi gõ bẹp nó, gia hỏa này vừa xuất hiện liền tới rồi như thế cái đại tuyệt chiêu, vốn tưởng rằng có hy vọng diệt sát La phân thân. lại không nghĩ rằng Biên Trương vong sau, gia hỏa này ngủ đi, chết sống không chịu tỉnh lại. Diệp Thiên Tầm thật là buồn bực đến cực điểm. Bất quá sau lại, nàng mới phát hiện, phàm là lợi hại linh thú đều là yêu cầu giấc ngủ tới nghỉ ngơi lấy lại sức, liền tỉ như Tô Lạc. Đừng nhìn này chỉ bích mắt kim thiền lập tức phun ra lợi hại đến cực điểm kim võng, trên thực tế đây là nó ở ngủ say trung ấp ủ rất nhiều năm mới hình thành, hiện tại mặc dù đem nó đánh thức, cũng phun không ra kim võng tới a. Diệp Thiên Tầm cười khổ một tiếng, đúng lúc này, một đạo lăng liệt ánh mắt bắn lại đây, La Phân Thân mắt lộ ra hung mang, đối Diệp Thiên Tầm đã hận tới rồi cực điểm, tưởng hắn đường đường La Phân Thân, thế nhưng cùng như thế một cái nguyên anh cũng chưa đạt tới tiểu nha đầu háo tới rồi hiện tại, còn bị này trọng thương một lần. Thật là đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết. Minh Ngục. La Phân Thân hét lớn một tiếng, quanh thân ma khí bay nhanh xoay tròn, hình thành một cái thật lớn lốc xoáy. Đột nhiên không kịp phòng ngừa gian, Diệp Thiên Tầm lập tức đã bị cuốn vào ma khí biến thành lốc xoáy bên trong. Chương 342 Kim Ô Trước Lãng. A. Diệp Thiên Tầm vốn là bị trọng thương, giờ phút này lại bị ném vào Minh Ngục bên trong, nháy mắt cảm giác một chân bước vào quỷ môn quan. Nguyên bản nàng còn tính toán dùng ra một ít thủ đoạn tự cứu. Rất nguy hiểm tới quá nhanh, quá hung, hoàn toàn không có để lại cho nàng chuẩn bị thời gian. Chẳng lẽ thật sự liền phải như vậy chết đi sao? Tuyệt vọng ý niệm ở trong đầu chợt lóe mà qua. Giống. Một tiếng vang lớn truyền đến. Diệp Thiên Tầm hơi hơi ngước mắt, chỉ thấy ma vực không gian lối vào quang mang chợt lóe, thế nhưng phá khai rồi một cái đại lỗ thủng. Nhưng mà lúc này nàng pháp lực đã khô kiệt, đồng nhiên trước mắt tối sầm, liền mất đi trí giác. Phúc. Tiểu tử, ngươi bất quá mới nguyên anh kỳ mà thôi. Đột phá cũng gần là nhất thời việc, ta đảo muốn nhìn ngươi có thể kiên trì đến cái gì thời điểm. Mặc kệ ta kiên trì đến cái gì thời điểm, tại đây phía trước, ngươi đều phải chết. Kim Ô Trước Lãng. Minh Vương mà chơi. Diệp Thiên Tầm nỗ lực nâng lên mí mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là hai chỉ bảng nhiên cự thú. Trong đó một con nàng nhận thức, chính là phía trước cùng nàng đánh nhau quá thao thiết cự thú. Một khác chỉ hình thể nhỏ lại, nhưng là một thân kim quang chói mắt đến cực điểm. Nhìn nửa ngày mới phát hiện kim quang chi là một con chim. Này điều ánh mắt sắc bén, cánh sán như mặt trời chói chang, quanh thân còn có bao vây lấy một tầng ngọn lửa xích cam quang mang. Giờ phút này, thao thiết cự thú đang ở một mảnh biển lửa bên trong dãy rua, kim điểu ở trên không xoay quanh, thỉnh thoảng từ trong miệng phun ra hỏa cầu, làm hỏa lãng thiêu đến càng vượng. Chỉ chốc lát sau, thao thiết cự thú liền biến trở về La Phân Thân, cũng bao phủ ở biển lửa bên trong. Tiểu tử, ngươi không cần quá kiêu ngạo, La Thánh Tôn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Cái gì La Thánh Tôn? Còn không mau đi tìm chết. Kim điểu há mồm phun ra một đoàn to lớn ngọn lửa, hướng tới hấp hối dây rủa La Phân Thân hung hăng tạp qua đi. Một tiếng rên rỉ lúc sau, liền rốt cuộc nghe không được La Phân Thân thanh âm, biển lửa trung dâng lên nhẹ nhẹ từng đợt sương khói, thực mau liền tiêu tán ở không gian nội. Nhìn thấy này mạc, Diệp Thiên Tầm chấn động, cái gì hỏa thế nhưng đem La Phân Thân cấp tiêu chết. Có lẽ người khác sẽ không quá mức kinh ngạc, nhưng là nàng chính là chính mắt thấy quá La Phân Thân khủng bố thực lực, muốn tiêu chết người của hắn. Ít nhất cũng đến Nguyên Anh trở lên đi. Thả ra thần thức lược một điều tra, vẫn chưa nhận thấy được kia chỉ kim điểu tu vi sâu cạn, nàng thần thức lược muốn điều tra, nhưng mà thần thức ở tiếp xúc đến kim điểu thời điểm, liền để vào tiến vào tới rồi một cái hắc động bên trong. Diệp Thiên Tầm trong lòng cả kinh, lập tức đem thần thức thu hồi, đã có thể vào lúc này, nàng trên người vù vù thanh đại khí, một đạo màu lam quang mang đống nhiên nhảy ra, lập tức liền nhảy tới rồi biển lửa phía trên. Thiên mệnh Lam Trạc, ngươi làm cái gì? Đang xem rõ ràng từ chính mình trên người nhảy ra đồ vật sau, Diệp Thiên Tầm tức khắc kinh hãi, này Lam Vòng từ đi vào bí cảnh sau liền thập phần không bình thường, thường xuyên ở không được đến mệnh lệnh dưới tình huống tự tiện xuất hiện, thật sự làm nàng đau đầu. Bất quá, tiếp theo mạc lại làm Diệp Thiên Tầm hoàn toàn trợn tròn mắt. Chỉ thấy biển lửa chung khổng lồ ma khí bốc lên dựng lên, tất cả đều hội tụ tới rồi Thiên Mệnh Lam Trạc phụ cận, mà Thiên Mệnh Lam Trạc như là một cái động không đáy giống nhau đem này đó ma khí toàn bộ hút đi vào. Đây là ở Đề hồn. La Phân Thân tinh hồn bị Thiên Mệnh Lam Trạc hấp thu. Diệp Thiên Tầm quả thực không thể tin được chính mình mắt, thẳng đến Thiên Mệnh Lam Trạc từ trên cao rơi xuống trở lại trong tay, nàng túi đầu vừa thấy kết quả phát hiện Lam Vòng phía trên cái kia nguyên bản phụ dung sớm nở tối tàn tầm tự thế nhưng trở nên rõ ràng lên. Cái này tầm tự là hẳn là chỉ chính là chính mình, mà đột nhiên xuất hiện cái này tự, hay không thuyết minh Thiên Mệnh Lam Trạc bắt đầu thừa nhận chính mình chủ nhân thân phận. Giờ này khắc này nàng cũng không kịp nghĩ nhiều cái gì. Nhanh chóng đem Thiên Mệnh Lam Trạc thu hảo, đồng thời ánh mắt nhìn trời biển lửa phía trên Kim Ô. La Phân Thân tuy rằng bị giết, nhưng là này chỉ thực lực khủng bố kim điểu đồng dạng không thể khinh thường, cho nên nói, chính mình nguy cơ vẫn chưa giải trừ. Đã có thể vào lúc này, lại thấy kim điểu trên người quang mang chợt tắt, thế nhưng biến thành hình người, hướng tới Diệp Thiên Tầm nơi vị trí bay tới. Ngốc lăng một giây, Diệp Thiên Tầm tức khắc vừa mừng vừa sợ, Tô Lạc, như thế nào là ngươi? Ngàn Tầm, thực xin lỗi, ta đã tới chậm. Tô Lạc thu hồi cánh, quỳ rạp xuống Diệp Thiên Tầm trước mặt, đang muốn đi ôm lấy nàng, đống nhiên trước mắt bóng trắng chợt lóe, xuất hiện một con toàn thân tuyết trắng nai con. Nai con rửa gần Diệp Thiên Tầm, vươn cái lưỡi liếm láp nàng gương mặt, một bộ cực kỳ thân mật bộ dáng. Tuyết Nhi, nguyên lai là ngươi đem Tô Lạc tìm tới. Diệp Thiên Tầm giơ tay sờ sờ nó đầu nhỏ thân thiết địa đạo. Ngươi ra hỏa này, vừa rồi thời điểm chiến đấu ẩn nấp đến ai cũng nhìn không thấy, hiện tại La Phân thân vừa chết, liền nhảy ra soát tồn tại cảm. Hừ. Tô Lạc đôi tay ôm ngực, khinh bỉ nhìn mắt Tuyết Nhi. Tô Lạc ca ca, ngươi cần gì phải như thế keo kiệt. Tuyết Nhi ôm ở Diệp Thiên Tầm trong lòng ngực, không chút khách khí mà hồi chừng hắn. Ngươi sống hơn 1.000 năm cũng không biết xấu hổ kêu ca ca ta, còn có ngươi rõ ràng là một con hùng lộc, còn giống cái tiểu nữ sinh giống nhau làm nũng, cũng không e lệ. Tô Lạc lập tức bạo khiêu lên. Hắc hắc, ta liền làm nũng, ngươi có thể đem ta thế nào? Tuyết Nhi nói tới nói lui, nhưng là vẫn là chợt lóe thân, hóa thành một đạo bạch quang trốn vào Diệp Thiên Tầm trong túi chữ vật. Này hai tên gia hỏa không biết cái gì thời điểm trở nên như thế thục lạc, giam ba câu liền đấu khởi miệng tới, bất quá nhìn đến bọn họ hai người đấu võ mồm. Diệp Thiên Tầm tâm tình nháy mắt hảo rất nhiều. Khu khu khu Diệp Thiên Tầm che lại ngực hò khăn lên. Ngàn Tầm, ngươi như thế nào? Tô Lạc quan tâm nói. Không có gì, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Diệp Thiên Tầm lắc lắc đầu, ngay sau đó liền khoanh chân mà ngồi, điều tức một lát, tái nhợt sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp. Lần này thật là cảm ơn ngươi, bằng không ta chỉ sợ thật muốn chết ở chỗ này. Không có gì, bảo hộ ngươi không phải trách nhiệm của ta sao? Tô Lạc gãi gãi đầu. Diệp Thiên Tầm giơ lên khỏe miệng, tươi cười chung mang theo một tia ủ rũ, ta trên người đan dược đều hao hết, tạm thời vô pháp cho ngươi chữa thương, chúng ta liền ở chỗ này nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ pháp lực khôi phục sau lại nghĩ cách đi ra ngoài đi. Ai ngờ nàng lời nói mới ra khẩu, dưới chân mặt đất liền bắt đầu lay động lên, ma vực không gian nội ma khí cũng bắt đầu trở nên không ổn định. Ầm ầm ầm. Thiếu La phân thân chủ trì, ma vực không gian trong khoảnh khắc liền phải sụp đổ, đại lượng ma khí phá tan không gian, hướng ra phía ngoài dũng đi. Chúng ta đi mau. Tô Lạc nhìn quanh bốn phía, lập tức phát hiện không thích hợp, hắn túi người đi xuống một phen bế lên Diệp Thiên Tầm, sau đó mở ra cánh hướng tới nào đó phương hướng vọt qua đi. Ai La Đô thành đế so tư. Cung điện tường thành phía trên, một người đầu đội vòng nguyệt quế, thân khoác tinh mỹ hoa bảo, cả người đều nạm mãn châu sức nam nhân chính đón gió mà đứng, tiếp thu vạn dân triều bái. Hắn là rẻm xẹt như thế, lại cũng không phải rẻm xẹt như thế. Thật là làm ta không nghĩ tới. Các ngươi thế nhưng tồn tại từ ma vực trong không gian trốn thoát, bất quá như vậy cũng hảo, ít nhất ta muốn kia hai dạng đồ vật còn ở hử, đáng giận La phân thân, thế nhưng lừa gạt ta, may mắn ta sớm có chuẩn bị, trước đó phân ra một sợi thần hồn ở ma vực ở ngoài. Đại ta dung nhập thượng cổ thần thú tinh huyết, luyện thành huyền vũ thần công, đến lúc đó liền tính là ma chủ tự mình buông xuống cũng không phải đối thủ của ta, ha ha ha ha ha. Chương 343 Mạn Đà La Hoa cùng rắn hổ mang. Người này không phải người khác. Thế nhưng là bị xâm chiếm thân thể, phá hủy nguyên thần thủy tiên ma quân, mà hắn giờ phút này chính bám vào người ở cổ Ai La Phạ Dạ ổ rẻm xẹt nhị thế trên người. Ngày đó, ở tiến vào ma vực không gian là lúc, hắn liền cho chính mình để lại một cái đường lui, đem một sợi phân hồn sắp đặt ở ma vực không gian nhập khẩu Phạ Dạ ổ mật thất trong vòng, vì chính là phòng ngừa chính mình ở bên trong xảy ra chuyện, không nghĩ tới cuối cùng thật đúng là đã xảy ra chuyện. Chủ hồn ngã xuống, phân hồn tự nhiên cũng bị thương nặng, vì không rơi đến hôi phi yên diệt kết cục. Hắn liền đành phải tìm một khối thân thể trước dựa vào chứ, mà người này chính là Ai La Phạ Dạ ổ rẻm xẹt đại đế. Bất quá, trước đó, ta trước hết cần giải quyết giấc ngươi, tiểu quỷ, ngươi hủy hoại ta mấy cái phân thân, nhiều lần hư ta kế hoạch, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Ngươi hôm nay dừng ở ta trên tay, ta nhất định. Rẻm xẹt trong mắt hung mang chợt lóe, giận dữ nói, nhưng là hắn lược hơi trầm ngâm, đồng nhiên khỏe miệng dương lên, lộ ra một tia quỷ dị tươi cười. Anh Minh Dũng manh phi thường rẻm xẹt đại đế. Ngài muốn xử trí như thế nào này hai cái trộm mộ tặc? Một người tay phủng bạch liên nữ tư tế đã đi tới. Rèm xẹt thu hồi tươi cười, anh Tuấn gương mặt lại khôi phục như thường, hắn lược hơi trầm ngâm, nói, cho bọn hắn tắm gội lau mình, để tránh bọn họ đem tổ tiên lưu lại khí vận mang đi, trong nước để vào rắn hổ mang cùng mạn đà la hoa, sướng tụng sám hối ca dao. Bệ hạ thật là thiện lương mà thâm minh đại nghĩa quân chủ a. Nữ tư tế ca ngợi một câu, liền đi làm việc, nhưng mới vừa đi tới cửa đã bị gọi lại. Đúng rồi, bọn họ quần áo cùng trên người đồ vật ở nơi nào, tất cả đều cho ta lấy tới, ta muốn đích thân tiêu hủy. Là, ta lập tức sai người mang tới. Nữ tư tế tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không dám cãi lời mệnh lệnh, lập tức gọi người đi lấy lại đây. Sau một lát, liền có thị nữ cầm một cái tiểu bố bao lại đây, rèm xét cũng không kịp nghĩ nhiều, một tay đem thị nữ trong tay bố bao đoạt qua đi, đương trường liền đem này mở ra. Nhẫn chữ vật quả nhiên ở bên trong, trong tay hắn cầm một cái màu bạc nhẫn, trên mặt lộ ra vui sướng chi sắc, nhưng theo sau lại nhăn lại mi, không có thần thức vô pháp mở ra vật ấy. Pháp tắc chi lực, ân, La Phân Thân muốn hủy diệt cái kia tiểu quỷ chính là bởi vì pháp tắc chi lực, nếu ta đem nàng diệt sát, tu vi cùng thần thức không phải đã trở lại, hắn lẩm bẩm nói, đồng nhiên ngẩng đầu, một đạo lăng liệt ánh mắt dừng ở kia bố bao tiến vào thị nữ trên người. Thị nữ bị như thế thoáng nhìn, sợ tới mức cả người run rẩy. Rèm xét túi xuống thân, một tay dừng ở thị nữ trên cổ, mềm nhẹ mà ở nàng bên thay hỏi, ta lời nói mới rồi ngươi đều nghe thấy được. Thị nữ gật gật đầu, theo sau như là ý thức được cái gì dường như, liều mạng mà lắc đầu, bệ hạ, nô tỳ cái gì cũng không có nghe được. Rèm xét câu môi cười, dừng ở nàng trên cổ tay thoáng dùng một chút lực, thị nữ tức khắc ai qua đầu, không có sinh lợi. Tế đàn phía trên, 36 danh tư tế đang ở ngâm sướng sám hối ca dao, thành kính về phía thần kỳ nguyện, làm cho bọn họ khoan thứ trộm mộ tặc hành vi phạm tội. Trên bầu trời bay qua hàng trăm hàng ngàn chỉ điểu, trong đó một con cùng mặt khác lớn lên đều không giống nhau, hắn đầu đội màu sắc rực rỡ màu, cánh cùng trường mõm đều bị nhuộm thành kim sắc. Ai La người thờ phụng thần mặt trời, tương truyền này chỉ điểu tên là bối nỗ điểu, bị dự vì Ai La vĩnh sinh điểu, mỗi khi có trọng đại nghi thức thời điểm, này chỉ điểu liền sẽ bị thỉnh ra tới. Mà nay chẳng qua là xử phạt hai cái trộm mộ tặc mà thôi, rèm xét lại đem thần điểu cũng thỉnh ra tới. Cái này làm cho rất nhiều người nghi hoặc đồng thời cũng đối này hai gã trộm mộ tặc hâm mộ không thôi. Này hai người tuy rằng lập tức liền phải bị rắn hổ mang cắn chết, lại ở cuối cùng thời khắc từ thần điểu chủ trì tử vong nghi thức, cũng coi như đáng giá. Đối với quấy rầy tổ tiên nghỉ ngơi trộm mộ tặc, hôm nay ta phải dùng rắn hổ mang đưa bọn họ lên đường, bởi vì bọn họ đôi tay đụng vào tổ tiên thi thể, khó tránh khỏi sẽ lây dính tổ tiên khí vận, cho nên trước hết cần đưa bọn họ gột rửa sạch sẽ lại đưa đến một thế giới khác. Vĩ đại A Mông thần, Sông Ninh nữ thần, ạ nụ bị thần, khẩn cầu khoan thứ ta thất trách, khoan thứ ta con dân sai lầm hành vi. Rèm xét ở tế đàn thượng thành kính mà đối thiên quỳ lạy. Không biết qua bao lâu, Diệp Thiên Tầm cảm thấy cổ có chút ngứa, liền rôi tay gãi gãi. Ai ra? Một tiếng gầm nhẹ ở bên thai vang lên. Nàng không khỏi hoảng sợ, mở mắt ra, lại phát hiện chính mình trên tay chảo thế nhưng là một người đầu tóc. Người này giờ phút này liền đè ở trên người mình, hơn nữa hắn tay còn gắt gao vây quanh chính mình eo. Người này không phải người khác, đúng là Tô Lạc. Nhưng mà, đang xem rõ ràng hai người tình huống sau, Diệp Thiên Tầm lại lần nữa bị khiếp sợ tới rồi. Bọn họ quần áo tẫn cởi, thế nhưng không một sợi mà ôm ở bên nhau. Ngươi làm cái gì? Diệp Thiên Tầm lập tức nhảy dựng lên, hoàn toàn không có nàng nhất quán bình tĩnh. Tô Lạc sờ sờ bị đá đau đầu, có chút ủy khuất, ngàn tầm, ta cũng là vừa mới tỉnh lại. Gì, nơi này là chỗ nào, chúng ta như thế nào đều ở trong nước? Diệp Thiên Tầm ho nhẹ hai tiếng. Nỗ lực từ trong nước ló đầu ra đi, phát hiện bọn họ giờ phút này chính ở vào một cái hố to nội, chung quanh bị một vòng cự thạch tường vây quanh lên, tường vây chừng 2-30 mét cao. Trên mặt nước vẩy đầy hoa tươi, mà hoa tươi bên trong thế nhưng cất giấu vô số rắn hổ mang. Diệp Thiên Tầm hoảng sợ, nhưng là ở phát hiện này đó đều chỉ là bình thường rắn độc sau, liền yên tâm, này đó rắn độc đối với người thường tới nói có lẽ là chí mạng, nhưng là đối với dung nhập huyền vũ tinh huyết nàng tới nói nhưng không tính cái gì. Tùy tay ném rất mấy cái bò lên trên rắn độc, nàng ý đồ từ nhẫn chữ vật chung lấy ra quần áo mặc vào, nhưng mà không biết như thế nào, thần thức thế nhưng đã không có, theo sau nàng lại thử vận chuyển trong cơ thể linh lực, phát hiện cũng bị giam cầm. Đây là chuyện như thế nào? Tê Diệp Thiên Tầm cau mày che lại bả vai, nơi đó là nàng bị thương nghiêm trọng nhất địa phương, trước sau hai lần đều bị La Phân Thân công kích gây thương tích, tuy rằng bị thương khi nàng kịp thời dùng đan dược, nhưng là bởi vì bị thương quá nghiêm trọng, trong lúc nhất thời vô pháp khỏi hẳn. Lúc này nâng lên cánh tay vận công liền cảm giác được khó nhịn đau đớn. Ngoài ra, trên người mặt khác miệng vết thương cũng đều ở ẩn ẩn làm đau. Ngàn Tầm ngươi đừng núp ních, ta đi xem. Tô Lạc bắt lấy Diệp Thiên Tầm nói, nhưng là hắn múa may một chút cánh, lại phát hiện chính mình cánh cũng triệu hoán không ra. Ai, ta đã quên, chúng ta đã rời đi ma vực không gian, nơi này hẳn là vẫn là thành phố Hải Thận lâu bí cảnh bên trong, chúng ta vẫn như cũ sẽ đã chịu pháp tắc chi lực hạn chế mà không thể sử dụng pháp lực. Tô Lạc bất đắc dĩ địa đạo. Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu, nhìn đến đài cao trên không có rất nhiều điều, chúng nó có sủi cảo hoa tươi, có sủi cảo rắn độc, mấy thứ này đều bị ném xuống dưới, chim chóc nhóm theo sau lại bay đi một lần nữa sủi cảo tới hoa tươi cùng rắn độc. Nguyên lai chúng nó trong nước hoa tươi cùng rắn độc đều là này đó điều sủi cảo tới. Lúc này, Diệp Thiên Tầm bên tai vang lên một ít thanh âm, là nhạc cụ thanh, còn cùng với sướng thơ thanh âm. Từ này đó trong thanh âm, mơ hồ nghe được một ít tin tức, trước sau liên hệ lên, Diệp Thiên Tầm cũng biết cái đại khái. Chương 344 Nguyền Rủa Chi Âm. Xem ra chúng ta còn ở Đế So Tư Thành, hẳn là phải bị trở thành trộm mộ tặc sử tử. Diệp Thiên Tầm nói, trong lòng thật sự buồn bực vô cùng. Tuy rằng này đó rắn hổ mang nếu không nàng mệnh, nhưng là trên người quần áo bị cầm đi, nàng cái dạng này nhưng như thế nào đi ra ngoài a? Ngan Tâm, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi lên lấy quần áo tới. Tô Lạc ghé vào đài cao trên vách tường, hai ba bước liền nhẹ nhàng mà bò đi lên. Nhưng không chờ hắn xoay người nhảy ra đi, liền nghe được một tiếng thét chói tai, quay đầu lại, cũng đã nhìn không tới Diệp Thiên Tầm bóng dáng, hắn chạy nhanh nhảy vào trong nước, nhìn đến Diệp Thiên Tầm cả người đều đã chìm vào đáy nước, nàng tứ chi đều bị rắn hổ mang gắt gao cuốn lấy, trên người bám vào các loại nhan sắc cánh hoa, xứng với nàng thống khổ ngưng mi biểu tình, hình ảnh thê diễm tuyệt luân. Vừa rồi không quá chú ý, giờ phút này nhìn đến, Tô Lạc nhịn không được nuốt khẩu nước miếng, hắn tuy rằng thực thích Diệp Thiên Tầm, nhưng là trừ bỏ muốn bảo hộ nàng ở ngoài còn không có quá mặt khác ý tưởng. Hắn ở trong lòng thầm mắng chính mình một câu, chạy nhanh tiềm xuống nước đi, bơi tới Diệp Thiên Tầm bên người, đem quấn quanh ở trên người nàng rắn hổ mang tất cả đều xả xuống dưới. Ngan Tâm, ngươi xảy ra chuyện gì? Tô Lạc bế lên Diệp Thiên Tầm thân mình, phát hiện nàng giữa mày có chút hắc khí. Đau quá, Diệp Thiên Tầm lẩm bẩm nói. Nơi nào đau a? Tô Lạc nôn nóng dị thường. Đầu. Ta rốt cuộc là ai? Giống như biến thành rất nhiều người, Diệp Thiên Tầm cảm thấy chính mình tinh thần phân liệt thành số phiến, các loại ký ức như thủy triều dũng đi lên, làm nàng đáp ứng không xuể. Ngan Tâm, ngươi tỉnh tỉnh. Tô Lạc gắt gao ôm Diệp Thiên Tầm, nhìn đến nàng thống khổ bộ dáng, tức khắc lòng nóng như lửa đốt, thật hận không thể thống khổ người là chính mình. Lúc này, không biết từ chỗ nào truyền đến một thanh âm, nhân loại à, các ngươi thoát khỏi được thân thể thống khổ, lại vĩnh viễn vô pháp thoát khỏi tinh thần thượng công xiềng, sở hữu phạm sai lầm người, chung có một ngày muốn đã chịu thần trừng phạt. Nguyên rủa thanh âm quanh quẩn ở bên hai. Ta là ai? Ta không hề là chính mình. Chân chính ta rốt cuộc ở nơi nào? Theo nguyên rủa tiếng vang lên, Diệp Thiên Tầm cảm thấy đầu óc càng ngày càng trầm trọng, đại lượng ký ức xuất hiện ở nàng trong đầu, như dây dưa ở bên nhau tuyến đoàn, cắt không đứt, gỡ rối hơn. Này đó rắn hổ mang đều là bị hạ quá nguyên rủa. Tô Lạc lúc này mới phản ứng lại đây, nhưng đã quá muộn, hắn đầu cũng có chút hôn hôn trầm trầm, vô số rối ren hỗn độn ý niệm xuất hiện ở đầu óc chung. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là gắt gao ôm lấy Diệp Thiên Tầm, sợ buông lỏng tay liền sẽ lại lần nữa cùng nàng tách ra. Tu luyện Huyền Vũ thần công, càng là tu luyện đến mặt sau, đối tu luyện giả thể chất yêu cầu liền càng ngày càng cao. Huyền Vũ quy tức công tầng thứ nhất liền nhắc tới quá, bảo trì tấm thân xử nữ đối tu luyện ích lợi vô cùng, nếu trên đường hoàn bích chi thân bị phá, công lực rất có khả năng tan hết. Tiểu nha đầu, mặc dù hôm nay ngươi đại nạn không chết, ta cũng muốn phá hư ngươi thân mình, làm ngươi rốt cuộc vô pháp tu luyện Huyền Vũ thần công. Xa hoa phạ giả ở trong tầm cung, anh đĩnh nam tử khỏe miệng hiện lên một tia quỷ dị tươi cười, hắn nghĩ, bàn tay vung lên, người tới, đem tư tế trưởng gọi tới. Chỉ chốc lát sau, một thân hoa phục nữ tư tế trưởng từ bên ngoài bước nhanh đi đến, đi theo nàng cùng tiến đến còn có hai vị thanh tú dị thường nam tư tế. Hệ vơ lợi á, sửa đổi một chút cầu nguyện phương thức. Dèm xét đối tên kêu hệ vơ lợi á nữ tư tế ngoắc ngoắc ngón tay. Hệ vơ lợi á sửng sốt, nhưng trung thành nàng đối với phả giả ồ quái dị hành động cũng không có bất luận cái gì hoài nghi, đi ra phía trước đem đầu tới gần quân chủ. Tuy rằng nàng là thần công nhân viên chức tác giả, có được cao thượng địa vị, nhưng cũng chưa bao giờ cùng phạ giả ổ như thế thân cận quá, lúc này chỉ cảm thấy gương mặt nóng lên, nhưng mà, đương nàng nghe được rèm xẹt phía dưới nói khi, nguyên bản nóng lên gương mặt phảng phất nấu quá trứng gà, bản năng túi đầu. Hảo, liền dựa theo ta nói đi làm, đi xuống đi. Rèm xẹt nói xong lời nói, liền phất phất tay. Hệ vỡ lời á bị kích thích còn không có phục hồi tinh thần lại, giờ phút này nhìn thấy rèm xẹt như thế mau đã đi xuống lệnh đuổi khách, không cấm có chút thất vọng, nàng ngẩng đầu nhìn mắt rèm xẹt. Trong mắt tràn ngập ngày thường không thấy được nhu tình, một tay đẩy ra buông xuống ở trước ngực tóc ăn, lộ ra mảnh dài cổ cùng trước ngực cao ngất ngọn núi. Nhưng là vị này xưa nay hoa tâm quân chủ lại đối nàng câu dẫn làm như không thấy, này nhưng cùng hắn trước kia tác phong khác nhau rất lớn a. Ngươi đi xuống, đừng làm ta lần thứ hai. Rèm xét nhàn nhạt mở miệng nói, lời nói thế nhưng ẩn ẩn hàm chứa một tia tức giận. Là, bệ hạ. Hệ vỡ lợi á chỉ phải xoay người rời đi. Đúng rồi, các ngươi lưu lại. Dèm xét đối hai vị nam tư tế vẫy vây tay. Hai vị nam tư tế ngẩn ra, bọn họ chỉ là hệ vỡ lợi á tiểu tùy tùng mà thôi. Ngày thường dèm xét đại đế chính là con mắt đều không xem bọn họ liếc mắt một cái, hôm nay rốt cuộc là cái gì tình huống. Hai người tuy rằng lòng có nghi hoặc, nhưng vẫn là ngoan ngoan đứng lại, cung kính mà khoanh tay đứng ở nơi đó, chờ quân chủ mệnh lệnh. Dèm xẹt ánh mắt ở hai người trên mặt nhìn quét một lát, khỏe miệng hiện ra một tia ý cười, cổ đại Ai La tư tế lớn lên thật đúng là không tồi, đêm nay liền từ các ngươi tới hầu hạ bổn vương đi. Hai gã nam tư tế một trận kinh ngạc, lúc này, trong đó một người bị ôm cổ ôm lên. Hệ vỡ lợi á đi ra môn, nhưng nàng vẫn chưa đi xa, hoài lòng hiếu kỳ, nhịn không được từ nửa khai cửa sổ trộm trong chiều nhìn lại, kết quả chỉ nhìn thoáng qua liền trừng lớn mắt, nàng vội vàng che miệng lại, sợ chính mình một cái không cẩn thận liền sẽ thất thanh hét lên. Nàng thấy được cái gì, vĩ đại dèm xẹt đại đế chính xích, thân, lỏa, thể mà cùng hai cái nam nhân ôm nhau, lại còn có giống nữ nhân giống nhau bị đè ở phía dưới. Này! Này! Này! Thật sự vô pháp dùng ngôn ngữ có thể hình dung, quả thực điên đảo nàng tam quan. Không lâu trước đây hắn còn ở cả nước tuyển mỹ nữ, hôm nay liền sửa lại xu hướng giới tính, phạ dạ tâm tư thật đúng là không phải người bình thường có thể đoán nha. Không, là một vị thần công nhân viên chức tác giả. Ở bất luận cái gì thời điểm đều phải tín nhiệm quân chủ, chúng ta quân chủ là bác gái, mặc kệ nam nữ đều là người không phải. Hắn yêu bọn họ, sùng hạnh bọn họ đều là đúng, nàng hẳn là vì thế mà cảm thấy kiêu ngạo tự hào a. Hệ vỡ lợi á nỗ lực thuyết phục chính mình tiếp thu trước mắt sự thật, theo sau nàng ở trong lòng cầu nguyện vài câu, liền vội vàng rời đi phả giả ở tầm cung. Tế đàn thượng, tư tế trưởng dẫn dắt một chúng tư tế thành kính mà sướng tụng chú văn, trong đó rất nhiều người trong tay ôm đàn hạc, ngà voi, chống bỏi chờ nhạc cụ. Nguyên bản sám hối tiếng động biến thành nhu tình như nước âm nhạc, phối hợp đầy sao điểm điểm ban đêm, có vẻ phá lệ ái muội. Màu lam nước gợn nhộn nhạo, mạn đà la cánh hoa tầng tầng lớp lớp mà phiêu phù ở mặt nước, rắn hổ mang nhóm phun thật dài quả hạnh khắp nơi du tẩu. Nơi xa truyền đến tà âm, làm người nghe xong cảm thấy cả người vô lực. Tô Lạc gắt gao ôm Diệp Thiên Tầm, da thịt thân cận làm hắn cảm giác được cả người độ ấm đang không ngừng, trong đầu không cấm xuất hiện một ít quá khứ ký ức. Chương 345 khác thường cảm xúc. Ngàn Tầm, ngươi vẫn luôn là như vậy cao không thể phản tồn tại, trước kia ta liền thích ngươi cũng không dám, ta đã từng phát qua thề, nhất định phải làm chính mình cường đại lên, cường đại đến có thể bảo hộ ngươi. Chính là hiện tại, chúng ta sớm chiều ở chung như vậy nhiều năm, thẳng đến thực lực của ta siêu việt ngươi, ta vẫn cứ ở thích ngạch cửa không dám nhiều về phía trước rào bước tiến lên một bước, bởi vì ta sợ hãi, sợ ngươi sẽ bởi vậy mà cùng ta xa cách, ta liền không còn có cơ hội, Ngàn Tầm. Hắn cúi đầu. Ở Diệp Thiên Tầm cái chán ấn hạ nhợt nhạt một hôn. Ai ngờ này một hôn đi xuống, cổ lại chiến hai điều trắng non cánh tay, Diệp Thiên Tầm cả người đều treo ở hắn thân, ở cổ hắn cùng ngực hôn cái không ngừng. Một cổ khác thường cảm xúc phù trong lòng, Tô Lạc tay run nhẹ nhẹ, một thân hỏa linh lực tựa hồ muốn xung đột nữ pháp tắc chi lực phát ra tới. Tô Lạc. Tô Lạc Diệp Thiên Tầm nhắm mắt nhẹ gọi tên của hắn, phảng phất một cái lạc đường hải tử. Tô Lạc tuy rằng sống như vậy nhiều năm, nhưng là hắn sinh mệnh vẫn luôn ở báo thù cùng tìm kiếm Diệp Thiên Tầm trong quá trình vượt qua, đối với nam nữ việc, căn bản liền không hề nghĩ ngợi quá. Mà nay năm, như thế hương diễm một màn thế nhưng phát sinh ở chính mình thân, hơn nữa vẫn là hắn tư mộ đã lâu người chủ động nhào vào trong ngực, làm hắn như thế nào có thể cự tuyệt. Ngàn Tầm, ta thích ngươi như vậy lâu, thật sự không hề nghĩ ngợi quá. Tô Lạc lẩm bẩm nói, mặc cho Diệp Thiên Tầm ở chính mình thân sờ loạn, cứ việc cả người nóng lên, nhưng là hắn vẫn là một cử động cũng không dám. Tô Lạc. Tô Lạc. Diệp Thiên Tầm vô lực thanh âm ở bên thai quanh quẩn, Tô Lạc ngực tức khắc phập phồng không chừng, từng ngụm mà thở hổn hển, hắn thật sự kiềm chế không được, đồng nhiên một phen bế lên Diệp Thiên Tầm, hung hăng mà hôn lên nàng đôi môi. Phảng phất tìm được rồi phát tiết khẩu dường như, Diệp Thiên Tầm cũng nhiệt tình mà hồi hôn, làm sơ thiệp tình, sự Tô Lạc kích động không thôi. Hôn Diệp Thiên Tầm, đây là hắn trước kia nằm mơ cũng chưa nghĩ tới sự. Diệp Thiên Tầm khó được ôn nhu làm Tô Lạc thật sâu chìm đắm trong đó. Trong lúc nhất thời cầm lòng không đầu, hận không thể đem nàng thân mỗi một tấc da thịt đều hôn cái biến. Không được, hôm nay ngươi nếu được đến nàng, về sau ngươi liền sẽ vĩnh viễn mất đi nàng. Đấy lòng nào đó thanh âm vang lên, Tô Lạc trong lòng đống nhiên chấn động, hắn nhanh chóng đẩy ra Diệp Thiên Tầm, một đầu chui vào trong nước, cả người đều chìm vào đáy nước, lạnh leo thủy rót vào miệng mũi, cảm thấy cả người khô nóng bị hòa tan một ít. Hồi lâu lúc sau, hắn dò ra mặt nước, lắc lắc ướt rầm rề đầu tóc, gió đêm thổi tới thân lạnh căm căm. Lại làm hắn thanh tỉnh rất nhiều. Hắn hít sâu một hơi, đông nhiên thần sắc vừa động, ở trong không khí phảng phất ngửi được một cổ kỳ quái hương vị, đang muốn cẩn thận đi phân rõ thời điểm, bên tai truyền đến ầm ầm ầm vang lớn. Tư tế nhóm chú ngữ thanh đột nhiên im bặt, thay thế chính là kinh hoàng thất thố tiếng quát tháo. Đã không có chú ngữ, Tô Lạc cả người lập tức khôi phục thanh minh, liền ở hắn tính toán bỏ đi ra ngoài vừa thấy đến tụt cùng thời điểm, đỉnh đầu đột nhiên lại một khối nham thạch tạp rơi xuống, thình thịch một tiếng rơi vào trong nước. Hắn vội vàng lẻn vào trong nước, nhìn đến Diệp Thiên Tầm đã hôn mê, một tay đem nàng bế lên. Lúc này, lại hiểu rõ khối cự thạch tạp lạc, cùng lúc đó, mặt đất đã xảy ra kịch liệt đong đưa. Bên hai tiếng quát tháo càng ngày càng nhiều, Tô Lạc cũng bất chấp mặt khác, đạp đá vụn nhanh chóng nhảy ra đài cao, bên ngoài quả nhiên đã loạn thành một đoàn, động đất nước, vật kiến trúc sập, vô luận là tư tế vẫn là dân chúng bình thường đều khắp nơi chạy tứ tán. Ánh trăng đã giấu đi, toàn bộ đế so tư thành đều lâm vào một mảnh hắc ám. A, a, a, vô số tiếng kêu thảm thiết bao phủ ở trong bóng tối. Tuy rằng hắc đến rỗi tay không thấy năm ngón tay, nhưng là bằng vào vượt xa người thường thị lực cùng nhạy bén cảm giác, Tô Lạc vẫn là có thể thấy rõ ràng trước mắt cảnh tượng, có rất nhiều người bị áp chết ở vật kiến trúc hạ, còn có rất nhiều lại là bị không thể hiểu được mà tiệt thành số tiệt, còn có người tắc ho khan vài tiếng sau đó liền quỷ dị mà ngã xuống đất không dậy nổi. Là ma khí, còn có không gian cái khe. Tô Lạc kinh ngạc nói. Lúc này, trước mắt đống nhiên sáng ngời, hắn chạy nhanh ôm Diệp Thiên Tầm bay lên không nhảy lên, dưới chân truyền đến một trận vang, hắn nguyên bản nơi nham thạch bị cắt thành hai nửa, ngay sau đó tạc nứt ra mở ra. Di động không gian cái khe. Chẳng lẽ là ma vực không gian bị phá hủy sau, bên trong ma khí cùng không gian cái khe đều ra tới. Đột nhiên nhớ tới chính mình ra tới thời điểm, ma vực không gian nội đại lượng ma khí hướng ra phía ngoài dũng cảnh tượng. Sự thật cùng hắn suy đoán kỳ thật cũng 8-9-0-10. Mà lúc này, đế so tư trong hoàng cung đã loạn thành một đoàn, nơi nơi đều là đổ nát thê lương. Đáng chết, pháp tác chi lực còn chưa tiêu trừ, cái kia tiểu quỷ cư nhiên còn chưa có chết. Rèm xét quang, trần trụi thân mình, trong miệng hùng hùng hổ hổ, ở phế tích trung tìm kiếm cái gì. Vừa rồi cung điện sụp đổ quá đột nhiên, hắn quần áo đều rơi xuống, mà hắn phía trước đem Diệp Thiên Tầm nhẫn chữ vật từ từ đều đặt ở quần áo trong túi. Lúc này, một người thị vệ vọt lại đây, giữ chặt cánh tay hắn nôn nóng nói, vậy hạ ngài ở tìm cái gì, nơi này thật sự không an toàn. Lan. Rèm xét gầm lên một tiếng, như cũ khắp nơi tìm kiếm. Thị vệ sửng sốt, lại vẫn cứ trung tâm mà khuyên nhủ. Rèm xét tìm không thấy nhẫn chữ vật vốn là tâm phiền ý loạn, bên hai lại cố tình còn có chỉ rồi bò ở ong ong mạc đều, lập tức một chân đem thị vệ đá bay đi ra ngoài. Thị vệ ăn một chân rừng ở mấy thước ở ngoài, mà đúng lúc này, trước mắt ánh sáng chợt lóe, một đạo không gian cái khe đem đầu của hắn cùng thân thể nháy mắt phân ra. Thiên mệnh lam trạc, còn có mặt khác bảo vật. Đáng chết, như thế nào liền tìm không đến. Liên ở rèm xét toái toái niệm hết sức, phía sau bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, không nghĩ tới, ngươi cư nhiên ở chỗ này. Gió đêm thực mau liền đem thanh âm thổi tan, nhưng là rèm xét lại nhịn không được đánh cái dùng mình, quay đầu lại, nhìn đến cách đó không xa một khối nham thạch đứng một người năm ấy 7-8 tuổi tiểu nữ hài, nàng thành thục ánh mắt cùng nàng non nớt khuôn mặt hình thành tiên minh đối lập. Ngươi là ai? Rèm xét cảnh giác nói. Tiểu nữ hài ngẩng đầu quét mắt, khoe miệng dương lên, lộ ra một mặt trào phúng cười. Xem ra ngươi thật là đương phả giả ổn đương cái gì cũng không biết. Rèm xét ngẩn ra dưới đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, khó có thể tin mà trừng lớn mắt, nguyên lai là ngươi. Tiểu nữ hải cười khẽ hai tiếng, nếu biết ta là ai, vậy đem người giao ra đây đi. Ai? Ngươi thiếu cho ta giả ngu, ngươi nếu không biết Diệp Thiên Tầm rơi xuống, lại vì sao tại đây tìm kiếm Thiên Mệnh Lam Trạc? Rèm xét thân sắc vừa động, bật thốt lên nói, Thiên Mệnh Lam Trạc vốn dĩ chính là ta. Diệp Thiên Tầm ở nơi nào? Mau nói. Tiểu nữ hài mặt hiện ra một tia không kiên nhẫn thần sắc. Nàng sắp chết rồi, ngươi tìm được rồi cũng vô dụng. Rèm xét nói. Đừng tưởng rằng ngươi không nói, ta liền sẽ không giết ngươi. Tiểu nữ hài khinh thường mà nhìn mắt quấn bách rèm xét, có lẽ là đã biết chính mình thân phận thật sự. Giờ phút này hắn đứng ở chính mình trước mặt có nói không nên lời quấn bách, hận không thể một đầu chui vào dưới nền đất. Giết ta. Thật là buồn cười, ngươi hiện tại chính là cái người thường. Rèm xét tùy tay chảo quá một kiện quần áo. Đem thân thể của mình bao bọc lấy. Chương 346 bị lạc tự mình. Đúng lúc này, tiểu nữ hải trên tay không biết khi nào thế nhưng xuất hiện một bộ hoàng kim cung tiễn, gầy yếu cánh tay đem dây cung nhẹ nhàng lôi kéo, một cây hoàng kim mũi tên liền bắn ra, chuẩn xác mà bắn vào rèm xẹt ngực. Theo một tiếng rên rỉ, cổ ai la vĩ đại phạ ra ổ rèm xẹt như vậy ngã xuống đất. Nhìn hắn hét lên rồi ngã gục, tiểu nữ hải có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó hừ lạnh nói, thật không nghĩ tới, cùng ta đấu như thế nhiều năm. Hôm nay thế nhưng như thế dễ dàng liền đã chết. Theo sau, nàng có kiểm tra rồi một chút thi thể, xác định đã không có hô hấp, liền bắt đầu ở phế tích trung tìm kiếm. Nếu có người thứ hai ở đây, nhất định sẽ bị trước mắt cảnh tượng kinh sợ, một người cực kỳ gầy yếu nữ hài thế nhưng có như vậy đại sức lực, có thể đem cự thạch từng khối ném đi hoặc đánh nát, đồng thời còn có thể tại không gian cái khe trung xuyên qua tự nhiên, tốc độ kinh người. Sau một lát, tiểu nữ hài liền phủng mấy thứ đồ vật từ phế tích trung nhảy mà ra. Hơi chút phân rõ một chút phương hướng liền hướng tới nơi nào đó mà đi. Tiểu nữ hài đi rồi không bao lâu, nguyên bản cứng đờ rèm xẹt thi thể, tay trái ngón tay thế nhưng quỷ dị địa chấn một chút, theo sau, hắn mở hai mắt, khỏe miệng một loan, cổ ai la phả dạ ổ khí vận là vô địch, mặc dù là chết đi nhiều năm xác ướp trên người vẫn như cũ có chứa cường đại khí vận, đây là vì cái gì có xác ướp có thể chết mà sống lại truyền thuyết. Cho nên, ngươi không có khả năng như thế dễ dàng liền giết ta. Giờ này khắc này, Tô Lạc Chính ôm ấp Diệp Thiên Tầm xuyên qua với các loại không gian cái khe bên trong, dù cho da dày như áo giáp, nhưng cũng nhịn không được không gian cái khe điên cuồng cắt, hắn trên người đã có bao nhiêu chỗ bị thương, máu tươi từ miệng vết thương ào ạt mà toát ra. Nhưng là hắn đối này lại hồn nhiên bất giác, túi đầu nhìn đến Diệp Thiên Tầm còn chưa tỉnh lại, nàng trên người bị một kiện màu trắng tư tế trường bào gắt gao bao vây lấy, thân mình lại còn tại run bần bật, một đôi mày đẹp ninh thành một đoàn, hiển nhiên là ở thống khổ mà dãy rủa. Ngan Tâm, ngươi muốn kiên trì, ta nhất định sẽ mang ngươi từ nơi này đi ra ngoài. Các ngươi ra không được. Trong bóng đêm đột nhiên bay tới một thanh âm, mấy cái bóng người phi nhảy mà ra. Yêu tộc, còn có nhân tộc. Các ngươi muốn làm cái gì? Thấy rõ ràng người tới sau, Tô Lạc cả kinh, thế nhưng chính là cùng bọn họ cùng tiến vào bí cảnh những người đó, sớm không xuất hiện vãn không xuất hiện, cố tình ở ngay lúc này xuất hiện, hơn nữa giống như đạt thành nào đó chung nhận thức. Giết nàng chúng ta là có thể đi ra ngoài. Trong đó một cái lắng thai yêu tộc tiêm thanh quát. Đúng vậy, nữ nhân này khống chế được pháp tắc chi lực, chỉ cần giết nàng, chúng ta tất cả đều có thể trở lại nguyên lai thế giới. Mau đem nàng bông, chúng ta có thể tha cho ngươi bất tử. Những người khác cũng từng câu mà ứng hòa nói. Nói bậy, ai nói cho của các ngươi? Tô Lạc lớn tiếng phản bác nói, nhưng tâm lý lại ở trong tối tự kinh ngạc, xem ra pháp tắc chi lực bí mật đã tiết lộ đi ra ngoài, những người này quả quyết sẽ không như vậy buông tha bọn họ. Nhưng là biết bí mật này người cực nhỏ. Rốt cuộc là ai tiết lộ, hơn nữa tiết lộ người rõ ràng bất an hảo tâm, bởi vì Ngàn Tầm vừa chết, tuy rằng những người này xác thật sẽ trở lại nguyên lai thế giới, nhưng là Thủy Lam tinh thượng cũng liền hoàn toàn không có pháp tắc chi lực giữ gìn, ngoại tinh sinh vật có thể tùy ý ra vào. Mặc kệ như thế nào, hắn là tuyệt đối sẽ không đem Ngàn Tầm giao ra đi. Nghĩ đến này, Tô Lạc không khỏi đem trong lòng ngực người ôm chặt hơn nữa chút. Người này thật là không biết điều, đại gia cùng nhau thượng. Cầm đầu lắng thai yêu tộc ra lệnh một tiếng, dẫn đầu cầm dịu vọt đi lên, những người khác cũng theo sát sau đó. Phong mãnh liệt chụp phủi không khí, vô số không gian cái khe trong bóng đêm nhanh chóng di động, như là một phen đem sắc bén cương đao cắt vạn vật. Vài phút sau, trên mặt đất lại nhiều ra mấy chục cổ thi thể. Tô Lạc thu quyền, nhìn cuối cùng một người ngã xuống, thở nhẹ khẩu khí, dựa vào một cây cắt đứt đại thụ hạ hơi làm nghỉ ngơi. Trong không khí ma khí càng ngày càng dày, hô hấp gian có thể cảm nhận được khắc thường hơi thở. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy thân thể nóng lên, loại cảm giác này liền cùng hắn ở ma vực không gian khi như vậy, ở cái kia không gian nội, pháp tác chi lực tạm thời không nhẹ, tu vi cùng thần thức lại về rồi. Hắn vội vàng thử vận chuyển trong cơ thể linh lực, kết quả thật đúng là phát hiện một thân hỏa linh lực toàn bộ đã trở lại. Hẳn là ma vực không gian sụp đổ, dẫn tới bí cảnh cũng không ổn định, cho nên pháp tác chi lực mới có thể mất đi hiệu lực đi. Tô Lạc nghĩ thầm, rốt cuộc tìm được các ngươi. Nơi xa bay tới một thanh âm. Chỉ chốc lát sau, một bóng người liền xuất hiện ở trước mắt. Tô Lạc hơi hơi ngước mắt, thấy rõ ràng người tới sau, không cấm có chút ngoài ý muốn, người này dáng người cường tráng, làn da có chút hắc, một đầu tóc đen tùy ý rơi rụng đầu vai, xem diện mạo không giống như là mạt thế tới, hẳn là sinh trưởng ở địa phương ai là người, nhưng là hắn tựa hồ nhận thức chính mình. Ngươi là ai, có cái gì sự? Hắn bất động thanh sắc hỏi. Ha ha ha ha, người tới nghe xong cười ha ha, phóng nhãn toàn bộ ai là, cái nào người không quen biết ta? Ngươi thật đúng là kiến thức hạn hẹp, ta nói cho ngươi, ta chính là Rẻm Xẹt Đại Đế. Mỹ Xịt Đại Đế. Có cái gì sự sao? Trong ấn tượng Ai La hình như là có như thế cá nhân, nhưng là người này cùng chính mình giống như không có gì quan hệ đi. Đem ngươi trong tay ôm cái này tiểu quỷ giao cho ta. Rẻm Xẹt ánh mắt dừng ở Tô Lạc trong lòng ngược Diệp Thiên Tầm. Tô Lạc vừa nghe lập tức từ trên mặt đất đứng lên, một đôi mắt nhìn phía trước mắt Rẻm Xẹt, ngươi không phải Rẻm Xẹt, ngươi là Thủy Tiên Ma Quân. Tiểu tử ngươi còn tính thông minh, ngoan ngoãn đem người giao ra đây, ngươi như thế cực phẩm người ta cũng không dám động thủ. Rèm Xẹt vừa nói vừa đem Tô Lạc toàn thân đều nhìn quét một lần, cũng tấm tắc tán thường nói. Vẻ mặt của hắn quá mức đáng khinh, làm người nhìn cách đêm cơm đều phải nôn ra tới. Tô Lạc cũng không cùng hắn vô nghĩa, vung lên bị ngọn lửa bao vây nắm tay trực tiếp tạp qua đi. Rèm Xẹt một bên thân, nhẹ nhàng mà lánh qua đi, lại không nghĩ rằng phía sau lưng thế nhưng hung hăng mà ăn một cái, phốc mà một ngụm máu tươi phun ra. Cả người đều về phía trước phát gục đi xuống, hắn phía sau lưng thượng bị thiêu ra một cái đại lỗ thủng. Liên ở Tô Lạc chuẩn bị lại lần nữa phát động công kích là lúc, Rèm Xẹt bỗng nhiên lật qua nhảy lên, lui về phía sau mấy bước, trên lưng lỗ thủng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh khép lại. Thực lực của ngươi xác thật không tồi, nhưng là ngươi hôm nay nếu là giết ta, Ai La lịch sử liền sẽ thay đổi, chủ nhân của ngươi liền sẽ ở vốn có tội nghiệt cơ sở thượng nhiều lưng đeo một cái. Ngươi nói bậy cái gì, ngàn tầm mới không có tội nghiệt. Tô Lạc lạnh giọng A nói. Ngươi biết nàng vì sao như thế thống khổ, chính là bởi vì nàng đã từng tội nghiệt quá sâu nặng, cho nên mới dẫn tới mỗi một đời luân hồi đều phải chịu khổ. Dèm sẽ nói. Lúc này, hôn mê Trung Diệp Thiên tầm vặn vẹo một chút thân mình, trong miệng lẩm bẩm nói, ta là ai? Cái nào mới là chân chính ta? Tô Lạc túi đầu nhìn nàng một cái, từ hôn mê bắt đầu, nàng liền vẫn luôn ở lặp lại hỏi chính mình là ai vấn đề, kỳ thật hắn cũng ẩn ẩn đoán được một ít, nữ hoa thân thể trải qua vô số lần luân hồi, mỗi một lần luân hồi đều sẽ giữ lại một ít ký ức, đây là nàng thần thức cường đại nguyên nhân, lại cũng là chí mạng nhược điểm, cái này nhược điểm theo nàng trong cơ thể nữ hoa chi hồn dần dần thức tỉnh mà càng thêm đột hiện ra tới, đó chính là ở vô số lần luân hồi lúc sau, bị lạc tự mình. Chương 347 chân chính mục đích. Nữ hoa tội nghiệt vì sao phải ngươi tới lưng đeo, ngươi cũng không phải nữ hoa à, ngàn tầm, chạy nhanh tìm về chân chính chính mình đi. Tô Lạc loạn choạng nàng thân mình. Vô dụng, chỉ có tử vong mới là duy nhất giải thoát phương pháp, đưa nàng lên đường đi. Dèm xét cười nói. Ngươi mơ tưởng. Tô Lạc quát lớn, trong cơ thể linh lực bay nhanh vận chuyển, mở miệng ra, một đoàn linh quang bao vây lấy một thứ bay ra tới, đó là một giọt đỏ thắm tinh huyết. Tô Lạc cắn răng một cái, đem nó ném hướng về phía phương xa. Đó là Diệp Thiên Tầm lúc trước cùng hắn nhận chủ khi hoàn toàn đi vào trong cơ thể tinh huyết, ở hắn tiến vào Nguyên Anh sau liền có thể đem này bước ra trong cơ thể. Như vậy, bọn họ chủ tớ quan hệ cũng liền giải trừ, nhưng là hắn không có như vậy làm, hắn vẫn luôn cho rằng đây là hắn cùng nàng thân mật nhất liên hệ. Nhưng mà giờ phút này, hắn lại không thể không đem nó vứt bỏ. Làm xong này hết thảy sau, Tô Lạc thẳng tắp nhìn phía đối diện rèm xét, khế ước đã giải trừ, ta cùng với nàng lại vô liên hệ, mặc dù ta giết người, cũng không cần nàng tới gánh vác tội nghiệt. Dèm xét ánh mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, cười nói, ngươi thật đúng là trung thành và tận tâm, chỉ là không biết nàng trong lòng có hay không ngươi. Ngươi không cần châm ngòi ly gián, đi tìm chết đi, ngân hà tinh bạo. Vô số sao trời mảnh nhỏ đồng loạt bay về phía dèm xét hai mắt nhíu lại, này đó mảnh nhỏ uy lực vừa thấy liền rất đại, hắn cũng không dám đón đỡ, chỉ phải tả hữu trốn tránh. Hai vị nguyên anh kỳ tu sĩ quyết đấu động tĩnh không thể nói không lớn. Thực mau liền đem chung quanh một mảnh khu vực di vì đất bằng. Hơn một giờ sau, đế so tư thành nào đó góc đột nhiên lam quang đại phóng, một con màu lam vòng tay trống rông dâng lên, màu lam quang mang đem đại địa bao phủ. Một đoàn hắc khí từ phương xa bay vụt mà đến, hắc khí vừa thấy đến lam vòng lập tức quay đầu liền đi, nhưng thời gian đã muộn, lam vòng nhu hòa quang mang một trương lưới lớn, đem hắc khí hoàn toàn nuốt hết ở trong đó. Đại lam quang tan đi, một người quần áo bình thường tiểu nữ hài từ trong một góc nhảy ra tới. Nàng nhẹ nhàng vây tay một cái, màu lam vòng tay liền về tới tay nàng trung, nàng cầm lấy tới vừa thấy, không khỏi khỏe miệng dương lên, chỉ thấy mặt trên tầm tự càng thêm rõ ràng chút. Nếu Diệp Thiên Tầm ở đây, nhất định sẽ nhận ra, người này chính là nàng từ đấu thú trường cứu cái kia tiểu nữ Hải Ngọc Nhi. Thiên mệnh lam chạc ở chỗ này đầy hồn, xem ra người liền ở cách đó không xa. Ngọc Nhi đem màu lam vòng tay thu hồi, thân hình nhất dược, hướng tới nào đó phương hướng bay nhanh mà lao đi. Không bao lâu, nàng liền ngừng lại. Mọi nơi vừa nhìn, đống nhiên xoay người, hai bóng người xuất hiện ở nàng phía sau. Ngọc Nhi ngẩng đầu, nhìn đến người tới sau, không khỏi nhăn lại mi, xuất hiện ở nàng trước mắt đúng là Diệp Thiên Tầm cùng Tô Lạc. Tô Lạc đôi tay vây quanh Diệp Thiên Tầm, hai người nhìn qua cực kỳ thân mật bộ dáng, mà Diệp Thiên Tầm một sửa từ trước lãnh nạo, nhu nhược không có xương mà dựa vào hắn trước ngực, nàng sắc mặt thập phần tái nhợt, nhìn qua cực kỳ suy yếu. Một giờ trước, Tô Lạc cùng Thủy Tiên Ma Quân đại chiến một hồi, liều mạng toàn lực rốt cuộc đem hắn đánh bại. Mà ở cuối cùng thời điểm, Diệp Thiên Tầm cuối cùng đã tỉnh, dựa vào Huyền Vũ Phệ Hồn Quyết cùng Lạc Thư uy lực, miên cương đem đầu góc trung tạp niệm đè ép xuống dưới, bất quá lúc này thân thể còn là phi thường suy yếu. Như thế nào là ngươi? Nhìn đến người tới sau, Tô Lạc có chút ngoài ý muốn, vừa rồi hắn rõ ràng cảm ứng được một cổ cực kỳ cường đại linh áp, đối phương hẳn là một người nguyên anh kỳ tu sĩ mới là, chính là trước mắt xuất hiện cư nhiên là Ngọc Nhi. Tô Lạc ca ca, ngàn tầm tỷ tỷ xảy ra chuyện gì? Ngọc Nhi không có trả lời hắn vấn đề, ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở Diệp Thiên Tầm trên người. Ta không có việc gì, chỉ là có chút suy yếu thôi. Diệp Thiên Tầm bị hắn xem đến có chút ngượng ngùng, dãy rùa từ Tô Lạc trong lòng ngực xuống dưới. Vậy là tốt rồi, bất quá ta xem ngàn tầm tỷ tỷ sắc mặt thật không tốt, là nhớ tới cái gì đi. Ngọc Nhi trước mắt, mang theo vài phần mong đợi địa đạo. Nghe được lời này, Tô Lạc cùng Diệp Thiên Tầm đồng thời chấn động. Chỉ nghe Ngọc Nhi còn nói thêm, ngươi nếu đã gặp qua là... như vậy sự tình trước kia hẳn là đều cũng nghĩ tới, hiện tại biết mạng ngươi trung chú định người là ai đi. Người rốt cuộc là ai? Tô Lạc tiến lên một bước, đem Diệp Thiên Tầm che ở phía sau, cảnh giác mà nhìn phía Ngọc Nhi. Ngọc Nhi cười khẽ một tiếng, cũng không có nói lời nói, Diệp Thiên Tầm sắc mặt lại đột nhiên thay đổi, là ngươi, Thiên Dụ. Ngọc Nhi, Thiên Dụ, sớm nên nghĩ đến. Lúc trước ở Đông Thành căn cứ thời điểm, hắn cũng là biến thành một cái đáng thương hề hề tiểu nữ hài, khi đó bộ dáng cùng bây giờ còn có chút tương tự. Vừa dứt lời, chỉ thấy Ngọc Nhi thân hình nhoáng lên, đông nhiên cất cao rất nhiều, biến trở về Thiên Dụ bộ dáng. Người ra hỏa này, lại muốn làm cái gì? Nhìn đến Thiên Dụ, Tô Lạc cả người đều toát ra hỏa tinh, hận không thể lập tức liền đem đối phương thiêu đốt hầu như không còn. Ngươi không cần kích động, ta chỉ là giúp nàng tìm về ký ức mà thôi. Thiên Dụ nói. Tìm về ký ức. Nhìn đến hắn vẻ mặt bình tĩnh tươi cười, Tô Lạc phảng phất nhớ tới cái gì, thành phố Hải Thận lâu bí cảnh tọa độ là Vu tộc bói toán ra tới, chẳng lẽ là ngươi cố ý đem chúng ta dẫn vào tiến vào? La phân thân cũng là ngươi bỏ vào tới. Không sai, hết thảy đều ở kế hoạch của ta bên trong. Thiên Dụ thế nhưng không có phủ nhận. Ngươi làm như vậy, không có khả năng chỉ là làm ta tìm về ký ức. Diệp Thiên Tầm thở hổn hển khẩu khí, có chút cố sức mà lại lần nữa mở miệng nói. Ngươi dùng một cái vĩnh sinh bí mật truyền thuyết đem Thủy Lam Tinh cao thủ hấp dẫn lại đây, lại cố ý bỏ vào là vì đem chúng ta toàn bộ diệt trừ đi. Thiên Dụ cười khẽ một chút, ngươi ta quả nhiên tâm hữu linh tê, chẳng qua ta muốn diệt trừ người cũng không bao gồm ngươi, nếu ngươi đã đem toàn bộ sự tình nhớ tới, nên biết như thế nào thế giới là tốt đẹp, như thế nào sinh hoạt mới là chúng ta sở muốn theo đuổi. Năm đó chúng ta cộng đồng sáng tạo nhân tộc, chế định một loạt pháp tắc, hiện tại mặt thế tiến đến, nhân tộc đã muốn chạy tới cuối. Cho nên cần thiết lật đổ rất sở hữu, từ đầu bắt đầu, tin tưởng bằng vào chúng ta lực lượng nhất định thực mau liền sáng tạo ra một thế giới hoàn toàn mới. Nguyên lai, đây là mục đích của ngươi. Diệp Thiên Tầm ngước mắt lạnh lùng nhìn hắn, đừng tưởng rằng trên người của ngươi có một tia phục hy thần hồn chi lực liền đem chính mình trở thành sáng thế chi thần. Nhân loại nện bước vẫn luôn ở phía trước tiến tới không phải lùi lại, mặc dù hiện tại là mạt thế cũng tốt hơn sáng lập chi sơ thời điểm. Nhân loại thật vất vả đi tới năm nay, không thể nói lật đổ liền lật đổ. Ngươi còn ở lưu luyến cái gì? Thiên Dụ nhìn nàng, ánh mắt mê ly, giống như đang xem cũng không phải Diệp Thiên Tầm, mà là xuyên thấu qua thân thể của nàng nhìn về phía một cái khác linh hồn. Thiên Dụ, ta nói cho ngươi, ngươi phải làm kia sáng thế thần liền chính mình đi làm đi, không cần mang lên ta không phải nữ hoa, ta chỉ là ta chính mình. Nói xong lời này, Diệp Thiên Tầm cảm thấy đầu góc lại bắt đầu phát đau, mà giờ này khắc này nàng cũng rốt cuộc minh bạch chính mình chân chính đang tìm kiếm cái gì. Đã trải qua vô số lần luân hồi chuyển thế, nàng trong cơ thể tích góp quá nhiều hồn lực, đều sắp đem tự mình bao phủ, cho nên nàng cần thiết mau chóng đem này đó hồn lực dung hợp, tìm về chân chính chính mình. Chờ ngươi tìm được rồi dẫn linh đèn, đem nữ hoa thần lực hoàn toàn kích phát ra tới, ngươi liền sẽ không như thế nói. Sáng thế chi thần đều đã ngã xuống, hiện tại cũng chỉ có chúng ta có thể cứu vớt thế giới. Chương 348 trùng kiến, pháp tác chi lực. Ngươi này không phải ở cứu vớt, mà là hủy diệt. Khụ khụ khụ, Diệp Thiên Tầm nhịn không được kịch liệt mà ho khăn lên, Tô Lạc vội vàng đem nàng đỡ lấy, lại đột nhiên nhìn đến nên diện mà đến một cái sáng long lanh đổ vật. Không gian cái khe. Thật vất vả thoát đi không gian cái khe tập trung khu vực, không nghĩ tới nơi này cũng có. Tô Lạc một phen bế lên Diệp Thiên Tầm bay lên trời, đồng thời ở quanh thân hạ vài tầng cấm chế. Không gian cái khe va chạm ở cấm chế phía trên, nhìn như cực kỳ lợi hại cấm chế bị một kích liền phá, Tô Lạc một cái xoay người miễn cưỡng cùng không gian cái khe đi ngang qua nhau. Nguy hiểm thật. Hắn thật dài mà thở ra một hơi. Hắn tuy rằng tự giữ ra dày, nhưng là ở không có tiến giai hóa thần kỳ, cũng không dám cùng không gian cái khe cứng đối cứng, kia không thể nghi ngờ là tìm chết. Liên ở hắn mới vừa tránh thoát một cái không gian cái khe lúc sau, lại có hai cái phi pháp đi lên. Cũng may Tô Lạc sớm có phòng bị, tu vi lại khôi phục, cho nên thực nhẹ nhàng liền trốn rồi qua đi. Nhưng theo sau, càng ngày càng nhiều không gian cái khe xuất hiện. Tô Lạc mặc dù có cánh phụ trợ cũng cảm giác có chút ứng đối cố hết sức. Trái lại Thiên Dụ, đỉnh đầu hắn có một con mai rùa phóng xuất ra ám thanh sắc quang mang đem hắn cả người đều bao phủ ở trong đó, không gian cái khe ở tiếp xúc ở thanh quang sau phảng phất đánh ở mềm như bông trên giường, nhưng vẫn hành văng ra, mà hắn bản nhân cũng chưa đã chịu một chút ít thương tổn. Lạc thư, phía trước không phải ở chính mình trên người sao, như thế nào lại về tới trong tay hắn? Đúng rồi. Lúc trước chính mình cùng Tô Lạc bị đẩy vào đài cao tiếp thu lễ rửa tội thời điểm, quần áo đều bị cầm đi, Lạc Thư liền đặt ở nhẫn chữ vật chung. Mà hiện tại, Thiên Dụ có được Lạc Thư, chính mình nhẫn chữ vật rất có khả năng ở hắn trong tay. Tô Lạc, phóng ta xuống dưới. Diệp Thiên Tầm đống nhiên nói. Tô Lạc sửng sốt dưới nói, ngươi chịu thương, nơi này còn có như vậy nhiều không gian cái khe, thả ngươi đi xuống quá nguy hiểm. Diệp Thiên Tầm thật sự có chút vô ngữ, bất quá trong lòng vẫn là cảm thấy một ít ấm áp, phóng ta xuống dưới, yên tâm đi, ta sẽ không có nguy hiểm. Hào đi. Tô Lạc Hiểu biết Diệp Thiên Tầm tính cách, cũng không hề miễn cưỡng, trực tiếp đem nàng thả xuống dưới, bất quá vẫn là gắt gao hộ ở nàng bên cạnh. Diệp Thiên Tầm trong miệng chú ngữ tiếng vang lên, rõ ràng là Huyền Vũ Quy Tức Công khẩu quyết, nhưng theo sau lại biến thành Huyền Vũ Phệ Hồn quyết, hai loại khẩu quyết ở nàng trong miệng không ngừng luân phiên biến hóa. Đúng lúc này, nguyên bản nắm ở thiên dụ trong tay nhẫn chữ vật đống nhiên sáng lên lam quang, thiên mệnh lam trạc tự động bay ra tới, màu lam quang mang đem Diệp Thiên Tầm cả người đều bao phủ ở trong đó. Không gian cái khe không ngừng ở nàng bên cạnh cọ qua, nhưng quỷ dị chính là, đều không có đụng chạm đến nàng, xác thực tới nói là sắp tới đem đụng chạm đến thời điểm tự hành tránh ra. Vô hình khí vận chi lực từ bốn phương tám hướng vào tới, tất cả đều tụ tập tới rồi thiên mệnh lam trạc bên trong, lam vòng mặt ngoài tầm tự tức khắc tản mát ra chói mắt đến cực điểm quang mang. Lịch sử pháp tắc chi lực, không dung phá hư, đem không thuộc về thế giới này đồ vật giống nhau xua đuổi đi ra ngoài. Diệp Thiên Tầm ở trong lòng mặc niệm nói, nàng không biết vì sao sẽ nói ra những lời này, chỉ là cảm giác những lời này đã ở nàng trong đầu xoay quanh đã lâu. Lời này vừa nói ra, những cái đó đấu đá lung tung không gian cái khe cùng quần quận không ngừng ma khí phảng phất bị nắm cái mui đi nghiêu, tất cả đều hướng một phương hướng chạy đi. Hơn phân nửa tiếng đồng hồ sau, khắp Ai La Đại Lục lại lần nữa trở về yên lặng. Đương một tiếng, thiên mệnh lam trạc từ không trung ngã xuống trên mặt đất, lúc này, Diệp Thiên Tầm sắc mặt đã tái nhợt như tờ giấy, nàng vươn tay có chút run rẩy mà nhặt lên vòng tay, lòng bàn tay ở tiếp xúc tới tay vòng trong nháy mắt, nhẹ nhẹ ấm áp đánh út lại, nàng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, trước kia tiếp xúc đến thiên mệnh lam trạc đều là phi thường lạnh lẽo. Nàng nâng lên tay vuốt ve một chút lam vòng mặt trên tầm tự, có chút hơi hơi nhô lên, như là phù điêu giống nhau. Đây là nàng lần đầu tiên điều động khổng lồ khí vận chi lực, tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng là ở nhìn đến kết quả sau vẫn là cảm thấy thập phần khiếp sợ. Ngàn Tâm, ngươi như thế nào? Tô Lạc phục hồi tinh thần lại, hỏi. Ta không có việc gì, nghỉ ngơi một chút liền hảo. Diệp Thiên Tâm lắc đầu nói. Nàng khoanh chân mà ngồi, lặng lặng mà đả tọa khôi phục lên, có Tô Lạc ở một bên, nàng cũng không lo lắng thiên dụ sẽ chơi cái gì đa dạng. Xem ra ngươi đã có thể thao tác khí vận chi lực, cái này liền cầm đi đi. Thiên dụ nói xong, giương lên tay, một cái ngọc giản từ trong tay hắn bay ra. Diệp Thiên Tầm mở mắt ra, đem ngọc giản tiếp được, đặt ở cái chán nhìn một chút, sắc mặt khẽ biến, ngọc giản bên trong không phải khác, đúng là luân hồi quyết nhị ba tầng công pháp, thứ này nàng trước kia hỏi hắn muốn cũng chưa cấp, không nghĩ tới chính là, giờ phút này hắn lại chủ động cho chính mình, không phải là giả đi. Yên tâm, ta không đáng ở công pháp thượng gian lận, bởi vì luân hồi quyết tu luyện đến sau lại, trí nhớ của ngươi liền sẽ càng rõ ràng, mà cùng ta cuối cùng mục đích cũng liền càng tiếp cận, đừng ngươi hoàn toàn hiểu biết thực lực của chính mình sau. Ngươi nhất định sẽ thay đổi ý tưởng. Thiên dụ trong lời nói tràn ngập tự tin. Cùng lúc đó, thiên dụ đem lạc thư cũng ném qua đi, thứ này ngươi lấy hảo, ở tu luyện trong quá trình ngươi sẽ gặp được càng cường đại tâm ma, nó có thể giúp ngươi áp chế xuống dưới. Diệp Thiên Tầm tiếp nhận lạc thư, ngẩng đầu nhìn mắt thiên dụ, ngươi sẽ không sợ ta tu luyện ba tầng luân hồi quyết sau, lại cùng ngươi cuối cùng mục đích đi ngược lại. Cái này ta tự nhiên không sợ, đương ngươi càng cường đại liền càng sẽ tin tưởng vận mệnh. Vận mệnh của ngươi cùng ta chặt chẽ tương liên, là không có khả năng tránh thoát được. Thiên dụ đạm đạm cười. Diệp Thiên Tầm khẽ thở dài, nhìn đến Tô Lạc có chút lo lắng ánh mắt, lại nhìn Ngọc Giản, đống nhiên tâm một hành, lập tức làm quyết định, mặc kệ về sau như thế nào, trước mắt từ nơi này đi ra ngoài mới là nhất quan trọng. Nàng thoáng điều tức một lát, liền bắt đầu tìm hiểu luân hồi quyết tầng thứ 2 công pháp. Thấy nàng chuyên tâm tu luyện bộ dáng, thiên dụ trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ. Mấy cái giờ sau, một đóa ngọn lửa xuất hiện ở đế so tư thành trên không, đem đoạn bích tàn viên đều bao phủ ở một mảnh kim quang bên trong. Diệp Thiên Tầm cảm thấy chính mình thần thức chưa bao giờ từng có cường đại, phảng phất trong đầu có một cái hắc động, bên trong các loại lệnh người không thể tưởng tượng thần bí lực lượng. Nàng cảm thấy thân mình khinh phiêu phiêu, không có cố tình dùng pháp lực cũng có thể bay đến rất cao trên bầu trời đi. Nàng cúi đầu nhìn xuống đi xuống, đế so tư thành hết thảy đều thu hết đáy mắt, theo nàng tiếp tục thăng trước. Toàn bộ cổ đại Ai La Đại Lục đều ở nàng tầm nhìn trong phạm vi. Pháp tác chi lực, một lần nữa thành lập. Sở hữu không thuộc về nơi này người, trở về đến nguyên lai thế giới đi thôi. Thanh Thúy lời nói thanh từ Diệp Thiên Tầm trong miệng thốt ra, nàng chính mình giật nảy mình, giống như nói chuyện cũng không phải chính mình, mà là có người nương chính mình khẩu nói ra. Cùng lúc đó, nàng cảm thấy trong cơ thể nào đó không biết tên lực lượng đột nhiên phát ra tới. Một tiếng phá băng giòn vang truyền vào mỗi người trong thai. Trong tầm nhìn hết thể giống như băng tuyết tan rã giống nhau, chậm rãi rút đi. cung điện, tường thành, phố xá, con sông, cùng với cổ đại Ai La nguyên tắc cư dân, tất cả đều bị dừng hình ảnh thành một vài bức bức họa cuộn tròn, giờ phút này đang bị một đôi nhìn không thấy tay nhất nhất hủy diệt. Chương 349 cảnh trong mơ. Hết thảy đều giống như thành phố Hải Thật lâu, dần dần biến mất. Diệp Thiên Tầm chậm rãi mở hai mắt, xuất hiện ở nàng trước mặt chính là một tòa vứt bỏ thần miếu, miếu nội có rất nhiều tu sĩ, bọn họ giờ phút này đều mắt to trừng mắt nhỏ mà nhìn lẫn nhau, phảng phất không rõ ràng lắm đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Mọi nơi vừa nhìn, phát hiện đây đúng là tiến vào thành phố Hải Thận lâu bí cảnh phía trước tại đây chờ kia tòa thần miếu. Nhìn, người kia cả người đều cháy, không phải là ở luyện cái gì tà công đi. Thiết, ngươi một cái yêu tộc còn sợ tà. Huống hồ đối phương vừa thấy chính là cá nhân tộc. Phỏng chừng tu luyện cái gì hỏa thuộc tính công pháp không có khống chế tốt, đem bản thân cấp bốc cháy lên tới đi, ha ha. Nói cũng là, bất quá hùng ca, chúng ta như thế nào lại ở chỗ này? Ta nhớ rõ chúng ta vừa mới còn ở quỷ sương mù rừng rậm tổ chức thành đoàn thể đào hắc kim khoáng thạch. Ta cũng buồn bực đâu, như thế nào sẽ đến Ai La cái này nghèo quốc gia, còn có chung quanh những người này, bọn họ đều là tới làm gì? Trong lúc nhất thời, thần miếu nội người nghị luận sôi nổi lên. Có chút tính tình cổ quái tu sĩ tắc đã từ thần miếu ra tới, hướng đế vương cốc xuất khẩu chỗ bước vào. Trên người ngọn lửa dần dần châm tẫn, cả người da thịt lại vẫn là giống như ở nước sôi ngâm quá giống nhau, nóng đến dọa người. Một loại xưa nay chưa từng có mỏi mệt cảm đánh úp lại, Diệp Thiên Tầm cảm giác trên dưới mí mắt đều ở đánh nhau, thần thức phảng phất tiến vào ngủ say trạng thái, tùy ý thân mình từ không trung chậm rãi rơi xuống xuống dưới. Nhắm mắt phía trước, nàng trước mắt xuất hiện một mạt tuyết trắng, ngay sau đó thân thể một nhẹ rơi vào người nào đó ôm ấp bên trong. Ở một trận hai mặt nhìn nhau lúc sau, thần miếu nội tu sĩ lục tục rời đi. Tô Lạc nhìn mắt trong lòng ngực ngủ say Diệp Thiên Tầm, khó được nàng ngủ đến như vậy trầm, trên mặt không có chút nào để phòng chi sắc. Hắn khẽ thở dài, đang muốn mở ra cánh bay đi, trước mắt bỗng nhiên bóng người nhoáng lên, xuất hiện thiên dụ thân ảnh. Làm cái gì? Tô Lạc ánh mắt chợt lóe, cảnh giác mà nhìn hắn. Ngươi cho rằng thành phố Hải Thận lâu bí cảnh kết thúc sao? Thiên dụ mở miệng nói. Ngươi đây là cái gì ý tứ? Tô Lạc đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó nhướng mày nói. Nay đoạn cổ đại Ai La lịch sử lúc trước bị dẫn linh đăng diễm ký lục, hiện tại lại lần nữa hồi quá tới rồi đăng diễm bên trong. Nàng trong cơ thể đã có hai đóa đăng diễm, lấy nàng hiện tại thực lực căn bản không có biện pháp chống đỡ như thế khổng lồ lực lượng, rất có khả năng bởi vì vô pháp tự nhiên mà thao tác loại này lực lượng mà một lần nữa ngã trở lại thành phố Hải Thận lâu bí cảnh bên trong. Thiên dụ nhìn quen mắt ngủ Diệp Thiên Tầm nói. Tô Lạc không có mở miệng, lẳng lặng mà chờ hắn phía dưới nói. Thiên dụ nâng lên tay, ở trên hư không trung nắm chặt, một cái chớp động màu làm quang mang ngọc giản xuất hiện ở hắn trong tay. Đây là dẫn linh hóa hỏa chú ngữ vang lên, liền có thể kích phát Lạc Thư chống đỡ bí cảnh phản vệ năng lực, liền không cần lo lắng sẽ lại lần nữa ngã hồi bí cảnh. Chờ nàng tỉnh lại, ngươi liền giao cho nàng. Thiên dụ giơ tay lên, đem ngọc giản ném đi ra ngoài, theo sau lại nghĩ tới cái gì, nói, đúng rồi. Ta đã đem những cái đó cùng tiến vào bí cảnh tu sĩ ký ức tiêu trừ, bí cảnh trung sở hữu tin tức, bọn họ đều sẽ không nhớ tới. Tô Lạc tiếp nhận ngọc giản, ánh mắt lại không có từ thiên dụ trên mặt rời đi, tựa hồ nghĩ ra điểm cái gì. Thật là ở bên nhau lâu rồi ánh mắt đều có chút giống. Đối mặt Tô Lạc hồ nghi ánh mắt, thiên dụ cười cười, nói, ta biết ngươi tại hoài nghi ta làm này hết thể mục đích của ta phía trước đều đã nói qua, lật đổ hiện có pháp tắc, cùng nàng cùng nhau thành lập một thế giới hoàn toàn mới. Nàng là ta mệnh trung chú định người, cũng là ta tương lai minh hiếu, cho nên ta tuyệt đối không thể thương tổn nàng. Tô Lạc nhìn chăm chú vào hắn, chậm rãi mở miệng nói, thiên dụ, đều là ngươi kế hoạch đi. Từ Lạc Nhật Quốc tiến vào nguyên thủy luân hồi hệ thống đến nguy cấp thời khắc truyền thụ ngàn tầm tu luyện luân hồi quyết chạy trốn, lại đến sau lại ngàn tầm tao ngộ tâm ma phản phệ, ngươi đưa tới Lạc Thư, sau đó chính là lần này tiến vào thành phố Hải Thận lâu bí cảnh, này hết thảy đều là ngươi kế hoạch đi. Mục đích là làm ngàn tầm không rời đi ngươi trợ giúp, cuối cùng, vì ngươi sử dụng. Không sai, mỗi người đều có chính mình vận mệnh quỹ đạo, mà ta đã lặng yên không một tiếng động mà tiến vào vận mệnh của nàng, muốn ném ra ta đã không có khả năng. Thiên dụ trả lời đến thập phần bình tĩnh, một chút không có kế hoạch bị chọc thủng hoảng loạn. Trên thực tế, ở Diệp Thiên Tầm bắt đầu tu luyện luân hồi quyết kia một khắc khởi, hắn cũng đã nắm chắc thắng lợi. Nàng muốn cường đại, nhất định phải tu luyện thích hợp chính mình công pháp. Mà luân hồi quyết không thể nghi ngờ là nhất thích hợp nàng, cho nên mặc kệ như thế nào, nàng đều không thể thoát khỏi có vận mệnh của ta. Tô Lạc cười lạnh, thiên dụ, ngươi cho rằng vận mệnh thật sự vô pháp thay đổi sao, ngươi cũng quá coi thường ngàn tầm ý chí. Bất quá, nếu hiện tại đem ngươi giải quyết rớt, liền không có nỗi lo về sau. Thiên dụ cười nhạo một tiếng, giải quyết ta. Ngươi cũng quá để mắt chính ngươi. Khi nói chuyện, hai người đã động khởi tay. Nguyên Anh kỳ tu sĩ quyết đấu, không chỉ có riêng là pháp bảo linh khí so đấu, hai người đều đã lĩnh ngộ một ít quy tắc chi lực, cho nên vừa động khởi tay tới liền một phát không thể vãn hồi. Đế Vương Cốc giống như đã trải qua một hồi động đất lễ rửa tội, dãy núi, lăng mộ, thần miếu đều đong đưa lên. Nha đầu, chúc mừng ngươi trở thành thiên mệnh Lam Trạc chân chính chủ nhân, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, trở thành chủ nhân chỉ là bắt đầu mà thôi, thiên mệnh Lam Trạc chân chính huyền bí yêu cầu ngươi đi chậm rãi khai quật. Một cái diện mạo cổ quái Lam Phát lao giả đột nhiên hiện lên ở trước mắt. Huyền Thanh chân nhân. Diệp Thiên Tầm tức khắc vừa mừng vừa sợ, Huyền Thanh chân nhân, ngươi đã trở lại. Thật tốt quá, ta liền biết ngươi sẽ không như vậy dễ dàng liền chết. Mấy năm nay, nàng tự hỏi không có thẹn với quá ai, duy độc Huyền Thanh chân nhân, cái này giảo hoạt lại đáng thương lão nhân. Lúc trước, bọn họ hoàn toàn là ở bất đắc dĩ dưới tình huống mới làm trận này giao dịch, lại không nghĩ rằng cuối cùng giao dịch không có kết thúc, hắn liền rời đi. Tuy rằng, từ Nguyên Thủy Luân Hồi hệ thống ra tới sau, nàng chỉ chảy một lần nước mắt, cũng không có biểu hiện đến quá mức bi thương, nhưng là vừa nhớ tới Huyền Thanh chân nhân cuối cùng hồn phi phách tán cảnh tượng, tâm vẫn là sẽ ẩn ẩn làm đau. Huyền Thanh chân nhân, ngươi thủ đã báo, ta tận mắt nhìn thấy Thủy Tiên Ma Quân hồn phách đã bị Thiên Mệnh Lam Trạc hấp thu, vinh thế trở thành Lam Vòng nô lệ. Lúc trước đáp ứng chuyện của ngươi cũng coi như hoàn thành một nửa. Hảo, thực hảo, Huyền Thanh chân nhân vui mừng mà cười. Nhưng mà hắn nói xong câu đó, thân thể liền giống như vằn nước giống nhau nhộn nhạo khai đi, chỉ chốc lát sau liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Diệp Thiên Tầm muốn đi bắt lấy hắn, chính là bàn tay đi ra ngoài bắt được lại là không khí. Huyền Thanh chân nhân, không cần như vậy mau liền đi, ta còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi. Ta là ai, ta nên như thế nào thoát khỏi nữ hoa vận mệnh? Huyền Thanh chân nhân, có thể hay không nói cho ta? Mặc cho nàng như thế nào kêu to, cái kia Lam Phát lão nhân không còn có xuất hiện. Huyền Thanh chân nhân. Diệp Thiên Tầm bỗng nhiên bừng tỉnh, trừng lớn mắt ngồi dậy tới, mới phát hiện nguyên lai chỉ là giấc mộng. Chương 350 đi con đường nào? Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Ngàn Tầm, ngươi xảy ra chuyện gì? Huyền Thanh chân nhân đã ngã xuống A. Tay bị người bắt được, Diệp Thiên Tầm quay đầu lại, mới phát hiện chính mình giờ phút này đang nằm ở một trường tuyết trắng trên giường, mà người bên cạnh thế nhưng là Tô Lạc. Cái kia, Ngàn Tầm, là cái dạng này, nơi này là lễ tạp tư khách sạn. Mấy cái giờ trước chúng ta vừa mới từ Đế Vương Cốc ra tới, bởi vì ngươi vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, ta không yên tâm, cho nên liền bồi ở bên cạnh ngươi. Tô Lạc gãi gãi đầu có chút ngượng ngùng mà nói. Bất quá Diệp Thiên Tầm vừa mới mơ thấy Huyền Thanh chân nhân, tâm tình còn có chút không bình tĩnh, căn bản không có để ý này đó việc nhỏ. Nàng yên lặng nhìn nào đó phương hướng, xuất thần một lát, quay đầu lại, nhìn phía Tô Lạc hỏi, Thủy Tiên Ma Quân đã chết sao? Tô Lạc gật đầu, đã chết, hắn thân thể bị La Phân Thân xâm chiếm. Người ta liên thủ đã diệt sát, thần hồn bám vào rẻm xẹt trên người, giờ phút này cũng đã hồn phi phách tán. Ngươi yên tâm, Huyền Thanh chân nhân thủ đã báo. Cảm ơn ngươi, Tô Lạc. Diệp Thiên Tầm nói, xoay người ôm lấy Tô Lạc, hai hàng thanh lệ từ gương mặt chảy xuống. Tô Lạc bị Diệp Thiên Tầm này chủ động nhào vào trong ngực hành động làm cho sửng sốt, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, vội vỗ nàng phía sau lưng an ủi nói, Ngàn Tầm, ngươi nên cao hứng mới là, khóc cái gì? Diệp Thiên Tầm đem đầu gối lên Tô Lạc đầu vai, tùy ý nước mắt từ gương mặt lưu lại, dừng ở trên vai hắn. Lại gần trong chốc lát, nàng cảm giác tâm tình hảo chút, liền buông lỏng tay ra, thần sắc đã khôi phục như thường. Nhìn đến Tô Lạc, trong đầu không cấm hiện lên khởi ở trong bí cảnh, hai người ra thịt thân cận hình ảnh, gương mặt không khỏi đỏ lên, nhưng thấy hai người giờ phút này quần áo hoàn chỉnh, không cấm nhẹ nhàng thở ra. Tô Lạc nguyên bản tuấn tiếu mặt đã là biến thành đại hoa miêu, thanh một khối tím một khối, lộ ở bên ngoài bộ phận cũng đều bị thương. Diệp Thiên Tầm nghi hoặc nói, trên người của ngươi thương chuyện như thế nào, ta nhớ rõ ngươi ở ma vực trong không gian bị thương đã sớm khép lại. Tô Lạc sửng sốt, vội cười nói, không đâu, ngươi nhớ lầm, chính là khi đó thương còn không có hảo. Diệp Thiên Tầm lắc đầu khẽ thở dài, cũng không hề hỏi nhiều, theo sau liền từ nhẫn chữ vật chung lấy ra băng gạc cùng dược tề cho hắn băng bó. Nhìn đến Diệp Thiên Tầm tự cấp chính mình xử lý miệng vết thương, Tô Lạc trong lòng vui vẻ, nét môi tưởng triển lãm ra một cái tươi cười. Lại tác động trên mặt hắn thương, cười lên liền phi thường đau, nhe răng trợn mắt cùng cái con khỉ dường như. Ngàn Tầm, ngươi hiện tại thân thể như thế nào? Những cái đó lung tung rối loạn ký ức đều không có đi. Tô Lạc nhìn nàng hỏi. Đã không có, hiện tại khá hơn nhiều. Diệp Thiên Tầm không chút để ý mà trả lời nói. Ân, vậy là tốt rồi. Tô Lạc còn tưởng lại nói chút cái gì, đầu óc chung lại bỗng nhiên xuất hiện một thanh âm, đối với giết hại phạ dạ ổng, khiến lịch sử quỹ đạo chết đi người. Nguyên rủa lực lượng sẽ buông xuống đến ngươi trên đầu. Tô Lạc cảm thấy đầu góc châm xuống, không khỏi nhăn lại mi. Ngươi xảy ra chuyện gì? Rất đau sao? Diệp Thiên Tầm hỏi, trên tay động thủ không khỏi phóng nhẹ. Tô Lạc cười cười, lập tức lắc đầu nói, không có gì, đúng rồi, Ngàn Tầm, ngươi tính toán cái gì thời điểm trở về? Trở về? Hồi tinh anh liên minh sao? Diệp Thiên Tầm khỏe miệng lộ ra một tia cười khổ, ngày đó nàng làm cho như vậy nhiều người mặt bị Thiên Dụ ôm trong ngực chung, dù cho Diệp Quân Nhan tin tưởng chính mình trong sạch, lúc ấy còn có như vậy nhiều cơ thị gia tộc con cháu đều thấy, bọn họ không có khả năng giữ kín như bưng. Hiện giờ chính mình cùng Thiên Dụ sự tình chỉ sợ đã ở liên minh chung truyền khai, chính mình là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Tô Lạc tự nhiên minh bạch Diệp Thiên Tầm ý tưởng, nói, không trở về liên minh cũng không cái gọi là, chúng ta tùy tiện tìm một chỗ tu luyện là được, lấy chúng ta hiện giờ thực lực còn sợ ở cái này trên tinh cầu không có cư trú nơi. Diệp Thiên Tầm đem băng gạc xà đoạn, thở dài, ta nguyên bản cũng tưởng không quay về, chính là ta lại không có làm sai cái gì, hà tất trốn trốn tránh tránh, mặc kệ ta về sau hay không đãi ở tinh anh liên minh, có một số việc vẫn là giải thích rõ ràng tương đối hảo. Những người khác ta có thể không để bụng bọn họ nói cái gì, nhưng là ta đã từng bồi dưỡng quá đệ tử, ta quản lý qua phân hội, còn có 32 phân hội các sư huynh đệ, ta không nghĩ bọn họ bởi vì ta mà đã chịu liên lụy. Tô Lạc gật đầu, dù sao ngươi đến nơi nào ta đều đi theo ngươi. Bất quá Ngàn Tâm ngươi yên tâm, sự tình khẳng định không ngươi tưởng tượng như vậy tao, cái kia Diệp Quân Nhan vừa thấy chính là cái minh lý lẽ người, sẽ không vô duyên vô cớ cho ngươi định cái tội danh, càng sẽ không đối với ngươi bên người người xuống tay. Chỉ hy vọng như thế đi. Diệp Thiên Tầm nói. Nghỉ ngơi một lát, hai người liền đi ra phòng. Lễ tạp tư khách sạn lầu 2 là một cái mở ra thức nhà ăn, xuyên thấu qua thang máy cửa kính nhìn đến mọi người đang ở đi tới đi lui mà nhấm nháp các loại điểm tâm. Đó là cái gì đồ vật, thoạt nhìn ăn rất ngon bộ dáng. Tô Lạc ánh mắt sáng ngời mà nhìn trên bàn cơm đại bánh kem, thế nhưng muốn chảy ra nước miếng tới, nào có một chút nguyên anh kỳ tu sĩ phong phạm. Diệp Thiên Tầm hoành hắn liếc mắt một cái. Những cái đó đều là phàm nhân đồ ăn, ăn cũng chính là nhiều điểm tạp chất mà thôi. Một chút tạp chất bài xuất đi là được, ngẫu nhiên nếm thử cũng không cái gọi là, lúc trước ở Nguyên Thủy Luân Hồi hệ thống ngươi không phải cũng ăn thật nhiều thú thịt sao. Tô Lạc bĩu môi nói, tầm mắt vẫn luôn không có từ bánh kem mặt trên rời đi. Nhìn đến hắn cái dạng này, Diệp Thiên Tầm có chút dở khóc dở cười, thuận tay ấn hạ thang máy, cửa thang máy khai, Tô Lạc hắc hắc cười hai tiếng, liền mau chân đi ra ngoài. Hai vị thỉnh đưa ra phòng tạp. Một người ăn mặc hắc bạch chức nghiệp trang người phục vụ tiểu thư đi lên trước, đem Diệp Thiên Tầm cùng Tô Lạc ngăn cản xuống dưới, tuy rằng trên mặt treo mỉm cười, nhưng vẫn là không được mà đánh giá Tô Lạc. Đúng lúc này, cách đó không xa đi tới hai cái vạm vỡ nam nhân, từ bọn họ trên người ăn mặc chế phục tới xem, hẳn là khách sạn bảo an, hai người đứng ở người phục vụ tiểu thư phía sau, cảnh giác mà nhìn Tô Lạc. Tô Lạc mặt còn chưa tiêu sưng, lỏa lộ bên ngoài cánh tay cùng cẳng chân đều cột lấy băng gạc, nếu băng gạc diện tích lại lớn một chút, phòng trừng liền đuổi kịp ai la sắc ướp. Khó trách người phục vụ cùng bảo an đều hướng hắn đầu tới khác thường ánh mắt. Tô Lạc bị xem đến có chút không cao hứng, đối phương rõ ràng là đang xem không dậy nổi chính mình, hắn đường đường một giới nguyên anh kỳ tu sĩ, bị mấy cái phàm nhân khinh thường, đây cũng là không ai. Lúc này, người phục vụ tiểu thư mở miệng giải thích nói, chỉ có VIP khách hàng mới có thể hưởng thụ khách sạn miễn phí cơm trưa, hai vị nếu không phải VIP khách hàng liền yêu cầu tự trả tiền, bên này có bữa sáng bảng giá biểu, hai vị thỉnh xem qua. Nàng thuận tay trình lên tới một quyển da dê quyển sách. Cái gì tự trả tiền miễn phí, không phải ăn một chút gì, nào có như thế nhiều quy củ. Tô Lạc giơ tay, da dê quyển sách bị đánh bay trên mặt đất. Bên cạnh hai vị bảo an chờ giờ khắc này đợi thật lâu, nhếch miệng cười, lộ ra một hàm răng trắng, theo sau lập tức xông lên đi chuẩn bị đem Tô Lạc hành hung một đốn, lại không nghĩ rằng còn không có tới gần, một bóng người liền chắn trước người. Hai vị bảo an sửng sốt, vội vàng ngừng bước chân. Diệp Thiên Tầm từ trong túi móc ra một chương tạp, hỏi, là này chương tạp sao? Chương 351 lịch sử thay đổi. Nhìn đến Diệp Thiên Tầm trong tay tấm cạn, người phục vụ tiểu thư cùng bảo an đồng thời sửng sốt, kim tạp. Bọn họ khách sạn tổng cộng cũng liền phát 30 chương, đều là cho thân phận tôn quý khách hàng. Như vậy trước mắt này hai cái nhìn qua quần áo mộc mạc, thậm chí có thể nói là cũ nát người, thế nhưng là khách sạn kim tạp khách hàng. Người phục vụ tiểu thư cùng bảo an thái độ lập tức tới cái 360 độ biến chuyển. Hai gã bảo an vội vàng nhận lỗi, người phục vụ tiểu thư lập tức thao thao bất tuyệt mà giới thiệu khởi khách sạn bữa sáng. Xem ra Sử Thụy Phu kia tiểu tử không có hô chính mình, từ người phục vụ đám người thái độ tới xem, này trương tạp hẳn là khách quý tạp. Bất quá ngẫm lại cũng là, chính mình lúc trước chính là cho hắn hơn 20 khối cấp thấp linh thạch, này đối với một người sơ cấp chiến sĩ tới nói chính là một tuyệt bút tài phú. Diệp Thiên Tầm trong lòng thầm nghĩ nói, Tô Lạc hừ một tiếng, không để ý đến bọn họ. trực tiếp đi vào nhà ăn, từng ngụm mà ăn khởi bánh kem tới. Chỉ chốc lát sau, hắn trước mặt liền đôi tiểu sơn giống nhau mâm. Diệp Thiên Tầm cảm thấy chính mình đã đủ không thèm để ý người khác ánh mắt, nhưng là so sánh với Tô Lạc, loại này không thèm để ý vẫn là chín châu mất sợi lông. Nàng ngồi xuống cũng nhấm nháp mấy khẩu bánh kem, cảm thấy quá ngọt, không cấm mày nhăn lại, lúc này, bên cạnh lập tức có người đệ đi lên một chén nước. Cảm ơn. Nàng tiếp nhận thủy, nhìn đến bên cạnh đứng một vị người phục vụ, tuổi so cửa vị kia muốn tuổi trẻ một ít. Nửa giờ sau, Tô Lạc rốt cuộc ăn uống no đủ, hai người đứng lên chuẩn bị rời đi, nhưng mà mới vừa đi tới cửa, Diệp Thiên Tầm liền ngừng bước chân. Người xảy ra chuyện gì? Tô Lạc khó hiểu nói. Diệp Thiên Tầm không có trả lời. Theo nàng ánh mắt nhìn lại, nhìn đến trong một góc một trương bàn tròn thượng, hai trung niên nam tử đang ở nói chuyện thiếm. Muốn nói khẳng định là đồ đặc tạp mông phạ giả ổ nhất anh Dũng, hắn tuy rằng chỉ sống 19 năm, nhưng là hắn công tích lại không ít. Đế vương quốc huyệt mộ văn hóa chính là từ hắn khi đó ra đời, hắn còn lật đổ nhiều thần tín ngưỡng, đem Ai La tín ngưỡng thống nhất. Bất quá đáng tiếc chính là, vị này phạ giả ổ không chỉ có lăng mộ bị trộm, ngay cả trang ở hình người quan sát gớp cũng bị hủy hoại. Đồ đặc tạp mông phạ giả ổ sắc thật phi thường anh Dũng. Bất quá nếu rẻm xét nhị thế có thể sống được càng lâu chút, hắn công tích khẳng định có thể vượt qua đồ đặc tạp mông phạ dạ ổ. Một người khác thở dài, rẻm xét nhị thế xác thật thực đáng tiếc, 24 tuổi cầm quyền, cùng năm liền đã chết, nghe nói hắn đã định ra rất nhiều khai thác cương thổ cùng đối phó kình địch hách thang vương triều sách lược đâu, đáng tiếc đều uy năng thực thi hành động. Hơn nữa cho tới bây giờ, mọi người cũng không có thể tìm ra người ám sát hắn. Đúng vậy, đây là Ai La trong lịch sử một đại mê án. Bất quá ta tin tưởng chúng ta đại Ai La nguyền rủa nhất định sẽ làm hung thủ không chết tử tế được. Ngàn Tầm, chúng ta đi thôi. Tô Lạc thúc giục nói. Diệp Thiên Tầm quay đầu lại nhìn hắn, nghi hoặc nói, rèm xẹt nhị thế chính là rèm xẹt đại đế đi, ta như thế nào nhớ rõ cái kia phạ giả ổ sông có 90 hơn tuổi đi, như thế nào biến thành 24 tuổi liền đã chết, vẫn là bị ám sát, chẳng lẽ lịch sử thật sự bị thay đổi. Như thế nào khả năng, nói chuyện phiếm nói ngươi cũng tin, Ngàn Tầm, ngươi thật là quá đáng yêu. Tô Lạc ha ha cười. Diệp Thiên Tầm trầm ngâm một lát, mới đi ra khách sạn, nhưng là một đường đi tới, trong đầu thỉnh thoảng hồi tưởng khởi khách sạn hai người nói chuyện. Nếu rèm xét nhị thế thật sự 24 tuổi liền đã chết, cùng nguyên lai lịch sử liền nghiêm trọng không hợp. Chẳng lẽ bọn họ tiến vào khiến cho Ai La lịch sử đã xảy ra thay đổi? Nàng nâng lên tay, nhìn nhìn trên cổ tay thiên mệnh làm trạng, cái này vòng tay mặt ngoài có một cái tầm tự, nàng rất rõ ràng cái này tự là như thế nào tới, đó là ngưng tụ đồ đặc tạp mông phạ dạ ổ. Rèm xét đại đế, cùng với cổ đại Ai La đủ loại khí vận mới ngưng tụ ra tới. Ai La khí vận chi lực thật sự là khổng lồ vô cùng, đồng dạng, cái này quốc gia cũng có được mặt khác quốc gia sở không thể bằng được nguyền rủa chi lực. Diệp Thiên Tầm ở Ai La trên đường cái lang thang không có mục tiêu mà lắc lư một vòng, cuối cùng hoảng tới rồi một nhà hiệu sách. Nàng như là tìm được cái gì mục tiêu dường như, bước nhanh đi vào. Đi vào lịch sử chuyên khu, nàng cẩn thận lật xem giới thiệu cổ đại Ai La cùng rèm xét đại đế thư tịch. Kết quả phát hiện vị này trường thọ phạ dạ ồ thật sự chỉ sống 24 năm. Diệp Thiên Tầm bông thư, nghiêm túc mà nhìn Tô Lạc, ngươi có hay không nghe được nguyền rủa thanh âm? Không có. Tô Lạc lắc lắc đầu. Thật vậy chăng? Diệp Thiên Tầm nhìn chăm chú hắn lại lần nữa hỏi. Thật sự không có, yên tâm đi, liền tính cổ đại Ai La lịch sử đã xảy ra thay đổi, kia cũng là thiên dụ sai, ai kêu hắn kế hoạch này hết thảy, đem chúng ta dẫn tới bên trong đi, muốn nguyền rủa cũng là nguyền rủa hắn, như thế nào sẽ đến phiên ta? Tô Lạc nhún vai không thèm để ý mà nói. Bọn họ đã giải trừ chủ tớ khế ước, cho nên Diệp Thiên Tầm cũng vô pháp phán đoán hắn trong lời nói thật giả, chỉ phải gật đầu nói, không có liền hảo, nếu nghe được nhất định phải nói cho ta, biết không? Biết. Tô Lạc hiện ra một tia không kiên nhẫn chi sắc, vẫy vây tay nói, nếu không có gì sự, chúng ta đây liền trở về đi. Ân. Diệp Thiên Tầm gật đầu, bất quá trước đó, ta còn có cuối cùng một sự kiện muốn làm. Xuyên qua vài con phố. Diệp Thiên Tầm cùng Tô Lạc đi tới một tòa thần bí tiểu lâu trước, cửa không có người trông coi, mặt ngoài nhìn qua quẳng cũ é, nhưng là đi vào môn lại là một cảnh tượng khác, lầu một trong đại sảnh rộn ràng nhôn nháo, phảng phất một cái tiểu chợ. Diệp Thiên Tầm cùng Tô Lạc mới vừa đi vào cửa, liền có một người diện mạo điểm mỹ nhân viên cửa hàng tiến lên dò hỏi, hai vị yêu cầu cái gì phục vụ? Không cần cái gì phục vụ, liền tới hỏi một chút, mấy tháng trước ủy thác quý cửa hàng đưa hướng Hoa Hạ quốc kia mấy cái hải tử đều bình an đưa đến sao? Diệp Thiên Tầm từ trong tay lấy ra một quả lệnh bài, đúng là lúc trước Cơ Mị Ngữ cho nàng nhiệm vụ lệnh bài, vốn dĩ khoảng thời gian trước liền phải tới xác nhận nhiệm vụ hay không hoàn thành, bất quá bởi vì tiến vào bí cảnh sự mà chậm trễ. Mỹ nữ nhân viên cửa hàng nhìn thấy lệnh bài, kiểm tra không có lầm sau, đối Diệp Thiên Tầm cùng Tô Lạc hai người càng thêm cung kính vài phần, nói, mấy tháng trước bổn tiệm sắc thật nhận được quá một cái hộ tống hải tử ủy thác, những cái đó hải tử đều đã bình an đạt tới Hoa Hạ Quốc, nơi này có bọn họ địa chỉ. Mỹ nữ nhân viên cửa hàng lấy ra một tờ giấy giao cho Diệp Thiên Tầm. Diệp Thiên Tầm tiếp nhận tờ giấy vừa thấy, lập tức gật gật đầu, bình an đưa đến liền hảo, làm phiền. Đúng rồi, hiện giờ quý cửa hàng là vị nào lão bản ở quản lý? Mỹ nữ nhân viên cửa hàng nghe xong biểu tình hơi hơi một ngưng, ngay sau đó cười nói, cô nương nếu bắt được này khối lệnh bài nên gặp qua bổn tiệm lão bản. Diệp Thiên Tầm gật gật đầu, trong lòng lại âm thầm thở dài, những người này hẳn là còn không biết cơ mị ngữ ngã xuống tin tức, bất quá ngẫm lại cũng là, lúc trước ở trong bí cảnh, cơ thị gia tộc người toàn quân bị diệt, cơ mị ngữ cũng táng thân tại đây, bên ngoài người lại như thế nào biết. Bất quá trong lúc nhất thời một trường khẳng định sẽ có tiếng gió. Quý cửa hàng có hay không cơ thị gia tộc người? Diệp Thiên Tầm hỏi. Mỹ nữ nhân viên cửa hàng lại là sửng sốt, có một vị, đó là bổn tiệm quản sự. Chương 352 cơ quản sự. Ân, mang ta đi thấy hắn, ta có chuyện muốn cùng hắn thương nghị. Diệp Thiên Tầm nói. Tốt, mời theo ta tới. Mỹ nữ nhân viên cửa hàng đối Diệp Thiên Tầm cùng Tô Lạc nói, đồng thời quay đầu lại đối bên người một người tuổi trẻ người ta nói câu nói, người trẻ tuổi thực mau lên lầu. Theo sau, nàng cũng mang theo Diệp Thiên Tầm cùng Tô Lạc lên lầu đi. Mấy người đi vào lầu 3 một phòng, mỹ nữ nhân viên cửa hàng nói, hai vị thỉnh chờ một lát, cơ quản sự lập tức liền đến. Một người người phục vụ bưng nước trà cùng mâm đựng trái cây tiến vào, mỹ nữ nhân viên cửa hàng đem đồ vật thịnh phóng hảo, sau đó cùng Diệp Thiên Tầm hàn huyên lên. Nguyên lai vị này cơ quản sự là thường trú ở Cái Rồ, ngày thường cơ mỹ ngữ đông buôn tây không thường ở trong tiệm, hắn liền phụ trách quản lý trong tiệm hết thể lớn nhỏ sự vụ. Nay cũng khó trách cơ mỹ ngữ mấy tháng chưa hồi, trong tiệm vẫn là hết thể như thường. Nói chuyện phía một lát, cơ quản sự liền đến, là một người chiến tướng hậu kỳ tuổi trẻ nam tử, có thể là trường kỳ ở tại Cái Rồ duyên cớ, sa mạc phong đem hắn ra thịt tuổi đến có chút ngăm đen, cùng cơ thị gia tộc ra thịt non mịn công tử ca hình tượng khác nhau rất lớn, vẻ mặt thiếu vài phần kiêu căng, nhiều vài phần thuần hậu. Cơ quản sự ánh mắt ở Diệp Thiên Tầm cùng Tô Lạc hai người trên người đảo qua mà qua, mỹ mắt đột nhiên nhảy dựng, không người hành lễ, hai vị tiền bối đại gia quang lâm, cơ mộ không có từ xa tiếp đón. Không quan hệ, ta cùng với các ngươi cơ lão bản là lão hữu, không cần để ý như vậy nhiều. Diệp Thiên Tầm nói. Thấy Diệp Thiên Tầm vẻ mặt ôn hòa, cơ quản sự thoáng yên lòng, bình lui nhân viên cửa hàng, ở Diệp Thiên Tầm cùng Tô Lạc hai người đối diện ngồi xuống. Diệp Thiên Tầm mọi nơi vừa nhìn, tùy tay liền ở mấy người chung quanh bày ra một tầng cách âm cấm chế. Cơ quản sự thấy vậy, sắc mặt không khỏi nghiêm nghị lên, hắn trong lòng rõ ràng, giống nhau dưới loại tình huống này, khách nhân nói sự tình 89 phần 10 đều là phi thường quan trọng. Cơ quản sự, ta hôm nay không phải phương hướng ngươi hỏi thăm sự tình, ta là nghĩ đến nói cho ngươi một sự kiện. Diệp Thiên Tầm nghĩ nghĩ, tận lực dùng nguyện chuyển miệng lưỡi tự thuật cơ tụng, cơ mị ngữ đám người tin người chết. Đương nhiên, nàng tự động nhảy vọt qua bí cảnh chung sự tình, nói thẳng gặp một con lợi hại yêu thú, cơ thị gia tộc các tinh anh ở trong chiến đấu toàn bộ ngã xuống. Cơ quản sự tự nhiên là chấn động, bắt đầu còn có chút không tin, nhưng là ở nhìn thấy Diệp Thiên Tầm lấy ra cơ mị ngữ di vật sau, mới bỗng nhiên phản ứng lại đây, không khỏi bi từ tâm tới. Hắn tuy rằng chỉ là cơ thị gia tộc nhất danh bất khởi nhãn đệ tử, nhưng là tốt xấu cũng là gia tộc một viên, từ sinh ra khởi liền vẫn luôn sinh hoạt tại gia tộc che chở hạ, chưa bao giờ nghĩ tới, gia tộc này cây đại thụ có một ngày thế nhưng sẽ ngã xuống. Hắn từ nhỏ liền sùng bái không thôi cơ gia trưởng lão cơ tụng cư nhiên cũng ngã xuống. Cơ quản sự nén bi thương thuận biến. Diệp Thiên Tầm an ủi nói. Cơ quản sự trong lòng ai thiết, nhưng ở Diệp Thiên Tầm cùng Tô Lạc hai vị cao thủ trước mặt cũng không dám quá nhiều biểu lộ cái gì, yên lặng gật gật đầu. Cơ thị gia tộc ở cả nước các nơi đều có sản nghiệp, đại bộ phận là cơ mị ngự trưởng quản. Diệp Thiên Tầm hôm nay đem sự tình nói cho cơ quản sự, tin tưởng không dùng được bao lâu, mặt khác các nơi cửa hàng cũng đều sẽ được đến tin tức. Cơ thị gia tộc tuy rằng tổn thất thảm trọng, nhưng dù sao cũng là trăm năm đại tộc, có được thâm hậu nội tình. Hơn nữa hiện giờ Thủy Lam tinh thượng nguyên anh kỳ tu sĩ chết chết phế đến phế, trước mắt cũng chỉ dư lại Thiên Dụ cùng Tô Lạc hai cái. Này hai người đối với xa lánh mặt khác gia tộc, lớn mạnh tự thân gia tộc loại chuyện này cũng chưa cái gì hứng thú, cho nên nói, cơ thị gia tộc mặc dù mất đi tối cao sức chiến đấu, ngắn hạn nội cũng không cần lo lắng sẽ có nguyên anh kỳ tu sĩ tới tạp bãi. Đương nhiên, cũng không thể bảo đảm nào đó thực lực cường đại gia tộc phái ra chiến thần cảnh tu sĩ tới quấy rầy. Từ nhỏ lâu ra tới, hai người liền rời đi Cải Rồ thành. Sắc trời dần tối, sa mạc rút đi ban ngày nhiệt tình, hạt cắt theo màn đêm buông xuống mà dần dần biến lãnh. Một con chim khổng lồ từ không trung phi rơi xuống, dừng ở một cái tiểu hồ bên cạnh, đây là phạm vi mấy trăm dặm duy nhất ốc đảo. Liền nơi này đi. Thanh thúy nữ tử thanh âm mới vừa ra khỏi miệng đã bị gió cắt thổi tan. Kỳ thật ta không quá mệt mỏi, còn có thể lại phi một đoạn đường. Thương thế của ngươi còn không có hoàn toàn khôi phục, không thích hợp thời gian dài phi hành, vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Này hai người, đúng là từ cải rổ ra tới Diệp Thiên Tầm cùng Tô Lạc, nguyên bản Diệp Thiên Tầm là tính toán dùng phi hành linh khí, nhưng là linh khí tốc độ nào có nguyên anh kỳ tu sĩ tốc độ mau, Tô Lạc cũng kiên trì muốn chính mình phi, Diệp Thiên Tầm không lay chuyển được hắn đành phải đồng ý. Từ cái rổ thành ra tới chính là mênh mông vô bờ sa mạc, đây là toàn bộ thủy làm tinh lớn nhất sa mạc, diện tích gần 1.000 vạn bình phương cây số, kéo dài qua mấy cái quốc gia. Tô Lạc liên tục phi hành ban ngày cũng bất quá bay hơn một nửa mà thôi. Diệp Thiên Tầm thả ra thần thức đem phụ cận mấy trăm dặm đều quét sạch một lần, không chỉ có chưa phát hiện tu sĩ bóng dáng, liền cái người thường cũng không có, quả thật là hoang mạc mảnh đất ta. Nàng ở bên hồ trên cỏ ngồi xuống, mới đánh trong chốc lát ngồi, ủ rũ liền đánh út lại. Nàng lắc lắc đầu, phảng phất cảm giác đầu óc có quá nhiều đồ vật không kịp tiêu hóa. Ngàn Tầm. Diệp Thiên Tầm mở mắt ra, nhìn đến Tô Lạc một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, kỳ quái nói, xảy ra chuyện gì? Ngươi cảm giác như thế nào? Không nghĩ Tô Lạc hỏi ngược lại. A. Diệp Thiên Tầm có chút nghe không hiểu hắn nói. Tô Lạc lược một cân nhắc, nói, ta là nói thân thể của ngươi, ngươi hấp thu hai đóa dẫn linh đăng diễm, hiện tại thân thể có khỏe không? Có chút mệt. Bất quá chậm rãi hẳn là liền sẽ hào lên. Diệp Thiên Tầm sờ sờ cái chăn nói. Ân. Tô Lạc gật đầu, trong lòng lại phi thường rồi dám, muốn hay không đem thiên dụ dẫn linh hóa hỏa chú ngữ nói cho Diệp Thiên Tầm, như vậy, có lẽ có thể cho nàng giảm bớt một ít thống khổ. Tuy rằng Diệp Thiên Tầm không nói, nhưng là hắn cũng chú ý tới nàng khác thường, hai đóa dẫn linh đang diễm cho nàng thân thể xác thật tạo thành nhất định gánh nặng. Nhưng nếu là cho, nàng liền sẽ đi bước một dựa theo thiên dụ kế hoạch đi xuống đi. Cuối cùng khả năng sẽ hoàn toàn bị hắn khống chế. Nói vậy, hậu quả tự nhiên không dám tưởng tượng. Nếu có thể hiện tại chịu đựng một ít thống khổ, nhưng là từ đây thoát khỏi thiên dụ trói buộc nên thật tốt, tốt nhất là có thể không sử dụng lạc thư là có thể đem tâm ma áp chế xuống dưới. Tô Lạc ở trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Đúng rồi, Ngàn Tầm, ngươi hiện tại tu vi khả năng không quá có thể áp chế được hai đóa dẫn linh đăng diễm, tu vi tăng lên đi lên, nhất định thì tốt rồi. Tô Lạc nghĩ nghĩ nói. Chỉ hy vọng như thế đi. Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu nhìn phía không trung, khẽ thở dài một tiếng. Sa mạc đêm, tuy rằng lạnh, nhưng là ánh trăng lại không tồi, sái lạc xuống dưới, giống như cấp bờ cắt phủ lên một tầng lụa mỏng. Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu, nhìn đầy sao điểm điểm bầu trời đêm. Trống trải sa mạc, trống trải đêm, nhìn một lát liền cảm thấy lòng dạ trống trải, một ít phiền lòng sự tình cũng đều ném tại sau đầu. Đi vào mạc thế như thế nhiều năm, nay vẫn là lần đầu tiên thưởng thức bóng đêm. Xem đến đang xuất thần. Bên hai vang lên một chuỗi nước chảy thanh, nước chảy khi hoán khi cấp, trung gian phảng phất trộn lẫn côn trùng kêu vang điệu kêu, còn có bướm bình hài đồng ở hí thủy, bọn họ nhẹ nhàng mà phóng qua một khối lại một khối trong nước đá ngầm, thỉnh thoảng còn sẽ đem thủy bắt hướng đồng bạn. Chương 353 đàn không chi âm. 630 bủ cơ lạ, nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất trương. Diệp Thiên Tầm nhắm mắt lại, cầm lòng không đậu mà hít một hơi thật sâu, nếu đơn nghe âm nhạc nói, thực dễ dàng liên tưởng đến sáng sớm rừng rậm. Cái kia chứa đầy đồng thú, sung sướng, tự do cùng hy vọng địa phương. Tiếng nhạc dần dần trở nên nhu hoãn. Đêm đã khuya, chúng nhi, chim chóc đều ngủ, bọn nhỏ cũng tiến vào mộng đẹp, mềm nhẹ thanh âm cực kỳ giống bọn nhỏ mỏng manh tiếng ấy, chỉ có suối nước còn ở không ngừng chảy xuôi. Diệp Thiên Tầm cảm thấy thể sắc và tinh thần chưa bao giờ từng có linh hoạt kỳ hảo, phảng phất nàng toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại. Thẳng đến tiếng nhạc đình chỉ, nàng còn nhắm hai mắt, luyến tiếp mở. Sắc thực tới nói là không muốn từ cái kia thiên chân sung sướng ở cảnh trong mơ thức tỉnh. Đại mạc phong đánh vào trên mặt, mang theo rất nhiều hạt cát, tích góp một ngày nhiệt lượng, hạt cát còn có chút độ ấm, đánh vào trên mặt, giống như một con thô ráp bàn tay to ở vướt ve gương mặt. Trong bất chi bất giác, trong đầu liền xuất hiện phụ thân thân ảnh, cái kia quanh năm suốt tháng cũng thấy không được vài lần mặt nam nhân, lại ở mỗi lần rời nhà trước đều đem vất vả lao động đổi lấy tiền lưu lại, yên lặng mà cấp bọn nhỏ một cái ôm, sau đó rời đi. Mỗi khi nhớ tới đã từng người nhà, tâm tình liền sẽ trở nên phập phồng, nhưng là lúc này đây lại phá lệ bình tĩnh. Đại khái là trải qua sự tình nhiều, học xong xem đạm đi. Hồi ức mấy thứ này thời điểm, nàng cảm thấy cùng trước kia lớn nhất bất đồng chính là, nàng không hề là tham dự giả, nhưng là giống cái người ngoài cuộc giống nhau nhìn chính mình quá khứ điểm điểm tích tích. Những cái đó ấm áp, những cái đó chua xót, đều chỉ là nhân sinh một bộ phận mà thôi, có trải qua sẽ có cảm giác, nếu vô cảm giác liền không có lạc thú. Này có lẽ chính là người cùng thần lớn nhất khác nhau đi.